Chương 7561, họ bắt đầu nhận ra rằng, Tề Đình Tể sẽ sớm trở thành thành chủ đầu tiên của Phi Thăng Thành, trong khi Trần Bình An cũng hy vọng rằng trong lễ mang chủng này, anh sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Đại Ly Quốc Sư. Hiện có 9 vị tu sĩ thuộc cảnh giới 5, cộng thêm Lục Chi, Thiệu Vân Nham và Đà Nhan Phu Nhân, tổng cộng sẽ có 12 vị tu sĩ ở cảnh giới 5. Hiện tại, nếu không tính đến vùng mây che sương bao quanh Lạc Phách Sơn, thì toàn bộ Bảo Bình Châu có bao nhiêu vị tu sĩ ở cảnh giới 5? Trên đỉnh tường, trong khoảnh khắc sinh tử, ánh sáng của kiếm khí rực rỡ nhất lan tỏa khắp trời đất. Chén rượu mạnh này, cùng với năng lượng kiếm khí dồi dào của các kiếm tu, dù đã trôi qua hàng nghìn năm vẫn khiến tâm hồn cảm thấy thổn thức. Thực tế, việc Tề Đình Tể đảm nhiệm chức thành chủ là điều mà Cao Sảng và những lão kiếm tu khác có thể chấp nhận. Tông chủ chỉ muốn họ kiên nhẫn chờ đợi, mang theo hy vọng rằng ngũ thải thiên hạ sẽ mở cửa, khi đó họ sẽ có thể trở về quê hương với tự do. Việc Trần Bình An đảm nhận chức tông chủ thực tế không phải là điều quá khó khăn, bởi anh vốn là một người ẩn dật có tài ngoại giao và là lữ đạo của Ninh Diêu. Hai vùng Bắc Câu Lô Châu và Bảo Bình Châu đều nằm gần nhau, nơi kiếm khí tràn đầy, vì vậy các kiếm tu ở đây dễ dàng tìm được sự đồng thuận. Tại Lạc Phách Sơn thuộc Bảo Bình Châu, Trần Bình An đã từng sống ẩn dật giữa dòng kiếm khí mạnh mẽ. Giới trẻ, trong thế hệ kiếm khí tràn đầy sẽ nhanh chóng chào đón một tân quốc sư Đại Ly. Chỉ có những kiếm tu mới thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Tề Đình Tể là người đã có nhiều kinh nghiệm trong giới kiếm, hiểu rõ tâm tư sâu thẳm của những người kiếm tu. Chẳng hạn như Lưu Gia ở Ngai Ngai Châu, luôn muốn mời Tạ Tùng Hoa đảm nhận vị trí cung phụng, đã đưa ra rất nhiều điều kiện hấp dẫn, nhưng trước khi Trần Bình An đứng ra hòa giải, hai bên không những không thể đạt được thỏa thuận mà còn gần trở thành thù địch. Cuối cùng, Tạ Tùng Hoa đã tức giận và nói với một lão nhân của Lưu Gia, ngươi đang hỏi kiếm ở đây à? Nguyên nhân chính là do khí chất thương nhân của Lưu Gia quá nặng nề, không nhận ra sự khác biệt giữa các loại kiếm tu và không biết những gì họ muốn. Tiền bạc, ai cũng không từ chối, đặc biệt là những người kiếm tu, luyện kiếm là một việc không có điểm dừng. Nhưng nếu chỉ bàn về tiền bạc, thì Hàn Hoài Tử, Tạ Tùng Hoa, Bồ Hòa và Lệ Thải Hà cớ gì phải vào kiếm khí tràn đầy, Cao Sảng và Hoàng Lăng những người đã sống xa quê nhiều năm, vất vả để tồn tại ở man hoang, giờ đây chỉ mong một ngày trở về quê. Phi Thăng Thành giờ đã có trong ngũ thải thiên hạ, nhưng bức tường kiếm khí tràn đầy đã bị chia cắt. Vậy họ mong muốn điều gì nhất? Chính là sự bình yên ở hạo nhiên thiên hạ khi giao tiếp với kiếm khí tràn đầy, không có cảm giác oán thán, mà hạo nhiên thiên hạ lại cần phải hiểu rõ về sự mạnh mẽ của kiếm khí. Tề Đình Tể đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vào ghế, nở một nụ cười nói, hãy nhớ giữ lại cho ta chiếc ghế khách khanh này. Rồi ông tiếp tục, các ngươi cứ thảo luận, ta sẽ rời khỏi đây. Trước khi bước ra khỏi tổ sư đường, Tề Đình Tể đã làm vỡ khối ngọc bài khắc tên mình, cùng với dấu ấn của Long Tượng Kiếm Tông. Tiểu Mạch nhận thấy từ cơ thể Tề Đình Tể, có những sợi dây màu tím vàng kéo dài ra, hoặc là hoàn toàn biến mất, hoặc ánh sáng trở nên mờ nhạt. Quả thực, ông là một người nhanh nhẹn. Khi thấy mọi người đứng dậy, Tề Đình Tể vẫy tay chào và nói, thôi, ta chỉ là từ chức tông chủ, đạo trường vẫn còn ở đó, không cần khó xử, đưa ta ra cửa thôi. Chúng ta cần phải bàn bạc rõ ràng, không cần sử dụng những lời lẽ mạnh mẽ hay mập mờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người là một nhà, không nên tranh cãi. Sau khi quyết định xong, ra khỏi cửa tổ sư đường, ai cũng đừng kêu ca, nếu có oán thầm sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên rối rắm. Ngô Mạn Nghiên, các ngươi ba người hãy ngồi lại một lát, ta còn có chút việc muốn bàn, sau này theo ta vào ngũ thải thiên hạ, các ngươi sẽ trở thành những người ẩn dật trong hàng ngũ kiếm tu. Về phần Huyền Cung Phúc Địa, ta không mang theo, để lại cho Long Tượng Kiếm Tông. Tề Đình Tể tự mình rời khỏi tổ sư đường, cửa lớn tự động mở ra. Khi Tề Đình Tể bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa lớn từ từ đóng lại. Khi hai cánh cửa gần như đóng lại hẳn, Tề Đình Tể quay đầu nhìn lại, xuyên qua khe cửa, nhìn về phía những người trẻ tuổi đang đứng trong sảnh. Trần Bình An hỏi, đây chính là điều mà Tề Lão Kiếm Tiên gọi là chỉ là việc nhỏ sao? Tề Đình Tể cười lớn, sau đó quay lại bước đi xa, bụng mỉm cười khi đi qua sân vườn, rồi ra khỏi cửa lớn của tổ sư đường, đến bậc thang ngọc trắng bên lan can, hướng về phía biển cả, nhìn ra xa nơi sóng xanh biếc vỗ về. Đột nhiên, tâm trí Tề Đình Tể trở nên nhẹ nhàng, như thể thiên địa vừa hé mở một diện mạo mới. Thiệu Vân Nham nói, quay lại, ta sẽ giúp ẩn quan làm một tấm ngọc bài tân tông chủ. Trần Bình An gật đầu. Lúc này, Đà Nhan phu nhân vẫn còn chưa hết bàng hoàng, mới nhận ra rằng kiếm tu trẻ tuổi đã đảm nhiệm vị trí tông chủ của Long Tượng Kiếm Tông, chứ không đơn thuần chỉ là Lạc Phách Sơn trở thành thượng tông của Long Tượng Kiếm Tông. Thực ra, ở bên kia ngũ thải thiên hạ, Trần Bình An và Tề Đình Tể đã thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề này. Lục Chi rõ ràng không muốn kế nhiệm tông chủ, có thể nhường lại cho Thiệu Vân Nham, một người dày dạn kinh nghiệm, nhằm bổ khuyết cho những thiếu sót, trong khi Cao Sảng còn được ưa chuộng với uy tín cao, Trúc Tố, xuất thân từ gia tộc lớn Ngọc Hốt Đường, giỏi giang về quản lý, sẽ không gặp nhiều vấn đề khi đảm nhận trách nhiệm quản lý Tuyền phủ. Đà Nhan phu nhân vẫn giữ vị trí ghế đầu khách khanh, thân phận không thay đổi, nhưng nếu trong số những người kiếm tu, có ai thật sự muốn nắm giữ vị trí này, có thể thương lượng, Tề lão kiếm tiên có thể gặp gỡ những người trong giới kiếm để thương thảo, trong khi Trần Bình An sẽ mang đến những lợi ích thiết thực nhằm xây dựng tình hữu nghị với Đà Nhan phu nhân và một số người khác. Lúc bấy giờ, Tề Đình Tể đã đồng ý một cách rõ ràng, khẳng định rằng tất cả chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt. Kết quả Trần Bình An đã bị Tề Đình Tể chiếm đoạt, điều này chứng minh rằng câu nói gừng càng già càng cay, quả thực đúng. Đà Nhan phu nhân trong lòng cảm thấy vui vẻ, nghĩ rằng Thiệu Kiếm tiên truyền của nàng sẽ có cơ hội tái ngộ với thầy trò tại Vi Văn Long Lạc Phách Sơn, bên cạnh ông thần tài. Thế nhưng, liệu giờ đây khi Lạc Phách Sơn đã trở thành Thượng Tông, thầy trò có còn cơ hội gặp lại nhau hay không? Nàng nhìn Thiệu Vân Nham, rõ ràng hắn cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Đà Nhan phu nhân cười hỏi, sau này khi các ngươi gặp lại, sẽ gọi nhau thế nào? Vai vế ra sao? Thiệu Vân Nham làm như không nghe thấy. Trúc Tố trong lòng cũng hơi khó chịu. Trước đây Hình Vân và Liễu Thủy từng khuyên bọn họ bỏ Thanh Bình Kiếm Tông, nhưng cả hai đã khéo léo từ chối. Chắc chắn tin tức sẽ về đến Đồng Diệp Châu, dẫn đến không ít từ ngữ trách móc không hay ho. Họ cảm thấy rằng việc giải quyết vấn đề ẩn quan đã được thực hiện một cách xuất sắc. Ngô Mạn Nghiên vô cùng phấn khởi khi họ có cơ hội chiêm ngưỡng một thế giới hoàn toàn mới mẻ, và còn có khả năng tiến vào Chánh Nắng Hành Cung để trở thành những người ẩn tu trong hàng ngũ kiếm tu, quả thực là một hạnh phúc đôi bề. Chuyện được trình bày bởi kênh Halazy Audio. Họ vẫn còn trẻ, luôn ấp ủ giấc mơ rời xa quê hương để khám phá những điều kỳ diệu. Thiệu Vân Nham đề nghị, ẩn quan, những gì ngươi nói về vấn đề này không thể giữ nguyên như cũ, cần phải được làm rõ ràng lại. Cụ thể là phân công của Long Tượng Kiếm thì cần phải được xác định một lần nữa. Chúng ta phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội này. Đà Nhan phu nhân cảm thấy có chút kỳ lạ, Thiệu Kiếm tiên dường như rất táo bạo. Thiệu Vân Nham giải thích, việc này, tôi đã suy nghĩ và cân nhắc rất kỹ, không quan tâm ai là tông chủ, tại cuộc họp tổ sư này, tôi sẽ trình bày. Ở đây, các vị nên lo liệu việc thu thập đồ đạc, quản lý công việc. Số lượng tu sĩ trong gia phả Long Tượng Kiếm sẽ ngày càng nhiều. Chúng ta không thể chậm trễ trong việc xây dựng con đường đại đạo cho những thế hệ trẻ tuổi. Cao Sảng gật đầu đồng ý, chúng ta không thể chỉ ngồi im chờ chết, chỉ chăm chăm vào việc luyện kiếm trong huyền cung, trong khi tương lai của mỗi người đều không rõ ràng. Tôi ít nhất có thể hiểu rõ khả năng của bản thân cùng với Kim Cáo và Tuyên Dương. Nếu chúng ta ngồi im, sau 60 năm nữa, chúng ta sẽ không còn là một phần của gia phả tông môn, mà đi về phía ngũ thải thiên hạ để phi thăng. Theo quan điểm cá nhân của tôi, thời điểm này là lúc để thể hiện sức lực. Chúng ta không thể để Long Tượng Kiếm, tông trở thành nơi chỉ có những người trẻ tuổi cảm thấy đã đủ được phụng dưỡng, trong khi tầng lớp khách khanh chỉ là một nhóm người sống dựa vào người khác. Nếu bàn về công lao, thì Long Tượng Kiếm tông sẽ không có gì đáng kể. Trần Bình An nói, vậy trước tiên, chúng ta cần xác định lại các vị trí trong tông môn, có đúng không? Thượng Tông Lạc Phách Sơn, trưởng luật là Đạo Hào Linh Xuân trưởng mệnh, còn ghế đầu cung phụng thì là Khương Thượng Chân và Tuyền phủ Vi Văn Long. Bên Thanh Bình Kiếm Tông có Thôi Đông Sơn, Mễ Dụ, Thôi Ngôi, Chủng Thu, cùng với một người chưa công khai thân phận ghế đầu khách khanh là Thanh Đồng. Tông chủ quyết định thì mọi người cũng không còn gì để bàn thêm. Lục Chi lên tiếng, Trần Ẩn Quan có thể quản lý một tòa hành cung Chánh Nắng, thì cũng không có lý gì lại không quản lý nổi cả Long Tượng Kiếm Tông. Thế là điều đã được định ra. Thiệu Vân Nham cảm thấy chua xót, làm gì có chuyện tổ sư đừng nghị sự như vậy. Trên thực tế, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống này. Cái chính là muốn nể mặt Cao Sảng, giúp bọn họ thoải mái hơn. Là người phụ trách Xuân Phiên Trai, hắn đã từng lừa dối và quản lý việc ngồi vào vị trí này, kiếm lời từ việc này. Nhưng hắn không hoàn toàn đồng tình với Trần Bình An trong việc phân chia vai trò. Ngô Mạn Nghiên không khỏi, Lục tiên sinh quả thực không thay đổi, vẫn giữ vững lập trường của mình. Lục Chi nói tiếp, tôi sẽ không đảm nhiệm ghế đầu cung phụng nữa, chỉ là một ghế ghi tên cung phụng, ghế đầu thì các ngươi tự xử lý. Đà Nhan, vị trí ghế đầu khách khanh cũng nhường cho ngươi. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, Đà Nhan phu nhân dù có chút khó chịu trong lòng nhưng cũng không dám nói gì. Trần Bình An suy nghĩ một lát rồi nói, vậy tôi sẽ đưa ra một số đề xuất, mong mọi người cùng thảo luận. Tôi làm tông chủ, Thiệu Vân Nham là phó tông chủ, Lục Chi là ghế đầu cung phụ, Cao Sảng là trưởng luật, Trúc Tố quản lý tài chính. Quách Độ phụ trách sao chiếu cung phụ, Mai Đảm Đãng sẽ là ghế đầu khách khanh, Đà Nhan phu nhân giữ chức sao chiếu, Kim Cáo và Tuyên Dương sẽ đảm nhận toàn bộ các công việc liên quan đến gia phả và luyện kiếm, trong khi Mai Khám sẽ quản lý việc mở huyền cung phúc địa và điều hành các hoạt động. Hoàng Lăng sẽ phụ trách liên lạc với các châu về các vấn đề riêng của tông môn. Cao Sảng than thở, tôi chỉ muốn tìm việc làm, không ngờ lại được giao trọng trách trưởng luật. Để Hoàng Lăng làm việc đó đi, tôi xin đổi với anh ta một chút. Khi Hoàng Lăng nghe về phân công công việc, anh cảm thấy điều đó thật sự phù hợp với nguyện vọng của mình. Hắn đối với hạo nhiên thế giới không có thiện cảm, nhưng lại rất thích rượu của hạo nhiên thiên hạ. Do đó, khi nghe Cao Sảng nói vậy, hắn không thể không mỉm cười, tự nhiên quay lại chỗ ngồi của mình. Trúc Tố, nữ kiếm tiên, hướng về những người trẻ tuổi, cười nói, tôi luôn nghĩ rằng kiếm tiền còn quan trọng hơn việc luyện kiếm. Thiệu kiếm tiên làm thương mại rất chú trọng mặt mũi hơn, nên tôi không muốn để hắn phải lo lắng. Đà Nhan phu nhân cảm thấy rất vui, làm ghế khách khanh không tồi. Nàng chúc mừng Thiệu kiếm tiên, cũng như Thiệu phó tông chủ. Về việc bổ nhiệm phó tông chủ, Thiệu Vân Nham không thể ngờ đến, nhưng hắn cũng không hoảng hốt, bởi vì theo lương tâm mà nói, Long Tượng kiếm tông cho dù trước đây có tự bàn tay Tề Đình Tể quản lý, thì thiếu vắng hắn cũng không thành vấn đề. Thực sự mà nói, với vị trí phó tông chủ, ít nhất lần sau gặp lại Vi Văn Long thì cũng không còn cảm thấy khó xử, mà ngược lại còn có thể mạnh dạn nói chuyện với nhau. Xuất thân từ con đường thái tượng, Kim Cáo, lúc trước từng có một tòa kiếm tiên mang tên Bạch Hào Am. Tuyên Dương, hai người đã từng cười nói chào hỏi nhau. Sau này, họ trở thành đồng liêu với nhau. Dựa theo Trúc Tố, cả hai đều có một điểm chung là thích làm thầy thiên hạ. Hiện tại, họ nhận trách nhiệm truyền đạo và giảng dạy kiếm thuật cho các nhóm kiếm tu trẻ tuổi. Trần Bình An khẳng định, chỉ cần hôm nay chúng ta xác định rõ phân công, tôi sẽ giữ đúng lời hứa, và sau này Lạc Phách Sơn sẽ không can thiệp vào bất kỳ công việc nào của Long Tượng Kiếm Tông. Mỗi 2 đến 30 năm, chúng ta sẽ luân phiên tổ chức một cuộc nghị sự của ba tông tu sĩ tại Lạc Phách Sơn, Thanh Bình Kiếm Tông và Long Tượng Kiếm Tông. Trần Bình An tiếp tục nói, nếu không ai có ý kiến gì khác, chúng ta sẽ thống nhất như vậy nhé. Rõ ràng, không ai đưa ra ý kiến phản đối. Trần Bình An nhìn về phía Tiểu Mạch, người này gật đầu, đứng dậy và từ tay áo rũ ra 18 người. Ở bên kia màn trời ngũ thải, Khương Lão Phu Tử cười lớn, tiết lộ một phần bí mật, rằng trong thời gian nghị sự tại Văn Miếu, ông đã mở miệng, giúp đỡ Phi Thăng Thành với một câu, giống như là ghi lại sổ sách gì đó. Trần Bình An đã giải thích cho Ninh Diêu về sự kiện lần trước ở Văn Miếu, tự mình ngồi cạnh Lệ Lão Tiên Sinh đã nói chuyện vài câu. Lão Tiên Sinh nghiên cứu học vấn rất nhiệt tình, và ông cũng đã trải qua một kỳ thi khảo. Cuối cùng, Trần Bình An không quên khoe khoang rằng bản thân cũng có chút duyên với trưởng bối. Trước đó, Tiểu Mạch đã thi triển thần thông trong tay áo, mang về hạo nhiên thiên hạ 18 người, trong đó có một người tên là Niệp Tâm. Người này đã cắt giảm hình dạng để trở thành một tu sĩ trong gia phả. Trong số đó, có 2 vị kiếm tu đến từ Ẩn Quan Mạch, chủ động yêu cầu đến hạo nhiên thiên hạ để học luyện, chính là Đồng Bất Đắc và Phạm Đại Triệt. Ngoài ra, còn lại là những người có tư chất tốt trong số 5 cảnh kiếm tu, đạo linh ở giữa 100 năm. Trong số họ có cả nam lẫn nữ, tâm tư kỹ lưỡng và làm việc cẩn thận. Đồng Bất Đắc sắp tới sẽ làm tông chủ của Nạp Lan Thải Hoán không lâu nữa. Trước tiên, cô sẽ làm quen với phong thổ và quy tắc ở hạo nhiên thiên hạ. Sau đó, cô sẽ liên lạc với Tống Xính, Bồ Hòa và một số cửa hiệu nổi tiếng trong giới kiếm tiên để chọn lựa một địa điểm thích hợp cho việc khai sơn lập phái. Tuy nhiên, Phạm Đại Triệt lại không chấp nhận lời khuyên của Ẩn Quan Đại Nhân, mà lại muốn đến Bắc Câu Lô Châu hoặc Đồng Diệp Châu. Hắn chỉ muốn theo Ẩn Quan Đại Nhân vào quốc sư phủ, làm một thư ký cho Cơ Vụ Văn. Trần Bình An cũng chỉ đành để hắn tự quyết, bởi vì những năm tháng vừa qua, mặc dù Phạm Đại Triệt đã trải qua những đau khổ trong cuộc chiến, nhưng điều đó không khiến hắn chùn bước. Cuối cùng, hắn đã có được sự thoải mái và tự giác khép lại quá khứ. Thế nhưng, một ngày nọ hắn gặp một cô gái trẻ, rất vui mừng gọi hắn là Phạm Thúc Thúc khiến lòng hắn rối ren. Ẩn Quan Đại Nhân đã nói đúng, tình cảm không thể xen lẫn với kiếm đạo. Ông đã bí mật gửi một phong thư cho Trần Tam Thu ở Man Hoang Thiên Hạ. Theo đó, Đồng Bất Đắc đã đến Nam Bà Sa Châu để nhường hắn chủ động quyết định. Tại Phi Thăng Thành, Trần Bình An đã khái quát tình hình cho mọi người, và giờ đây, hai bên đã trở nên quen thuộc với nhau, đặc biệt là với kiếm tiên Hoàng Lăng. Bên cạnh đó, một nhóm khác đã vượt qua đảo Huyền Sơn đến hạo nhiên thiên hạ, bao gồm nhiều kiếm tu khác. Tề Đình Tể cũng đã ghi chú lại một số tên tuổi và địa chỉ. Đồng Bất Đắc cùng những người khác đều nắm rõ mục tiêu và kế hoạch của mình, trong đó có việc Hoàng Lăng sẽ cùng một số kiếm tu trẻ tuổi thực hiện một lộ trình nhất định để đi xuyên cửa. Trần Bình An cười nói, hôm nay nghị sự đã kết thúc. Ai muốn Thiệu Vân Nham cùng ở lại với Hoàng Lăng thì có thể, còn tôi sẽ trao đổi thêm với Đồng Bất Đắc về một số vấn đề nhỏ. Những người còn lại có thể ra ngoài tham quan. Còn nữa, Hạ Thu Thanh các bạn cũng có thể ở lại để dự thính, bởi Đồng Bất Đắc và Phạm Đại Triệt là tiền bối của các bạn. Ninh Diêu cùng Lục Chi đứng lên, còn Tiểu Mạch ngồi ở cửa ra vào bên kia, Tạ Chó cũng đã lắc lư ra ngoài. Ninh Diêu bộc bạch rằng mình đã mời Lục Chi đến Minh Nguyệt Hạo Thải làm khách. Lục Chi mỉm cười hỏi, Ẩn Quan Đại Nhân bây giờ có phải đã bắt đầu sắp xếp công việc cho tôi rồi không? Ninh Diêu trả lời rằng không phải ý của Trần Bình An, mà là do lão quan chủ tự mình đề xuất. Lục Chi gật đầu, liền đi xem thử. Cũng có một người tên là Tạ Chó, bất ngờ cùng Mai Khám thì thào bàn luận, Mai Khám, sao bạn lại đặt tên cho đứa con của mình là Tạ Chó? Nghe rất lạ, dễ gây hiểu lầm, như kiểu không có trách nhiệm vậy, nghe nhiều lần cũng khó tránh. Mai Khám suy nghĩ một chút, thử đọc vài lần, có vẻ đúng là như vậy. Không biết có nên khuyên Mai Đảm Đãng đổi tên không? Tiểu Mạch lên tiếng, Mai Kiếm Tiên, đừng nghe nàng bịa đặt, Lôi Trạch Đạo Hữu tên này rất hay, nó rõ ràng xuất phát từ thơ cổ của Bạch Dã Tiên Sinh, có nghĩa là tôi cũng yên tĩnh rong chơi, vắt áo nhưng đồng điệu. Hắn là yêu tộc kiếm tu, đã bái Mai Kiếm Tiên làm sư phụ, sẽ cùng nhau rong ruổi bốn phương, sau đó chính là ra đi với thân phận hiệp khách. Tiểu Mạch lại đến bên Tạ Chó nói, Mai Đảm Đãng có căn cơ rất vững trong kiếm đạo, có liên quan đến lôi pháp và thủy pháp, hắn không phải là đặt tên bừa. Ban đầu Mai Đảm Đãng nghĩ đến việc đi Huyền Cung Phúc Địa đạo trường để luyện kiếm, hắn là người tâm huyết với kiếm đạo, sẵn sàng dành cả đời mình cho nó. Tề Đình Tể cũng từng đưa ra kết luận rằng trong số những kiếm tu ở năm cảnh, Mai Đảm Đãng là người duy nhất có khả năng chứng đạo và phi thăng. Cuối cùng, Mai Đảm Đãng đã quyết định đến đây, kính trọng nói, Tiểu Mạch tiên sinh học rộng tài cao, thật là chi kỷ. Tôi rất ngưỡng mộ Bạch Dã, nhưng cũng miễn cưỡng cho rằng mình tinh thông về ám sát, còn dừng chân ở một hướng du hiệp tự cho mình. Mai Khám rất coi trọng người đệ tử tài năng này và không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Việc đạt được đạo linh sau 200 năm và tiến vào cảnh giới tiên nhân quả thực là một thành tựu hiếm có, ngay cả trong thế giới kiếm khí. Tạ Chó vốn không dễ dãi với bất kỳ ai, nhưng điều đó không hoàn toàn chính xác. Nếu thực sự muốn đạt được những thành tựu trong chiến tranh và phát triển trong lĩnh vực kiếm khí, thì sống qua 200 năm quả là điều không tưởng. Ngay lập tức, Mai Khám im lặng, trên gương mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng. Tiểu Mạch lần này không giúp Tạ Chó tìm từ trau chuốt cho được, vì thật ra, lời Tạ Chó nói cũng là chính xác. Mai Đảm Đãng suy nghĩ và gật đầu, cũng đúng. Tên thật của Lôi Trạch là Mai Đảm Đãng, một kiếm tu cấp tiên nhân cảnh. Mấu chốt là thầy Mai Khám chính là Ngọc Phác Cành, điều này có thể thấy rõ qua tài luyện kiếm của hắn, thực sự rất tốt. Hắn suy nghĩ về việc so tài với Tiểu Mạch, người đã đạt đến cảnh giới 14, để hỏi về việc cắt gọt và mài rũ kiếm. Người kiêu ngạo như Man Hoang Kiếm Tiên rất muốn biết sự khác biệt giữa hai cảnh giới, liệu có cái gì cách biệt đến mức như một trời một vực hay không? Hắn không sợ thua, mà chỉ sợ gặp phải những bế tắc trong Hạo Nhiên Thiên Hạ, từ đó nảy sinh ý nghĩ lười biếng. Mai Đảm Đãng nhìn hắn với ánh mắt thèm muốn, hỏi, Tiểu Mạch tiên sinh, tôi có thể thỉnh giáo một chút về cảnh giới thuần túy kiếm tu ở 14 cảnh được không? Tiểu Mạch do dự, không phải vì không thể nhìn thẳng vào Mai Đảm Đãng, mà là sợ tay mình không nắm bắt được lực kiếm. Trước đây, khi trở về Lạc Phách Sơn Đài, hắn đã bế quan để củng cố cảnh giới của mình. Hắn và Tạ Chó không cùng một loại, trong những năm tháng xa xưa, cũng từng truyền lại vài động đạo mạch. Lục Chi gần đó cảm thấy có điều gì thú vị, khoe khoang về tài năng tu đạo của mình, tìm kiếm bạch cảnh nhưng lại nhầm người. Đã vậy, thì đừng tìm Tiểu Mạch, Tề Đình Tề cười đề nghị, các người không bằng đi đến nơi biển rộng, dừng lại và cắt gọt mài rũa một chút. Tiểu Mạch thấy ý kiến này hợp lý, liền nhường Mai Đảm Đãng đi trước hướng ra biển. Ít nhất phải rời khỏi nơi này 3.000 dặm, sau đó hắn sẽ theo sau. Tề Đình Tể híp mắt nhìn xa, thấy mặt trời sáng rực, biển trong xanh như gương, mơ ảo thấy được một hạt cải giữa mây nước ở giữa xa. Hắn thầm nghĩ rằng Lưu Thuế đến sớm hơn là đúng lúc. Tề Đình Tể từ xa thông báo cho hắn rằng, không cần tiếp tục tìm kiếm Trần Bình An ở Bảo Bình Châu, vì người trẻ tuổi ẩn giật ấy hiện đang ở trên núi. Một chiếc thuyền lưu hà lao nhanh trên mặt biển, đột ngột thay đổi hướng và hướng thẳng về con đường ven biển Nam Bà Sa. Vị thuyền trưởng không ai khác chính là Lưu Thuế. Người này đã từng chịu đựng nhiều gian khổ, giờ đây trở thành tiên nhân, mặc áo bào trắng, thắt đai ngọc, đội mũ ngọc bích hình hoa sen, với vẻ ngoài trẻ trung nhưng đôi mắt lại tỏa ra sự sắc lạnh, khí chất của hắn cực kỳ mạnh mẽ, nhìn là không phải người dễ sống chung. Thiên Giao Hương, nơi hạ tông của hắn, ở Lưu Hà Châu có Bạch Từ Động Thiên, với loại khoáng sản tự nhiên như sứ và ngọc, chứa đựng linh khí, là một nơi tụ bảo. Nếu không, trước đây không lâu Thiên Giao Hương cũng không cần phải sửa chữa Bích Tiêu Sơn. Trên chiếc thuyền Lưu Hà, có một số vị khách, chủ yếu là kiếm tu, trong đó nổi bật là đôi tiên nhân trẻ tuổi, Án Hậu Đạo và Điển Tiên, người từng đứng bên cạnh phi thăng cảnh vương giáp tại toàn Tiêu Sơn. Nàng là một người dũng cảm và có khí phách phi thường, không giống như những người bình thường. Điển Tiên là đệ tử của Hồng Dực, tổ sư của Nhuế Thành Long Vương Đường, trước đây đã từng đi qua kiếm khí trường thành và sở hữu một ngôi nhà riêng của kiếm tiên, đồng thời có mối quan hệ thân thiết với Lục Chi. Sau khi trở thành ẩn quan, Ninh Diêu còn lật xem một số bí mật trong hồ sơ của hành cung. Vấn đề chính tập trung vào những phê bình chú giải mà nàng quan tâm. Hồng Dực là trưởng luật tổ sư trước đây của Nhuế Thành Long Vương Đường, đã ẩn cư nhiều năm. Nàng đã khởi xướng việc vẽ tranh tường tại miếu Phồn Trĩ Công Chúa, nơi mà tất cả các thành viên trong dòng đều là kiếm tu và phần lớn là nữ giới. Điền Tiên, một đệ tử của Hồng Dực, cùng với đạo lữ Án Hậu Đạo, ban đầu dự định đảm nhận vị trí khách khanh của Thanh Bình Kiếm Tông tại Đồng Diệp Châu. Tuy nhiên, mới đây, Thanh Bình Kiếm Tông đã gửi một bức thư trực tiếp từ tông chủ Thôi Đông Sơn, xưng nàng là cung phụng. Đây thực sự là một bất ngờ đầy hạnh phúc. Lần này, họ cùng Hoa Thanh Cung và Nhiếp Thúy Nga du lịch tại Phù Diêu Châu, nơi mà nhiều người trong số họ đã quen biết từ lâu. Họ đã hẹn nhau đến Bích Tiêu Sơn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây, trước khi tiếp tục hành trình đến Nam Bà Sa Châu và Đồng Diệp Châu. Có tin đồn rằng ở chân núi Bích Tiêu, gần bãi Lạc Bảo, hiện hữu hàng chục món tiên gia dị bảo đang chờ đợi những nhân duyên đặc biệt, không rõ nguyên nhân, thiên giao hương, từ đầu đến cuối không tìm kiếm ba thước đất để thu thập những bảo vật của thiên địa, mà chỉ muốn để chúng ở Lạc Bảo, nơi ẩn náu. Thỉnh thoảng có tu sĩ tìm thấy bảo vật, thiên giao hương cũng không hề ngăn cản họ mang về thiên phủ đạo trường của mình, thậm chí còn nhiệt tình hộ tống họ. Trong kỳ học này, mọi người đã nhắc đến công đức vô hạn của thiên giao hương, và ai nấy đều sẵn lòng ca ngợi. Lưu Thuế theo đạo Hào Thanh Cung Thái Bảo, Kinh Khao là bạn tốt của hắn trên núi, tuy nhiên hắn chưa từng rất hợp nhau với Thiên Ngung Động Thiên. Vì vậy, đệ tử thân truyền của Kinh Khao, Cao Canh, mới chạy đi Phủ Diêu Châu Kim Pháp Vương Triều làm hộ quốc chân nhân. Lưu Thuế và Hồng Thị Hoàng Đế có chiến tranh thu hút nhau. Lưu Thuế trên con đường tu hành, xung quanh không thiếu người đẹp. Thời trẻ, hắn đã từng phong lưu đầy nợ nần tình ái, chỉ khi bắt đầu theo đuổi con đường phi thăng, hắn mới tạm thời gác lại những suy nghĩ ấy, tập trung vào việc chứng đạo và không còn bận tâm đến chuyện tình yêu nam nữ. Điền Tiên là đệ tử của Hồng Dực, tổ sư của Nhuế Thành Long Vương Đường. Giữa nàng và tổ tiên của Kim Pháp Vương Triều Hồng Thị, cũng có mối quan hệ họ hàng hoặc bạn bè nào đó. Trên núi, những mối quan hệ như vậy rất phong phú, kéo dài với nhiều mức độ khác nhau, không nhất thiết phải là đồng đạo vãn bối, mà có thể là thông gia hoặc thậm chí là kẻ thù. Hoa Thanh Cung là nơi có các kiếm tu nguyên anh cảnh, cha mẹ của nàng đều là tu sĩ giữa chừng. Họ được ca ngợi là tiên đời sau, nhưng để có thể đi lên con đường tu hành, đặc biệt là đạt được thành tựu, không nhiều. Hành trình tương tự như những người đậu trạng nguyên qua các triều đại, chỉ có thể tạo ra sự nghiệp lớn, nhưng với số lượng hạn chế. Giống với Hoa Thanh Cung, đã trở thành một trường phái dị biệt. Nàng ở Hạo Nhiên Thiên Hạ phía Tây Ba Châu được tiếng tốt, cũng giống như Bồ Hòa, nàng là một nhân vật kiếm tiên, xuất thân từ dòng dõi quý tộc và thuộc về một tông phái hùng mạnh. Dù yêu thích du ngoạn, nhưng tính cách của nàng lại không mấy dễ chịu. Hãy truy cập vào halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC thưởng thức cà phê nhé. Trước đây tại Toàn Tiêu Sơn, nàng đã giúp đỡ nhiều người trẻ tuổi tìm kiếm ẩn tàng, và may mắn thay, Long Tượng Kiếm Tông đã mời nàng trở thành khách khanh. Chỉ vì gia đình nàng ở Nam Bà Sa Châu có xây dựng đường hiệu, mà lại là một môn phái nhị lưu, đã trăm năm không có một thiên tài nào nổi lên, nhưng lại làm ăn ngày càng phát đạt. Họ luôn mong mời nàng từ Hoa Thanh Cung về, giúp họ đứng ra quản lý một vài công việc, mong có thể ngăn chặn xu hướng suy tàn. Nếu không, qua trăm năm nữa, họ sẽ rơi vào cảnh phải nhờ cậy hết người này đến người khác, cùng với nhau đứng ở mũi thuyền ngắm cảnh. Lưu Thuế cười nói, Mãn Phách đạo hữu, hình như trước đây ở Toàn Tiêu Sơn, người đã gặp qua vị tuổi trẻ ẩn quan ấy, cảm nhận thế nào? Nhiếp Thúy Nga không rõ vì sao Lưu Thuế lại hỏi như vậy, nàng chỉ nói thật, nhìn không rõ, chỉ cảm thấy cần tránh xa. Người nam tử áo xanh bên ngoài thì có vẻ ôn hòa, đôi mắt trong suốt, nhưng Nhiếp Thúy Nga rất rõ ràng rằng mình chỉ như là sương mù nhìn hoa. Sư Tôn đã chỉ dạy rằng, chân lý sâu sắc của đạo lực không phải dễ dàng nhận ra, và những người thành công trong việc tu luyện thường không để lại ấn tượng thông minh ngay, từ cái nhìn đầu tiên. Lưu Thuế nhận xét, trong chuyến đi này, Mãn Phách đạo hữu thực sự đã có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Điền Tiên, không phải là Long Tượng Kiếm Tông hay Thanh Bình Kiếm Tông. Kinh lão có thật sự muốn ngươi sử dụng mỹ nhân kế với ẩn quan không? Dù có ý tưởng hay, nhưng ta e rằng sẽ không mang lại hiệu quả gì. Nhiếp Thúy Nga không biết nên nói gì, Lưu Tông chủ xin đừng đùa giỡn với vãn bối. Lưu Thuế vì lý do cấp bậc cao mà không có hứng thú, nếu không thì với dung mạo và tư chất của Nhiếp Thúy Nga, hắn cũng không thể nào làm bạn với nàng. Ba Châu có hai nữ, sắc đẹp nặng thiên hạ. Nói về Kim Giáp Châu, hãy xem người nắm giữ bội kiếm Phù Diêu là Tống Xính, còn Lưu Hà Châu là Thanh Cung Sơn, với danh hiệu Mãn Phách của Nhiếp Thúy Nga. Khi tên tuổi của họ ngang nhau, đương nhiên ai nhìn ai vẫn cảm thấy không vừa mắt. Gặp nhau, riêng phần mình đều chỉ lén nhìn một chút, nhưng lại chẳng có gì hơn. Đối với Nhiếp Thúy Nga, theo như Sư Tôn đã nói, Lưu Thuế không chỉ là một người bạn mà còn là một nhân vật rất mạnh mẽ, giống như một đỉnh núi hiểm trở. Khi ở gần những người như vậy, cảm giác nguy hiểm càng trở nên rõ rệt. Những người như Lưu Thuế có ánh mắt, lời nói và khí chất đầy sắc bén. Họ luôn có tham vọng bừng bừng, không có chút thời gian nào không khẳng định những gì thuộc về họ. Họ nói rằng cái đó là của ta, và khi họ mở miệng, mọi người xung quanh chỉ cần nghe theo mà thôi. Vì vậy, Nhiếp Thúy Nga trong lòng rất muốn thấy Lưu Thuế cũng như những người khác, có lúc nào đó khí thế giảm sút. Tuy nhiên, điều đó thật khó xảy ra. Dù có Sư Tôn hay Phủ Diêu Châu, thậm chí cả núi Dương Thiên Cổ, tất cả đều ngang tầm với Lưu Thuế. Hơn nữa, Thiên Ngung Động Thiên Động chủ Thục Nam Diên mới vừa gia nhập hàng ngũ, Lưu Thuế thì không lâu trước đây đã từng lên tiếng rằng, trong suốt cuộc đời mình, ông chỉ ở bên trong cái hố của Phi Thăng Cảnh, thật sự không đáng coi trọng. Đối với Dương Thiên Cổ, dù ở sau núi, tại sao ông ta lại có cảnh giới cao nhất và những chiến công đáng kể, điều đó thật khó hiểu. Nghe nói Lưu Thuế rất kính nể và cảm kích về Tề Lão Kiếm Tiên, người đã cứu mạng ông. Sư Tôn và Nhiếp Thúy Nga cùng sư đệ Cao Canh đã từng đánh giá về Lưu Thuế, và Sư Tôn đã nói rằng Lưu Thuế thực sự là một người có khả năng ăn thịt người. Còn về họ, hiện tại với vai vế thấp, đạo lực cạn kiệt, sức mạnh yếu ớt, việc tôn trọng Lưu Thuế không cần phải lo lắng quá nhiều. Lưu Thuế cười nói, tại bên kia, trong một ngọn núi của Phủ Diêu Châu, có một tên quỷ vật tên Dữ Cẩn. Hắn và Tống Xính đã từng có một đoạn duyên phận mờ nhạt. Ngày xưa, Tống Xính khi còn trẻ đã sẵn lòng nhường lại danh kiếm Phù Diêu cho hắn, điều này chứng tỏ họ có một mối duyên phận đặc biệt. Dữ Cẩn, chàng trai mập mạp, từng đến Bích Tiêu Sơn để tìm tôi, khuyên tôi rời khỏi núi để tham gia vào một cuộc cách mạng vĩ đại, nhằm mang lại danh tiếng cho toàn bộ Phù Diêu Châu. Hắn đã hỏi tôi liệu có muốn khắc tên mình vào sử sách để được thế hệ sau nhớ đến, hay không. Lúc đó, tôi còn trẻ và có phần rung động, nhưng đã bị tổ sư mắng mỏ và dạy dỗ. Hiện tại, sau khi khai sáng Thiên Ngư Vương Triều Đinh Đỉnh, những gì diễn ra có nhiều điểm tương đồng với Dữ Cẩn. Dữ Cẩn luôn khao khát được hỗ trợ Cố Sán trong việc tìm kiếm những chiến công của Phủ Diêu Tông, với hy vọng có thể tái hợp duyên xưa. Đây thực sự là lần đầu tiên những người tại Hoa Thanh Cung được nghe kể về những bí mật vĩ đại như vậy. Lưu Thuế không nhắc đến chuyện tình cảm năm nào giữa Dữ Cẩn và quốc sư Tống Xính, song thực tế họ đã phải đối mặt với một cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt. Có vẻ như Tống Xính ấp ủ tham vọng trở thành một châu đạo chủ, nhưng lại bị Dữ Cẩn âm thầm tính toán, dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của một vương triều. Có lẽ bất kỳ tu sĩ nào đạt đến đỉnh cao, cũng đều nắm rõ về lịch sử và những câu chuyện xưa của một châu. Thật đáng tiếc là họ lại không ghi chép thành sách. Thực tế, tâm trạng của Lưu Thuế không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Ông vẫn phải đối mặt với những người trẻ tuổi nổi bật, và hơn nữa, bản thân ông còn mang ơn rất nhiều người từ Lạc Phách Sơn. Lưu Thuế đã điều khiển thuyền Lưu Hà đến núi Long Tượng Kiếm Tông Tổ, lòng hướng về Phủ Diêu Châu nơi năm xưa từng đầy kỷ niệm, nhưng bây giờ đang bận tâm về việc sắp gặp Trần Bình An. Ông không biết nên xưng hô với người ấy như thế nào. Muốn biết rằng trận mưa to này thực ra Lưu Thuế đã trở về từ Phi Thăng, chỉ là không công bố ra ngoài mà thôi. Ông cố tình nói rằng Bạch Tử Động Thiên đang bế quan, tác dụng thì quá nhỏ. Lưu Thuế chỉ đơn thuần muốn khám phá những điều thú vị ở Phủ Diêu Châu, nhưng lại nhận ra bản thân mình đã sa sút. Khi nhìn thấy Dương Thiên Cổ bước ra từ rừng công đức và quay về phía sau núi, hắn hiểu rằng Dương Thiên Cổ đang trở lại với một nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, giữa hai bên đã tồn tại một thỏa thuận nghiêm túc. Lưu Thuế từng có ý định ẩn mình qua Kinh Khao một thời gian, nhưng ở phía bên kia Toàn Tiêu Sơn, hắn cũng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của người khác. Sau khi trận chiến Lạc Phách Sơn khép lại, Lưu Thuế dự định trở về Phủ Diêu Châu, nơi hắn sẽ phải đối diện với một nhóm cốt gia hỏa, những người mà hắn đã muốn tính sổ từ lâu. Đồng thời, hắn cũng cần nhắc nhở những kẻ này giữ kín miệng, thậm chí không nên thổi phồng thêm sự việc. Lưu Thuế có một triết lý khá đơn giản trong việc kết giao bạn bè. Giang hồ vẫn là giang hồ, và đạo nghĩa chỉ là một khía cạnh trong đó mà thôi. Ai tôn trọng hắn, hắn sẽ tôn trọng lại, ai làm hại hắn, hắn sẽ trả thù gấp bội. Đột nhiên, một luồng ánh kiếm từ phía biển ẩm vang lên, chớp mắt đã chém tới mặt nước, không biết đã bao nhiêu trăm dặm. Dường như trong giây phút bị cắt ngang, ánh kiếm ấy đã chết hướng đi của nó. Nhưng vẫn lướt qua cách chiếc Lưu Hà thuyền mà hắn đang ngồi vài chục dặm trên mặt biển, tiếng sấm vang rền, và chỉ với dư âm của kiếm khí, đã tạo ra những cơn sóng cuộn trào dữ dội. Đây không chỉ là những người thuộc Hoa Thanh Cung, những người chưa từng đặt chân vào hàng cảnh địa tiên kiếm tu, mà ngay cả Lưu Thuế, dù đã từng thăm thú trên đỉnh núi của các đại tu sĩ, cũng không khỏi cảm thấy rung động trong lòng. Hắn phải điều khiển Lưu Hà thuyền bay cao lên 100 trượng, liếc nhìn một tia sáng của ánh kiếm. Vẫn còn lưu lại một đường kiếm ý dày đặc trên mặt nước, không hề tan biến. Có lẽ, cả hai bên đều nhận thấy sự hiện diện của chiếc Lưu Hà thuyền. Ánh kiếm đầu tiên từ Long Tượng Kiếm Tông mạnh mẽ án ngữ, và ánh sáng kiếm khí cắt chém qua thiên địa, giống như một tiếng sấm ngắn gọn nổ tung. Không trung, một kiếm tu đứng trên biển đã phải hiện ra một hình hài pháp tướng, cầm một thanh kiếm lớn với màu sắc lung linh, và lại ánh kiếm màu vàng thần thánh phát ra sức mạnh kinh khủng trong trận chiến. Lưỡi kiếm va chạm nhau, và vô số kiếm khí bắn tung tóe ra, như những trận mưa lửa trong phạm vi ngàn dặm. Cuối cùng, pháp tướng của hắn cũng bị ánh kiếm nuốt chửng. Từ bờ bên dưới truyền lệnh cho những người đang tiếp kiếm, ánh kiếm dừng lại, biến thành một thanh kiếm dài, chỉ thẳng vào nơi trán của người đang nhận kiếm. Trên chiếc Lưu Hà thuyền, Lưu Thuế tự nhủ mình cần mạnh mẽ hơn một chút, nhanh chóng đánh giá sức mạnh của cả hai bên ở đây. Hắn tự hỏi liệu với vị trí mà hắn có ở đỉnh núi, liệu mình còn có phần thắng hay không? Nhưng để nói tới chuyện thắng và giết được đối thủ, hắn không dám mong đợi quá nhiều. Còn lại những người khác, tâm trạng họ cũng rối loạn, bị sức mạnh kiếm ý lôi kéo, dù họ có cố gắng sử dụng tâm trí để trấn an bản thân. Nhiếp Thúy Nga cùng một số thành viên của Hoa Thanh Cung vẫn cảm thấy hoảng hốt, và trong tâm trí họ đồng loạt nảy ra một ý nghĩ, xem kiếm như xem đạo, mai đảm đãng không do dự chút nào, quyết định nhận thua. Và thế là họ ngự kiếm trở về Long Tượng Kiếm Tông. Chiếc thuyền Lưu Hà đã cập bờ. Lưu Thuế dẫn theo một nhóm người tiến đến chân núi, đi qua một ngôi đền, rồi lại ngự kiếm đến đài ngắm cảnh bên kia. Chưa kịp mở miệng, Tề Đình Tể đã lên tiếng nhắc nhở, ngươi vừa mới trở về phi thăng, cảnh giới chưa ổn định, đạo lực còn yếu. Có lẽ điều này phần nào xuất phát từ việc ngươi từng có thời gian ở Bích Tiêu Sơn, khiến cho không nghe thấy tiên chiêu từ đỉnh núi. Những tòa thiên hạ chiếu thư của hắn, cùng với Trịnh Cư Trung và Ngô Xương Hàng, vừa mới hạ gục một vị tổ sư của binh gia, chính là hắn. Tiếp đó, ánh kiếm lấp lánh xa xôi kia chỉ là một chiêu ẩn hiện mà Trần Bình An cố tình tạo ra để đánh lạc hướng mọi người. Hắn đã lừa được những người tài giỏi như các ngươi, nhưng vẫn chưa đủ để qua mắt những tu sĩ đỉnh cao. Nghe xong lời này, tâm trí Lưu Thuế chấn động mạnh mẽ. Trần Bình An, Trịnh Cư Trung và Ngô Xương Hàng đã hợp sức để tiêu diệt gia tộc họ Khương. Điều này có phải ngụ ý rằng, một cuộc chém giết giữa binh gia sẽ lại diễn ra trong suốt hàng vạn năm nữa không? Nhiếp Thúy Nga cũng nhận ra cô gái cầm kiếm, Ninh Diêu, cùng với Lục Chi đứng bên cạnh nàng. Nhóm kiếm tu của Hoa Thanh Cung thì lại chú ý tới một điều khác, đó chính là Tề Lão Kiếm Tiên, và thậm chí là một vị thanh niên mặc áo vàng, đội mũ xanh, mang giày trúc xanh, thì vẫn còn đang đứng để phô trương kiếm khí trong ánh nắng. Nhiếp Thúy Nga không khỏi có nhiều suy nghĩ, khi nàng liếc mắt thấy ánh sáng bừng bừng phát ra từ Thiên Giao Hương và Lưu Thuế, lúc này trông họ không còn chút khí thế nào đáng kể. Về sau, Lưu Thuế và những người khác nhìn thấy ánh nắng, Trần Bình An dẫn đầu cùng với tổ sư Long Tượng Kiếm Tông đi ra, phía sau hắn là một nhóm những người trẻ tuổi có thân phận không rõ ràng, họ tạo nên một bức tranh sinh động tươi đẹp, hòa lẫn trong ánh sáng chói lọi. Giữa những kiến trúc vĩ đại và sự lùng nhùng của giới trẻ kiếm tu, Long Tượng Kiếm Tông tọa lạc trên một ngọn núi tên là Chu Cảnh, nơi đây có những tảng đá màu đỏ tươi, sớm tối thường thấy những dòng nước đỏ như máu chảy qua, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp. Xung quanh còn có nhiều ngọn núi khác, đứng sừng sững như những cây trúc cao vút, đỉnh núi tạo thành 36 vân khí, hiện ra những hình ảnh kỳ lạ và huyền ảo. Khung cảnh nơi đây tràn ngập khí tiên, mờ mịt như những cung điện, qua ngày đêm đều hấp thụ hơi thở của dòng nước. Sóng biển đập vào sườn núi, khiến nước biển nổi lên như tuyết bay, những con cá quý bơi lội, mọi cảnh vật đều tươi đẹp như một bức tranh. Trần Bình An bước nhanh về phía nhóm người Lưu Thuế đang đứng trước mặt, phủi tay mỉm cười nói, rời khỏi Toàn Tiêu Sơn, lại được gặp nhau. Lưu Thuế và những người khác ngay lập tức chào hỏi, xưng hô lần lượt là Ẩn Quan, Sơn Chủ, Trần Kiếm Tiên, và không thiếu ai. Rất nhiều khuôn mặt lạ lẫm cũng thu hồi ánh mắt dò xét, hoặc tỏ ra vô tình như không thấy Lưu Thuế và nhóm của hắn. Rồi quay sang Trần Bình An, còn phần giao tiếp xã giao thì xem như đã trôi qua, tình cảm giữa họ vẫn chưa đủ sâu sắc. Tề Đình Tế không cố gắng giấu giếm sự tồn tại của tiền bối kiếm nhân này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hai bên thực sự gặp mặt. Lần trước khi Lưu Thuế đến Long Tượng Kiếm Tông tham dự lễ kỷ niệm, Cao Sảng và Trúc Tố chưa tới Hạo Nhiên Thiên Hạ, và sau đó bọn họ cùng đợi tại Huyền Cung Phúc Địa. Ngô Man Nghiên và những người khác chỉ mới gần đây gặp gỡ vị lão sư đích thực, mới có cơ hội thấy được hình dáng của những kiếm tiên này. Lưu Thuế do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không dùng lời nói để bày tỏ lòng mình, thoải mái nói, Bích Tiêu Sơn đã xác định quy thuộc, Thiên Giao Hương trăm năm nay đã treo lòng. Cuối cùng, vùng đất này đã hội tụ những yếu tố an lành. Lòng tốt này không chỉ của riêng tôi Lưu Thuế, mà còn của các tổ sư Khai Sơn và các thế hệ sau đó, chính là lửa lòng của toàn bộ Thiên Giao Hương. Từ nay về sau, chỉ cần tôi Lưu Thuế còn là tông chủ, Thiên Giao Hương và Lưu Hà Châu sẽ có tổng cộng hơn 2.700 gia phận tu sĩ, có thể đảm bảo chỉ cần không có phản bội văn miếu. Thì Trần Ẩn Quan chỉ việc ra tay, các lời này nhìn có vẻ như là nói suông, nhưng với Lưu Thuế thì chắc chắn không phải là giả. Tề Tông Chủ có thể đứng ra làm chứng. Tề Đình Tế cười gật đầu, Trần Tông Chủ, khách khanh Tề Đình Tế có thể thay Lưu Thuế làm một lần bảo lãnh. Ở phía Tây Ba Châu, có một câu danh tiếng rộng rãi, lời của Lưu Thuế có thể trực tiếp đổi ra ngân phiếu. Trần Bình An cười đáp, tôi nào dám tùy tiện điều hành Thiên Giao Hương, nếu thực sự có chuyện cần nhờ, cũng phải thương lượng trước. Lưu Thuế trong lòng không khỏi hoài nghi, không rõ khách khanh của tông chủ là ai. Tề Đình Tế từ bao giờ đã trở thành khách khanh của Lạc Phách Sơn? Nhiếp Thúy Nga tỏ ra bất ngờ trước lời của Lưu Thuế. Câu nói của anh ta, ngoài việc đề cập đến phản loạn, dường như không gặp phải vấn đề gì, Điều này thật kỳ lạ khi nói về việc Thiên Giao Hương được tiếp nhận, có điều gì đó không bình thường. Kinh Hào rất hiểu về Bích Tiêu Sơn, nhưng cố tình không tiết lộ cho Nhiếp Thúy Nga và Cao Canh biết, bí mật này không nên bị phơi bày. Giống như Thanh Cùng Sơn, thực chất cũng chỉ là tạm thời mượn, ngoại trừ hai đời Sơn chủ biết rõ, thì không ai khác hay biết. Lưu Thuế cảm thấy khó chịu vì bầu không khí quanh đó, với những người như Ninh Diêu, Tề Đình Tế, Lục Chi, đều là những kiếm tiên rất mạnh. Hơn nữa, còn có thêm một người nữa đang đứng bên cạnh, nhìn vào đều cảm thấy khí thế rất mạnh mẽ. Lưu Thuế luôn nhạy cảm với những gì xảy ra xung quanh, cái tên chồn mũ thiếu nữ cùng với ánh mắt và giọng nói của nàng, khiến Lưu Thuế hiểu được rằng nàng tuyệt đối là một kiếm tiên tàn nhẫn, với tài năng kiếm thuật cũng không kém gì Tề Đình Tế. Lưu Thuế khi còn nhỏ đã học được một môn nghệ thuật quân sự, có khả năng phân biệt âm thanh người. Hắn biết rằng Tạ Cẩu chắc chắn là một kẻ vô cùng lợi hại. Các tu sĩ đỉnh cao thường nói những câu không rõ ràng, mặc dù đều là những người ở đỉnh núi, nhưng thực chất lại có nhiều sự khác biệt. Chỉ riêng việc phỏng đoán ai sẽ phỏng đoán ai không thôi cũng đã đáng chú ý. Kể từ khi hắn phi thăng Thục Nam, nghĩ đến Lục Chi với danh hiệu thuần túy kiếm tu đang hiện diện, thì không thể coi thường Lưu Thuế của Thiên Giao Hương. Nhiếp Thúy Nga cảm thấy khó chịu, bởi so với Lưu Thuế nàng có cảm giác không thoải mái. Bị áp lực từ khí thế vô hình xung quanh, tâm tư nàng bị ngưng trệ. Ngoài việc cảnh giới không đủ, còn một phần vì nàng không phải là kiếm tu. Dù sao, nàng là người từ nhỏ đã leo núi, đã từng được nghe những cái tên vang danh. Còn Kinh Hào là một đạo chủ cao tuổi, vừa đến Long Tượng Kiếm Tông thì Nhiếp Thúy Nga nhớ rằng, nàng không có thái độ nào để nói. Cuối cùng, thấy Lưu Thuế bộc lộ sự kinh ngạc, khiến nàng vô cùng ngạc nhiên, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Nàng nghĩ rằng, ngươi, Lưu Thuế, cuối cùng cũng có ngày này, ba vị kiếm tu của Hoa Thanh Cung dù đạt cảnh giới không cao, nhưng lại có một loại đạo pháp tương ứng, ngoại trừ hơi cứng nhắc một chút, không có gì đáng lo ngại, bởi vì họ đã từng cùng với Tống Xính bên Toàn Tiêu Sơn tác chiến. Ba kiếm tu khi gặp lại tuổi trẻ ẩn quan cùng Ninh Kiếm Tiên, đều cảm thấy một sự mới mẻ kỳ diệu. Họ cảm nhận được năng lực của Ninh Diêu sâu hơn, còn Trần Bình An thì có vẻ càng lúc càng tùy ý hơn. Đối với Nhiếp Thúy Nga, nàng không chỉ đơn thuần muốn cùng bạn bè ở Hoa Thanh Cung đi tham quan cảnh đẹp, mà thực sự là vì nhiệm vụ mà Sư Tôn đã giao phó cho nàng. Nàng được chỉ dẫn để kết bạn trong chuyến đi này, khảo sát xem có cơ hội nào không, đi đến Bảo Bình Châu tìm cùng kết bạn với Cao Canh, có chút không tầm thường. Đến nơi, nàng nhớ phải chuẩn bị một số thứ, đừng quá nói nhiều, và phải chú ý đến một vị đệ tử có tên là Cảnh Thanh Áo Xanh. Nếu có duyên gặp nhau trên núi, hãy mời hắn đến Hoa Thanh Cung làm khách, nói rằng là do Kinh Lão Ca mời, mặc dù đã lâu không gặp, còn lại không nên có bất kỳ điều gì không cần thiết, nhất là không được khinh thường người này. Tóm lại, lời của Sư Tôn vô cùng khó hiểu, không giống với cách nói và hành động thông thường. Việc hẹn nhau uống rượu sớm đúng là điều đáng để suy nghĩ. Liệu có gì ẩn chứa hay không? Nhiếp Thúy Nga mà dám bỏ qua, nên nàng luôn đắn đo suy nghĩ về việc đến Lạc Phách Sơn, vẫn luôn tự nhủ phải chuẩn bị cẩn thận, không cầu công lao mà chỉ hy vọng không thất bại, đem hết lòng giúp đỡ mọi người, như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Thuế có chút ngại ngùng, nói, dù cho phải đập nồi bán sắt, thì trong 10 năm gần đây, Thiên Giao Hương cũng muốn tìm kiếm một kiện tiên binh quý giá, để bổ sung cho ẩn quan trong lễ khai sơn. Do sự chậm trễ này, Lưu Hà Thuyền đã gặp phải nhiều khó khăn. Trong khi Lưu Thuế vẫn không ngừng nỗ lực trong công việc, anh sử dụng những bí pháp để liên lạc với các tướng lĩnh quen biết từ khắp nơi, nhằm tìm kiếm cách mua một kiện tiên binh, thậm chí chuẩn bị một bộ sứ trắng. Lưu Thuế hy vọng rằng, nếu có thể sở hữu một kiện tiên binh trước khi đến Lạc Phách Sơn, anh sẽ tự tin hơn rất nhiều. Thật đáng tiếc, hiện tại, các cao nhân từ các châu đều đang cạnh tranh cho cơ hội thăng tiến, ai cũng khao khát đạt được chứng đạo và đều phải đối mặt với áp lực lớn. Nếu có thể có thêm một kiện tiên binh phù hợp, tốt nhất là có thể rèn luyện thành vật dẫn đường, hoặc chỉ cần trở thành một cơ sở trong đạo trận, sẽ có thêm nhiều khả năng đạt được chứng đạo. Vì vậy mà hiện giờ thật sự không phải là thời điểm tốt để có được tiên binh, vốn đã hiếm, lại còn giá cả quá cao. Kỳ thực, Lạc Bảo Than bên kia vẫn còn 2-3 món dị bảo, phẩm chất cao cấp như viễn cổ tiên binh, không thể nghi ngờ rằng chúng vẫn là những vật vô chủ. Nhưng Lưu Thuế nào dám làm như vậy, anh ta sợ rằng khi Thiên Giao Hương vừa bắt đầu đào tìm bảo vật, động chủ Bích Tiêu sẽ lập tức truyền một mệnh lệnh. Dằn dạy Thiên Giao Hương và trách cứ Lưu Thuế. Bần đạo mới chỉ đưa cho ngươi một ngọn núi Bích Tiêu Sơn cùng với Lạc Bảo Than, mà Thiên Giao Hương đã bắt đầu lo lắng. Ngươi có thật sự nghĩ rằng đây là việc tốt cho ngươi không? Nếu là như vậy, thì bảo vệ khu vực này, Lưu Thuế, hãy mang tất cả tổ sư của các ngươi đến đây. Trần Bình An muốn tặng tiên binh cho Lưu Thuế, nhưng không có nói rõ xem có nhận hay không, chỉ nói những lời khách sáo, quá khách sáo. Lưu Thuế nghe vậy hiểu được ý. Trong lòng thấy rõ, anh ta biết rằng không cần quá khách sáo, chỉ cần một câu ít lễ thì không bị trách, mới là lý lẽ đúng đắn. Hiện tại, việc mua tiên binh thực sự khiến anh ta đau đầu, nhưng nỗi lo chỉ là tạm thời. Phù hộ thân thì cần đến hàng ngàn năm, Lưu Thuế tự biết. Ngươi là Thanh Cung Thái Bảo Kinh Lão Nhi, có uy thế của Thanh Đế Trần Than Lưu làm chỗ dựa. Giờ đây, Lưu Thuế và Thiên Giao Hương có không có gì khác nhau. Sở dĩ trong lúc trò chuyện không có tiếng lòng ngôn ngữ, chính là Lưu Thuế cố ý để những người có ý nghe được, như bên cạnh Nhiếp Thúy Nga và Hoa Thanh Cung. Trần Bình An đã chỉ định Tiểu Mạch, tôi không dám tham công, mà chỉ chân thành hỗ trợ Thiên Giao Hương, nơi lão quan chủ bên kia nói vài câu tốt, là chúng ta Tiểu Mạch, hắn và lão quan chủ là bạn bè thân thiết của nhiều năm. Nếu tôi đi đến quan đạo quán, đừng nói giúp đỡ được gì, có lẽ chỉ có thể làm hỏng việc mà thôi. Lưu Thuế trong lòng kinh ngạc, Bích Tiêu Động chủ là bạn của hắn. Hay là hắn nương vào mối quan hệ thân thiết, ngày xưa, từ cõi nhân gian, xuất phát từ biển cả, vượt qua muôn trùng, một làn sóng kiếm quang vô tận, thu lại thanh kiếm, chính là Ninh Diêu. Thế nhưng, lại là chàng trai nhã nhặn, một người theo đuổi con đường kiếm đạo. Tiểu Mạch vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trong lòng thầm nhủ. Trước đây, công tử đã giao cho tôi nhiệm vụ đơn độc thăm Minh Nguyệt Hạo Thải, và trong bữa tiệc, Bích Tiêu đạo hữu đã khẳng định rằng hắn chỉ là người mượn Thiên Giao Hương, để xin tài và lập pháp bên ngoài Ba Châu. Năm đó, hắn cố ý để lại tại Lạc Bảo Than bảo vật, Thiên Giao Hương có thể không tham gia, mà tùy ý cho các tu sĩ khác mang ra đi, hơn 100 đạo mạch, trên bản đồ Ba Châu, phấn đấu sinh tồn là rất không dễ dàng. Các tổ sư của Thiên Giao Hương đã chứng minh được đạo tâm của họ. Việc đưa tặng một ngọn núi và một khu vực cho Thiên Giao Hương cũng thuộc về lễ, người Lưu Thuế không cần phải cảm thấy tội lỗi, cứ nhận đi mà thôi. Nhưng nếu như Thiên Giao Hương trong những năm qua làm mất mát, khí tiết tuổi già sẽ khó mà giữ được, Bích Tiêu đạo hữu lại lý giải việc khác. Lưu Thuế, ngươi có muốn nghe hay không? Lưu Thuế cảm giác như lão quan chủ đã đích thân đến nơi này, vội vàng chỉnh lại áo, niệm pháp quyết hành lễ, thần sắc trang nghiêm, kiên quyết nói, vãn bối nguyện ý nghe lời chỉ bảo của Bích Tiêu động chủ. Hắn không muốn nghe sao? Nhưng mà có thể không nghe sao? Cũng tốt, coi như là nghiệm chứng suy đoán của mình có đúng hay không? Không hẳn là chỉ bảo đâu. Tiểu Mạch chuyển lời, chỉ để cho Thiên Giao Hương hai vị tông chủ cũ mới đến cổng đạo quán nói vài câu. Lưu Thuế sợ hãi không nói gì. Tề Đình Tế đến thời điểm này mới cười cùng bọn họ giải thích, vừa rồi tổ sư đừng nghị sự, tôi đã từ nhiệm tông chủ, chỉ giữ lại chức khách khanh, Trần Bình An được bổ sung làm tông chủ, Thiệu Vân Nham là phó tông chủ, các chức vụ khác cũng có một số thay đổi. Tình hình cụ thể, tôi không muốn nói nhiều, Hoa Thanh Cung hiện đã là Long Tượng Kiếm Tông ký danh khách khanh, Yến Hậu Đạo và Điền Tiên cũng là Thanh Bình Kiếm Tông cung phụ, đều là người một nhà. Lưu Thuế và bọn họ đều cảm thấy bất ngờ, lại bắt đầu chúc mừng. Tề Đình Tế nói, nếu như các ngươi không tình cờ đi qua, chúng ta đã khởi hành đến Đại Ly Kinh Thành, tham gia lễ khánh thành của Trần Tông Chủ. Ngày này, Trần Tông Chủ sẽ chính thức đảm nhiệm Đại Ly Quốc Sư. Ngay lập tức, ngay cả Lưu Thuế cũng cảm thấy ngạc nhiên, một đoàn người lại đồng thanh chúc mừng. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Thiệu Vân Nham và Cao Sảng, cười hỏi, thật sự ứng với câu nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hoa khách khanh có cảnh giới đủ cao, cùng chúng ta Long Tượng Kiếm Tông cũng hòa hợp. Thiệu Tông Chủ, Cao Trưởng Luật, Trúc Tài Thần, các vị nghĩ sao? Không bằng. Cao Sảng không có bất kỳ ý kiến gì, mà chỉ đang suy nghĩ cách thuyết phục Hoàng Lăng thay đổi thân phận. Thiệu Vân Nham và Trúc Tố thì lại cảm thấy không có vấn đề gì. Hoa Thanh Cung muốn thay đổi từ khách khanh thành cung phụ. Hoa Thanh Cung vốn nghĩ nếu tại Long Tượng Kiếm Tông đòi hỏi khách khanh thì sẽ thỏa mãn, còn có chuyện tốt như vậy sao? Yến Hậu Đạo và Điền Tiên, cặp tiên đạo lữ, lần này ra ngoài vốn là để ghi chép tên tại Thanh Bình Kiếm gia. Cả tòa nhuế thành Long Vương Đường, đặc biệt là Hồng Tổ Sư ở Phồn Trì Công Chủ Miếu, khi biết được việc này đều vô cùng ủng hộ và để Yến Hậu Đạo thúc đẩy một chuyện, nhất định phải mời tuổi trẻ ẩn quan làm khách nhuế thành và Phồn Trì Công Chủ Miếu. Tạ cầu đối với cô nương Điền Tiên này có ấn tượng tốt, thấy sự việc nửa điểm không sợ, nghĩ đến Lão Vương Giáp, làm cho toàn bộ Phủ Diêu Châu đều coi hắn là phi thăng cảnh. Điền Tiên chỉ là một kim đan, nhưng lại dám khiêu khích ngay trước mặt. Đợi nàng tương lai bước vào ngũ cảnh, có phải sẽ chặt được cả một phi thăng cảnh hay không? Hợp tính, có mối duyên, nhất định phải tìm cơ hội dạy nàng một chút kiếm thuật. Yến Hậu Đạo dò hỏi tính rõ tình huống, Trần Bình An gật đầu cười nói, không có vấn đề gì, tôi đã có dự định sẽ thăm thú các châu một chuyến, đến lúc đó nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi, nhưng cụ thể thời gian thì hiện tại chưa xác định. Yến Hậu Đạo như chút được gánh nặng, cười nói, Trần Tiên Sinh đến Nhuế Thành sớm, chúng ta có thể hoàn thành việc làm đường chủ sớm hơn. Hồng Tổ Sư giao cho chúng ta nhiệm vụ, nếu đến chậm, chúng ta sẽ mãi mãi thấy những lần bế quan không dễ dàng hiện thế tổ sư ra, dù sao cũng là chuyện tốt. Tiểu Mạch hiểu ý cười một tiếng, câu này thật sự rất phù hợp. Nhưng Tạ Cẩu chú ý nhiều hơn đến cô nương Điền Tiên, và phần lớn vẫn là Nhiếp Thúy Nga bên cạnh. May mà nàng là thiếu nữ nên Tạ Cẩu càng cảm thấy thiên địa tạo hóa, cũng có phần không công bằng. Tạ Cẩu không thể không khen ngợi rằng Nhiếp Thúy Nga thật sự dễ nhìn, nàng đứng đó tựa như một bức tranh mỹ nữ, đẹp đến mức không thể tin được. Nhiếp Thúy Nga đúng là một vật trời sinh, đến mức ra đường cũng cần thi triển hai tầng chướng nhãn pháp, tận lực giảm bớt các sắc thái của mình. Cùng với Nhiếp Thúy Nga nổi danh Tống Xính, dĩ nhiên cũng xinh đẹp, nhưng vẻ mặt của Tống Xính lại quạnh quẽ, mặt mày xa cách, lại mang theo thanh bội kiếm phù diêu, càng khiến cho nàng trở nên kém nổi bật hơn so với Nhiếp Thúy Nga, người vừa nở nang vừa dụ người, khiến lòng người rung động. Nếu Nhiếp Thúy Nga học được môn mê hoặc nhân tâm viễn cổ thần thông kia, không biết còn cao đến đâu. Nếu mình truyền thụ kiến thức, nếu nàng Nhiếp Thúy Nga học được, chỉ cần mình chỉ tay vào đám đông, thử nghĩ xem, nàng không cần vận dụng bất kỳ thần thông hay thuật pháp nào, chỉ cần lặng lẽ chuyển hóa tâm linh của người khác, thì tất cả sẽ trở thành đạo lý và sức mạnh của chính nàng. Vậy thì hiệu quả của việc dạy dỗ có còn ý nghĩa hay không? Dù thế nào, việc truyền thụ kiếm thuật không đơn giản như vậy, nó liên quan đến một truyền thống đạo pháp cổ xưa. Tạ Cẩu vẫn phải cẩn thận hơn một chút. Trước đây, khi Nhiếp Thúy Nga đứng trên chiếc thuyền bên dòng Lưu Hà, nàng đã rút tay vào tay áo, năm ngón tay vận dụng một bí quyết Thanh Cung Sơn bí truyền, nhằm thăm dò độ bền của một loại mặt kính lưu ly. Pháp quyết đó đã biến hóa thành một con rắn linh khí óng ánh màu xanh lục, bỗng nhiên chui vào nước và lớn lên giữa sóng biếc như một con rắn khổng lồ. Với tốc độ nhanh như chớp, nó nhẹ nhàng đâm vào lớp khí kiếm ở đáy biển. Ngay lập tức, một vòng sóng lớn hình thành, ánh sáng chói lọi tỏa ra như một bức tranh khắc họa. Dù chỉ là một cú đập nhẹ nhưng đã gặp phải tác động phản hồi từ lớp khí kiếm, khiến cho khối khí linh động của con rắn tan vỡ, trong khi mặt kính lại không hề bị tổn thương. Khi Lưu Thuế điều khiển thuyền Lưu Hà cập bến, Nhiếp Thúy Nga nhìn ra biển và thấy lớp khí kiếm đã chém biển cả thành những khe nứt, nước biển hai bên không thể hợp lại, làm cho không khí trở nên căng thẳng. Khi Nhiếp Thúy Nga theo Lưu Thuế bước qua cổng Sơn Môn, nàng đứng tựa lan can nhìn ra xa. Nàng nhận ra lớp khí kiếm vẫn không hề tiêu tan, hiện vẫn còn nguyên trong các khe nứt trên biển. Thật là một cảnh tượng khiến người khác kinh ngạc. Nhiếp Thúy Nga cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảnh giới của một kiếm tu nào có thể mạnh mẽ đến mức này. Lúc đó, trong lòng nàng lo sợ, không biết có phải Tề lão kiếm tiên đang thảo luận về kiếm thuật với thiếu niên kia không. Trước đó, nàng chỉ thấy người trên biển giao đấu với kiếm, mà hắn thật sự có dáng vẻ của một kiếm tiên trẻ tuổi. Giờ phút này, hắn đứng bên cạnh một thanh niên mặc áo xanh, hồng hồng vì xấu hổ, đôi mắt sáng rực vui vẻ, đang lắng nghe bài học. Bên cạnh họ còn có một cô gái trẻ mặt hồng, trông thật đáng yêu, đang nhảy nhót và vung tay. Về phần những kiếm giả đứng trên bờ, từng kiếm đều phát ra khí thế hùng mạnh, khiến cho tầm mắt Nhiếp Thúy Nga trở nên mơ hồ. Nàng cảm thấy như trời và đất đều đang lay động, không dám tùy tiện sử dụng thần thông để tìm hiểu, sợ gây ra sự chú ý không cần thiết. Lần này du lịch có thể sẽ không thuận lợi, khiến cho nàng không thể thu được thành tựu gì. Nhiếp Thúy Nga nghi ngờ, không biết kiếm giả đó có phải là Tề lão kiếm tiên hay không, hay là thanh niên áo xanh kia. Nàng cẩn thận quan sát Tiểu Mạch và cô gái trẻ bên cạnh Tạ Cẩu, cũng đang tìm hiểu về người phụ nữ xinh đẹp kia. Tạ Cẩu hỏi Tiểu Mạch, ngươi thấy Nhiếp Thúy Nga có tài năng tu đạo thế nào? Tiểu Mạch trả lời, cũng không tệ lắm. Tạ Cẩu tiếp tục hỏi, vậy ngươi thấy nàng có tốt hơn so với người hồ tộc kia không? Tiểu Mạch nhíu mày, đoán ra được ý nghĩ của Tạ Cẩu, liền phủ định, Mãn Phách đạo hữu không phải hồ tộc, mà là đệ tử thân truyền của Kinh Hào. Ngươi định truyền thụ cho nàng thần thông của hồ tộc à? Điều này phạm vào quy tắc trên núi, ngươi tự xem xét xem có phù hợp không. Trong lịch sử của các đạo sĩ, từng có một hồ tộc thần nữ, với vẻ đẹp vô song, đã mê hoặc nhân gian, và có hai đạo hiệu, Trộm Câu Giả và Họa Thủy. Nàng từng xuất hiện ở gần Thanh Khâu, và tại một nơi gọi là Mễ Chi, nơi đã từng thu hút rất nhiều người. Sau khi Tiểu Mạch tỉnh lại từ cơn mơ, đặc biệt là khi gặp lại Tạ Cẩu ở Bảo Bình Châu, hắn thấy một điều lạ là tại sao nàng Thiên Hồ không xuất hiện thêm lần nào nữa. Và cũng không cùng Tạ Cẩu đi gặp Bạch Trạch. Tạ Cẩu cảm thán, cô hồ ly kia thật sự là đáng ghét. Năm xưa, nhân lúc ta vừa mới phi thăng, nàng đã cản đường muốn ngủ với ta. Tiểu Mạch ngạc nhiên hỏi, giữa hai người còn có chuyện ân oán gì vậy? Tạ Cẩu xoa xoa con cáo, ủy khuất nói, cũng không phải vậy, tình hình lúc đó rất nghiêm trọng. Tiểu Mạch nghĩ một chút rồi nói, hay là tìm cách, chúng ta nên xin phép công tử và báo với Trung Thổ Văn Miếu cùng Bạch Trạch ra ra, chỉ là chuyện cá nhân, không liên quan đến người ngoài, rồi đi đến nơi đó tìm nàng. Sau khi nói chuyện xong, họ quyết định lên đường. Trước tiên, họ sẽ đưa Đồng Bất Đắc đến Long Tượng Kiếm Tông bến đò tư gia của tổ tiên, không cần vội vã, cũng chỉ đi bộ xuống núi. Tạ Cẩu bắt trước Tam Sơn Phủ, vì để sử dụng được cần phải hình dung ra Tam Sơn. Trên biển, những hòn đảo thường cách xa nhau, nên nếu không cẩn thận rất dễ gặp sự cố, nhẹ thì lạc đường, nặng thì sẽ bị rơi xuống biển, hoặc chịu ảnh hưởng của nước, mất đi ý thức. Nếu như có ai đó đi nhầm vào Đồng Diệp Châu hoặc bị dẫn đến Bắc Cô Lô Châu, sẽ gây chậm trễ cho các nghi lễ. Đúng lúc đó, Lưu Thuế đưa tới một chiếc thuyền lưu hà, khiến người ngáp ngủ cũng phải tỉnh táo. Du Nhiên thần du thiên tái, Tôn Tưởng vạn sơn trắng tai. Trên đường xuống núi, cô gái trẻ nâng cánh tay, hai ngón tay khép lại, dùng giọng điệu vừa học được từ một gánh hát rong, nói với mọi người rằng Tam Sơn Phù là loại phẩm tướng không tầm thường. Lúc trước khi nàng phi thăng, cũng đã từng học qua lần trước, khi nàng mới đến, Tạ Cẩu đã bán được một ít Tam Sơn Phù cho quan tề thú. Còn dư lại vài cái, nàng tự nhận mình vẫn là một người thương nhân, nếu bán quá nhiều thì sẽ giảm giá trị. Tạ Cẩu nhẹ nhàng nói, vì vậy, cái phù này được gọi là Thảnh Thơi Phù, là do một vị thần nhân kỳ tài, tình cờ gặp ta học đạo, ông đã nhiều lần khảo nghiệm, cuối cùng mới đồng ý truyền thụ cho ta. Khi chia tay, vị thần đã nhiều lần căn dặn ta phải phát huy phù này, không được dùng vào việc tà đạo, mà chỉ được đi trên con đường chính, tích lũy thiện công. Tiểu Mạch nghe mà cảm thấy đau đầu, ngoại trừ phù lục là giả, nàng không thấy có bất kỳ lời nào đáng tin. Cô hỏi kỹ lưỡng về phương pháp và hiệu quả của pháp khí, Hoa Thanh Cung cùng Nhiếp Thúy Nga đều rất quan tâm, còn Lưu Thuế thì càng thêm hứng thú. Khi hắn hỏi về giá cả, thật bất ngờ chỉ với một viên cốc vũ tiền, Lưu Thuế tự dưng cảm thấy do dự, với mức giá này, có lẽ là có điều gì đó không ổn. Nếu như Tiểu Mạch bán phù, Lưu Thuế sẽ không do dự mà mua ngay, còn với Tạ Cẩu gào thét như vậy, Lưu Thuế chỉ cảm thấy nghi ngờ. Tề Đình Tế cười hỏi, có muốn kêu Tạ Tùng Hoa, Tư Đồ Tích Ngọc cùng tham gia lễ hội không? Trần Bình An lắc đầu, mọi người bận rộn nhiều việc, không cần thiết phải đi xa, chỉ là đi đường sẽ không thoải mái. Ninh Diêu nói, thực ra có thể tụ họp một lần, vừa với Tề Thành Chủ, Tiểu Mạch cùng Tạ Cẩu, không riêng gì những trẻ nhỏ, còn có Trúc Tử, có rất nhiều vấn đề về luyện kiếm, có thể cùng nhau bàn luận, đây là cơ hội hiếm có, nói không chừng có thể trao đổi một hai câu, sẽ tốt hơn nhiều so với việc chúng ta lao đầu vào luyện kiếm mấy năm qua. Tiểu Mạch gật đầu tán thành, công tử, vẫn là Sơn Chủ phu nhân nên cân nhắc cho chu đáo hơn. Tạ Cẩu gà con mổ thóc nói, ta sẽ truyền dạy kiếm thuật, nhưng chỉ dành cho những tay cao thủ thực thụ. Đại sư phó, tất cả phải làm rõ ràng, tuyệt đối không phải trò đùa vô nghĩa. Trần Bình An lắc đầu đáp, lần này tham gia khánh điển ở kinh thành coi như kết thúc, hay để chờ lần sau ba tông có cuộc nghị sự lại bàn tiếp. Ninh Diêu gật gật đầu. Kể từ khi trận đấu đằng kia diễn ra, Mai Đạm Đãng đã quyết tâm muốn gắn bó với Tiểu Mạch tiên sinh. Trước đó, trong cuộc luận bàn, Tiểu Mạch đã đưa ra kiếm thứ nhất với cảnh giới ở tiên nhân cảnh viên mãn, kiếm thứ hai cũng mới chỉ là phi thăng. Ngoài ra, Tiểu Mạch đã điều chỉnh sức mạnh của thanh kiếm đầu tiên để phù hợp với nội lực của Mai Đạm Đãng. Mai Đạm Đãng đã hoàn toàn kiệt sức và Tiểu Mạch cũng không muốn sử dụng thanh kiếm thứ ba, bởi anh tự hỏi liệu có xứng đáng để đối mặt với những cảnh giới rực rỡ của 14 con đường lớn hay không. Thêm vào đó, ngay cả khi Mai Đạm Đãng trở lại cuộc tranh luận, anh ta vẫn kiên quyết bám lấy Tiểu Mạch mà không chịu rời xa. Tiểu Mạch đã nói rõ ràng rằng nội lực của hắn không tệ, nhưng con đường đi khá nhiều, cần phải điều chỉnh chi tiết. Lời nói của Tiểu Mạch mang theo sức mạnh và ý nghĩa rất cao, không thể xem nhẹ. Tạ Cẩu cũng xen vào vài câu kim ngọc lương ngôn, khiến cho Mai Đạm Đãng cảm thấy thấu hiểu, tâm trạng cũng trở nên kích động. Trần Bình An chỉ nghe nhiều thứ nhưng không hiểu, hoặc là nghe hiểu nhưng không thể thực hiện. Tiểu Mạch và Tạ Cẩu thường xuyên thảo luận về những lý thuyết đơn giản, nhưng lại có mối liên hệ sâu sắc với sự chuyển động của kiếm khí, những biến đổi lên xuống, cùng với sự phối hợp phức tạp của linh khí. Hơn nữa, tốc độ và phương pháp thực hiện cần phải điều chỉnh phù hợp với từng cá nhân. Khi quan sát Ninh Diêu và Lục Chi, họ có thể phác thảo một số ý tưởng và trình bày những quan điểm khác nhau. Đừng quên ghé thăm halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Mai Đạm Đãng đã đánh mất niềm tin vào khả năng phán đoán của mình và đã hỏi ẩn quan về ý kiến của anh. Trần Bình An chỉ nở một nụ cười, giữ chặt hàm răng và trả lời rằng không có gì đáng để bàn luận. Trong khi đó, Tạ Cẩu lại tiết lộ một bí mật, cho biết rằng Mai Đạm Đãng ngày càng cảm thấy ẩn quan đại nhân thật khó nắm bắt. Trần Bình An chỉ nhẹ nhàng gật đầu cười, thể hiện sự đồng tình với nhận định đó. Đối với việc phi thăng này, cần chú ý đến cả hướng đi lẫn chi tiết, cần thận trọng hơn và không nên hấp tấp trong mọi quyết định. Với Trần Bình An ở đây, việc phi thăng không có gì phải kiểm tra, các người chỉ cần coi như một chuyến đi trải nghiệm trong hồng trần. Nếu gặp phải khó khăn không giải quyết được, đừng ngần ngại kêu gọi sự trợ giúp. Trần Bình An dẫn họ đến Thanh Lương Tiên Gia bến đò. Ngày hôm nay, có hai chiếc thuyền sẽ lần lượt đi qua đây, một hướng về Phù Diêu Châu và một hướng về Trung Thổ Thần Châu. Đồng Bất Đắc sẽ tự mình ngự kiếm hướng tới Vũ Long Tông. Ninh Diêu, Lục Chi, cùng Đồng Bất Đắc nói chuyện một chút, nhưng không rõ ràng lắm. Lưu Thuế đã chuyển thuyền đến đây, Tề Đình Tế và một số người khác cũng cùng lên thuyền. Lưu Thuế vốn định đi Bảo Bình Châu tham quan một chuyến, Hoa Thanh Cung cũng không có lý do gì để không ghé thăm, Nhiếp Thúy Nga đã đồng hành với mình tới giữa Phù Diêu Châu. Hoa Thanh Cung không thể đến Nam Ba Sa Châu, vì vậy đã mặc kệ. Hoa Thanh Cung cũng muốn đi Bảo Bình Châu để tham quan triều Đại Ly, Nói về Phi Vân Sơn, nơi đó là hàng xóm của Lạc Phách Sơn, Ngụy Thần Quân thường tổ chức tiệc tối bên trên núi, giờ thì ai cũng biết, ai cũng hiểu. Đêm nay không có trăng sáng, năm nay lại đúng vào dịp Trung Thu. Ai mà không muốn ngắm nhìn ánh trăng tròn hội ngộ. Ở Bảo Bình Châu, hãy đi dạo một vòng quanh Ly Châu Động Thiên, cũng như thưởng thức tiệc tối trên Phi Vân Sơn, khi đó mới thực sự ý nghĩa cho chuyến đi này. Hoa Thanh Cung là hậu duệ của một vị tu sĩ vĩ đại đã từng đặt chân đến Quả Châu, nơi tổ tiên cô sinh sống. Theo những ghi chép chính thống, có một câu nói nổi tiếng, Quả Châu nữ đạo sĩ Hoa Linh Phu, tại phù hộ Thánh Cung đã vẽ bùa hóa cầu vồng lên cao, điều này hoàn toàn không thể nghi ngờ. Thật đáng buồn, trong suốt hai thiên niên kỷ qua, gia tộc cô không còn ai tiếp nối con đường đạo Pháp. Hoa Thanh Cung mang theo bên mình một động thiên bị hư hại, có tên gọi là Thủy Điện, nơi từng là chốn chứng ngộ của một nữ tổ sư. Khi lên thuyền, Hoa Thanh Cung đã mở cấm chế của Thủy Điện, tiết lộ một cách chân quý. Ngoài Nhiếp Thúy Nga và một vài người khác, ai cũng phải thốt lên, Hoa tỷ tỷ. Tất cả như đứng giữa một tòa cung điện thủy tinh giữa đáy biển. Tạ Cẩu đứng bên ngoài đình, hai tay chống nạnh. Một câu đối trên đó, sơ đầu khấu xỉ xoa thủ tẩy cước trường sinh sự, trùng hoa độc thư canh điền chức bố thái bình nhân. Tấm biển mang dòng chữ Kiến Phong Nguyệt Lai, Trần Bình An không vội vàng leo lên thuyền, chỉ đơn giản trò chuyện vài câu với Phạm Đại Triệt và Đồng Bất Đắc. Sau khi hẹn tới các điểm dừng chân, họ sẽ quay về Đại Ly Vương Triều, ghé thăm quốc sư phủ, nơi có Dưỡng Kiếm Hồ, nơi mà họ sẽ bí mật cung cấp bổng lộc cho Đại Ly Hình Bộ. Đến lúc đó, họ sẽ chăm sóc kiếm hồ cho mình, và dùng bút thần tiên tiền để mua pháp bảo từ quốc khố Đại Ly. Trần Bình An đã nói chuyện trước đó với Triệu Diêu, một người từ Phi Thăng Thành, và hai người họ đã bàn bạc chi tiết. Họ sẽ không quá trắng trợn trong việc này để tránh bị ghi chú. Phạm Đại Triệt đột nhiên nói, ẩn quan đại nhân, tôi không thể thay đổi chủ ý, tôi cũng sẽ đi đến những châu khác để trải nghiệm một lần. Trần Bình An cười nói, tốt thôi. Phạm Đại Triệt có tính cách như vậy, khi đã quyết tâm lại có chút do dự. Trần Bình An vừa cười vừa nói, ngươi không mời khách uống rượu, ta làm sao biết rượu? Một nữ kiếm tu cười tủm tỉm hỏi, ẩn quan đại nhân, nếu tôi cùng ngươi trò chuyện vài câu, Ninh Diêu có nghe thấy không? Trần Bình An cảm thấy phút chốc như lâm vào tình thế khó xử. Việc Ninh Diêu có nghe hay không không quan trọng lắm. Nữ kiếm tu ấy lại không quan tâm, gương mặt bình thản, bắt đầu nhắc đến tên tuổi bạn cũ năm nào, rồi nói về những chuyến ghé quán rượu của bạn bè. Trần Bình An lặng im một lát, cuối cùng đáp, trong thế giới hỗn loạn này, không phải chỉ có kiếm khí, cuộc sống trần thế đầy hoa màu sắc, danh vọng và lợi ích, nơi nào cũng có điều tốt điều xấu, các ngươi chắc chắn sẽ tự mình trải nghiệm. Chỉ cần đừng quá lo sợ, hãy để mình thoải mái đi lại, nhưng hãy nhớ đến khái niệm thuần túy kiếm tu, rồi mưu cầu thu hoạch cho chính mình. Nơi xa cách, hãy trân trọng nhau, hẹn gặp lại trong tương lai. Chiếc Lưu Hà thuyền đã rời bến, lướt nhẹ nhàng trên mặt nước, để lại những vết lượn dài giống như những nét vẽ tinh tế của một thợ mộc đang phác thảo tác phẩm của mình. Trong lúc cảm thấy sốt ruột vì tốc độ di chuyển chậm chạp, Lưu Thuế quyết định không bận tâm đến việc tiêu hao linh khí, và ngay lập tức gia tăng tốc độ của Lưu Hà, thuyền lên mức tối đa. Trần Bình An gõ cửa phòng, và khi Ninh Diêu mở cửa, anh thấy cô đang cầm một cuốn sách. Trần Bình An nhanh chóng nhận ra đó là một tiểu thuyết xoay quanh chủ đề sự án. Ninh Diêu nhận thấy Trần Bình An có vẻ căng thẳng, nên cô ngưng lại một chút, mở ra các cấm chế và thả hồn vào không gian thiên địa. Cô rút ra một hạt giới tử từ tâm trí mình, quan sát tỉ mỉ trạng thái tâm linh của Trần Bình An. Trong không gian hỗn độn, hình ảnh của Hồng Mông Sơ Khai hiện ra. Tại một điểm khuất nào đó, một lỗ thủng khổng lồ xuất hiện giữa bầu trời, như thể có thần linh đang mở ra một góc của vũ trụ. Ánh nhìn của cô quét qua thị tuyến, cảnh tượng lộng lẫy hiện lên, bầu trời soi sáng xuống nhân gian như một vầng mặt trời chói chang. Một vòi rồng khổng lồ từ trời cao lướt qua trên đầu, cuốn lấy những tia sáng chảy xuống mặt đất, càng lúc càng dày đặc, như nền tảng kim sắc thiêng liêng, ẩn chứa linh khí và quyền lực. Đó là một hình ảnh cô đơn, nhưng vẫn không ngừng trôi đi, cuốn theo một khí tức hoang dã, cổ kính và trầm mặc, như một tôn đỉnh khổng lồ quay quanh một cao đài mang tên Vĩnh Hằng, muốn cất cao tiếng hát nhưng cuối cùng lại chìm vào yên lặng. Ở nơi Trần Bình An đứng, Ninh Diêu nhìn ra cảnh vật kỳ lạ ở thiên địa trung tâm. Sau một hồi im lặng, Ninh Diêu hỏi về bùa Đào Sơn và phương pháp phi thăng của Đinh đạo sĩ, cùng bức tranh chứng đạo của Đại Ly Sơn. Trần Bình An hiểu rõ và chia sẻ những gì anh biết. Ninh Diêu nhấn mạnh rằng những ý tưởng của cô đều tốt, nhưng không tiếp tục nói nữa. Trần Bình An phất tay áo, để cho một cái đài cao kim sắc ở trung tâm hiện ra, như một tâm niệm được ném vào nước tạo thành bọt. Những bọt nước ấy hiện lên ba chữ Lạc Phách Sơn, vàng kim vừa lóe lên rồi biến mất, như giọt nước rơi vào hồ. Rất nhanh một dây dài màu vàng lại hiện ra, vạch một đường cầu vồng giữa trời, vút lên cao, như thể tâm trí con người và thiên cơ ký gửi vào nhau. Khi chạm vào, nó chuyển thành ánh sáng bạc rơi xuống đất, như tuyết trắng lan tỏa, tạo nên một Lạc Phách Sơn. dựa vào ký ức, nó kết thành huyện thành Hoè Hoàng, Phi Vân Sơn, Đại Ly Kinh Thành, Thư Giản Hồ, Hồng Trúc Trấn, Thải Y Quốc, Yên Chi Quận, Lão Long Thành, Chính Dương Sơn, Tiên Du Huyện, cùng những vùng đất lớn khác cho đến những nơi mà gần đây Trần Bình An đã đi qua. Một bức tranh hỗn độn như đêm đen hiện ra, các thành trấn, đạo trường, núi non, sông ngòi như những ngọn đèn lần lượt sáng lên. Mỗi ánh sáng đều liên quan đến một khí phủ của Trần Bình An, mỗi nơi đều có những nhân vật khác nhau, sống động như thật, với biểu cảm và chiều cao khác nhau. Đây là toàn bộ công sức mà Trần Bình An đã bỏ ra, thậm chí hy sinh tinh lực để hiểu rõ về thiên địa tạo hóa và đạo tồn. Ninh Diêu nhìn lướt qua và thấy số lượng quang lượng, phát hiện Trần Bình An đã tìm ra hơn 1.100 huyệt vị. Cô thưa hỏi, để lấy được màu xanh lá từ bùa tạo họa, có thể tạo ra được bao nhiêu phó thân cứng cỏi, dễ dàng phân thần đi đến hơn 300 địa điểm không? Liệu có đủ cho tấm phi thăng hợp đạo đồ này không? Quá trình này ước chừng cần bao lâu thời gian? 1 năm hay 10 năm? Trần Bình An nói, trước tiên, tôi sẽ tiến hành viết một danh sách sơ bộ, ghi đủ số lượng mà không cần tốn quá nhiều thời gian. Sau đó, tôi sẽ phân phối 9 tờ phù lục cho các phân thân của mình, tôi nghĩ nửa năm là đủ. Đến lúc đó, tôi sẽ có thể xác định mình có chứng đạo hay không. Nếu trong lòng tôi cảm nhận được khoảng 60% khả năng, tôi sẽ quyết định tịnh tâm, chuẩn bị cho việc chải tóc và vẽ rồng để sẵn sàng cho hành trình phi thăng. Ngược lại, nếu cảm thấy khả năng thấp hơn mức đó, tôi sẽ không dám liều lĩnh, mà thay vào đó sẽ đi khám phá những địa điểm quan trọng mà mình chưa từng đặt chân đến, như một lần được tô điểm. Ninh Diêu hỏi, nếu bổ sung thêm các nhân vật vào bối cảnh mới, liệu có thể giữ vững lời hứa chỉ bằng cái nhìn thoáng qua không? Trần Bình An lắc đầu, hai nhóm người, cũ và mới, dù có cùng bối cảnh nhưng chỉ nhìn qua cũng vô dụng. Cách suy nghĩ này thiếu điều kiện thực tiễn, như một tòa lầu trong không trung sắp đổ, rất dễ bị hoàn cảnh tác động. Tôi vẫn cần một cái hư tuyến để liên kết nhiều người và địa điểm lại với nhau. Đây là điều mà Đại Ly đã thực hiện cho các quốc sư trong các loại công văn và thư tử. Ví dụ, Hàm Châu có phó tướng Hoàng Mi Tiên, nếu được thăng chức lên tướng quân châu nào đó, quyết định sẽ do quốc sư ấn định, với sự xác nhận từ các bộ như lại bộ và binh bộ. Tôi và Hoàng Mi Tiên cùng với quân đội châu sẽ tạo nên một loại cảm ứng thiên nhân, mà trông có vẻ mông lung nhưng lại rất thật. Điều này không chỉ đúng cho quân đội mà cũng áp dụng cho các quan văn khác. Nhất là tôi sẽ tự tay sáp nhập nhiều châu lại thành một để cải cách triều đình, từ đó giữ vai trò quan trọng trong quyền lực. Khi thuyền Lưu Hà xuất phát, chiếc đò vượt sông nhanh chóng qua hàng trăm dặm, để lại một dấu vết dài giữa biển mây, như những đường kẻ của một người thợ mộc. Lưu Thuế không còn quan tâm đến việc tốn hao linh khí, thúc giục thuyền đi với tốc độ tối đa. Trần Bình An gõ cửa phòng, Ninh Diêu mở cửa với quyển sách trong tay. Nhìn vào trang bìa, Trần Bình An thấy đó là một bộ tiểu thuyết về các vụ án. Ninh Diêu thấy Trần Bình An có vẻ căng thẳng, bèn mở nhiều lớp cấm chế và tạo ra một không gian trong tâm hồn. Cô tập trung điều khiển một hạt giới tử, nhìn sâu vào tâm hồn của Trần Bình An, trong không gian hỗn độn, bày ra những dấu hiệu của Hồng Mông sơ khai. Giữa bầu trời mù mịt, một lỗ hổng lớn hiện lên, như một vị thần mở ra con mắt, ánh nhìn quét qua thị tuyến, tạo ra một cảnh tượng vô tận, ánh sáng tuyệt đẹp như một mặt trời đứng yên rơi xuống nhân gian. Một vòi rồng ánh xanh lấp lánh xuất hiện, uốn lượn qua những dòng chảy ánh sáng, hình thành một nền tảng kim sắc dày, chứa đựng linh khí, vận mệnh và kiếm ý, tựa như một cuộc tìm kiếm đồng hành giữa những tâm hồn cô đơn. Tất cả xoay vòng không mệt mỏi, mang theo một luồng khí cổ kính, câm lặng như một đỉnh núi, bên cạnh tòa vĩnh hằng thần đài, như muốn cất vang một bài hát nhưng lại chìm vào im lặng. Tại nơi mà Trần Bình An tạo dựng, Ninh Diêu chăm chú nhìn xa xăm, quan sát cảnh tượng kỳ lạ. Sau một hồi im lặng, cô đã hỏi về pháp phi thăng của Đinh đạo sĩ từ Bùa Đào Sơn và bức đồ chứng đạo của Đại Ly Sơn. Trần Bình An nắm rõ nên đã trả lời. Ninh Diêu chỉ nhẹ nhàng nhận xét rằng ý tưởng rất hay, rồi không tiếp tục bàn luận. Trần Bình An vung tay áo, tại chỗ cao vàng trong không gian, một tâm niệm giống như viên đá được ném xuống mặt nước, ngay lập tức tạo ra những vòng bọt nước. Những bọt nước ấy chứa ba chữ Lạc Phách Sơn, ánh sáng kim sắc lóe lên rồi biến mất như giọt mưa rơi xuống mặt hồ. Chỉ trong chốc lát, một hình dạng như thân người phi thăng, vạch ra một đường cong, bay lên trời xanh, như tâm hồn con người và tâm hồn thiên nhiên đã va chạm, rồi khi chạm đất, ánh sáng vàng chuyển thành ánh sáng bạc rơi xuống nhân gian, lan tỏa trắng xóa trên mặt đất, dường như giữa những mông lung, lập tức hình thành một tòa Lạc Phách Sơn. Sau đó, từ ký ức, những địa danh như Hoè Hoàng, Phi Vân, Đại Ly Kinh, Thư Giản, Hồng Trúc, Thải Y Quốc, Yên Chi, Lão Long Thành, Chính Dương Sơn, Tiên Du, cho tới những nơi mà mới đây tôi đã đặt chân đến, đều hiện ra rõ nét. Một tòa bản đồ hỗn độn như bóng đêm vẽ ra Bảo Bình Châu, với các thành trấn, đạo trường, núi non, sông ngòi, mọi thứ dần sáng lên như những ngọn đèn. Và mỗi ánh sáng ấy đại diện cho một chỗ mà Trần Bình An đã có những trải nghiệm, mỗi một chỗ ánh sáng lại có những nhân vật đứng chấn giữ, với khí thế riêng biệt, cao thấp khác nhau. Đây chính là tâm huyết mà Trần Bình An đã bỏ ra, có thể nói là tinh lực và tâm sức đã dành cho việc tạo hóa thế giới, chứng kiến đạo tồn. Ninh Diêu nhìn thoáng qua, nhận thấy số lượng ánh sáng lớn, và nhanh chóng tìm ra hơn 1.100 huyệt vị, còn thiếu khoảng 300 địa điểm. Có cần phải tạo ra vài phó cứng cỏi phân thân với bùa màu xanh lá, đồng thời để chiếm lĩnh hơn 300 chỗ không? Điều này có thể đủ để bù đắp cho bức tranh phi thăng hợp đạo không? Quá trình này sẽ mất bao nhiêu thời gian, 1 năm hay 10 năm? Trần Bình An nói, trước tiên tôi sẽ viết sơ lược một lần, để đủ số lượng cần thiết mà không tốn quá nhiều thời gian. Tôi sẽ trải đều 9 cái phù lục phân thân, ước chừng chỉ mất nửa năm là đủ. Đến lúc đó, nếu có thể chứng đạo hay không, tôi nghĩ trong lòng mình cũng đã có phần nào dự cảm. Nếu có khoảng 60% khả năng thành công, tôi sẽ lập tức bế quan. Trước hết, tôi sẽ chải tóc và vẽ rồng điểm mắt để cố gắng đạt đến phi thăng. Nếu cảm thấy mình chưa thực sự vững vàng, mà ngay cả việc nắm bắt được 6 phần cũng chưa đủ, tôi sẽ cần nỗ lực hơn nữa, đi du lịch để khám phá thiên nhiên, đặt chân đến những địa điểm quan trọng mà mình chưa từng biết đến, và thực hiện một đợt vàng hóa. Ninh Diêu hỏi, có phải những nhân vật và cảnh tượng mới phía sau chỉ cần thoáng nhìn là có thể giữ lời? Trần Bình An lắc đầu đáp, cả hai nhóm người cũ và mới, cùng với các cảnh tượng, chỉ nhìn qua cũng không mang lại ý nghĩa gì. Sự tồn tại theo kiểu đó thiếu sự vững chắc, giống như một tòa lầu đổ trong không trung, dễ dàng bị biến đổi theo thời gian. Nếu cứ để thời gian trôi đi, nó sẽ nhanh chóng trở thành một bức tranh thủy mặc không còn rõ ràng. Vì vậy, tôi cần một đầu dây hư, để sâu chuỗi nhiều người, vật và địa điểm lại. Mỗi đường đi là chiến lược của Đại Ly, như ở đây, bởi quốc sư đã khắc vào các loại văn bản, quốc thư. Chẳng hạn, Hoàng Mi Tiên, phó tướng ở Hàm Châu, sẽ được thăng chức làm châu tướng quân, với sự chấp thuận của quốc sư, và phụ thuộc vào các bộ như lại bộ, binh bộ. Ba bên cùng đóng dấu một cái, giữa tôi và Hoàng Mi Tiên cùng việc quản lý quân sự ở châu đó, sẽ tạo ra một sự cảm ứng kỳ diệu giữa thiên nhân. Điều này cũng đúng với các quan văn khác khi lên chức. Đặc biệt khi tôi tiếp quản và sát nhập mấy châu thành một, sẽ tạo ra một dấu ấn đặc biệt, là quyền hành lâu dài của quốc sư, như từng nói về đạo hóa trên núi. Ninh Diêu gật đầu nói, có đường thì đi, không sợ tối tăm. Trần Bình An cười đáp, câu nói chúng. Ninh Diêu nghĩ đến một điều và nghi ngờ hỏi, tại sao anh vẫn để lại sợi dây đỏ đó? Cô cùng Trần Bình An đã sớm cắt đứt sợi dây đỏ liên kết giữa họ từ lâu, không hiểu sao Trần Bình An vẫn giữ lại. Trần Bình An cười nói, coi như là một kỷ niệm. Anh chia ra 36 mảnh vỡ lưu ly, chỉ giữ lại một mảnh lớn nhất và một mảnh nhỏ nhất để thỉnh thoảng cần dùng đến. Mảnh lớn là vì công việc của gia đình trước đây, còn mảnh nhỏ, sau này đi du lịch khắp nơi, tôi tin sẽ có người có duyên để tìm thấy. Các mảnh lưu ly còn lại đã được Trần Bình An luyện hóa thành hai thân kim thuần khiết. Anh vung tay áo, hai phần kim thân lập tức hóa thành hai luồng kim quang bay xa, lần lượt hiện ra ở hai miền Đông và Tây. Một người trong bộ đạo phục màu vàng, mang tên Giả Nhậm công tử, hiệu Tề Hài. Đạo nhân không xuất hiện, lưng đeo kiếm gỗ, tay cầm sắt đồng, trên lưng có một cái ấn phù. Như thể Trần Bình An đã xóa bỏ toàn bộ hình dạng của người ấy, bên cạnh là một đạo sĩ trẻ tuổi, mặc giáp rực rỡ, giống như phục sức của Ngô Xương Hàng. Người kia trông rất hào nhoáng. Một người khác, gương mặt là sự hòa trộn giữa thiếu niên và thanh niên khỏe mạnh, có lẽ là hình ảnh của Trần Bình An trong tâm trí khi nghĩ đến khí thịnh. Anh mặc áo trắng, chân đất, tóc búi lại tùy tiện, rất giản dị. Hai người từ ngôi miếu đất bước ra, nhìn tấm biển có tên đạo trường và miếu quan công. Trần Bình An chỉ tay về phía xa, có vẻ rất hào hứng. Lần trước, tôi đã luyện hóa rất nhiều văn tự, tính ra cả trăm vạn chữ. Nhưng không sao, bắt đầu lại sẽ càng kiên cố hơn, phẩm chất cũng từ đó mà cao hơn. Về sau, noãn thụ sẽ hoạt động trong dòng chảy này, hứa hẹn có được thiên thời địa lợi nhân hòa. Dù ở đây không có ai khác, có lẽ vì tâm trạng thoải mái, nơi này chỉ còn lại cả hai người họ trong sự tĩnh lặng. Trần Bình An và Tạ Cẩu như nhau, tự do vung tay, mà không biết ai đã học ai. Dĩ nhiên cũng có thể là họ đang học hỏi từ đám tiểu đồng trong bộ áo xanh. Cho Ninh Diêu xem bức tranh phức tạp của quá trình phi thăng, Trần Bình An rất cẩn thận và giữ kín tâm tư. Khi nói về việc noãn thụ sẽ tẩu thủy trong tương lai, sắc mặt anh trở nên phấn chấn. Ninh Diêu hỏi, tại sao vẫn chọn tiếp nhận Long Tượng Kiếm Tông? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù Tề Đình Tế tự ý quyết định, nhưng với tính cách của Trần Bình An, việc quay lưng không nhận nợ cũng chỉ là chuyện bình thường. Trần Bình An giải thích. Gom góp nguồn gốc từ phía Tây Đại Sơn có cùng một đạo lý. Hoặc là không nên chạm tới một nửa, hoặc là phải thu lại mọi thứ. Ban đầu, tôi tạo lập tông phái ở Đồng Diệp Châu, phải dựa vào sức mạnh và địa lợi để phát triển. Bản thân tôi cũng không muốn mượn cạnh tranh để gia tăng sức mạnh, mà thường nghĩ về con đường của những người đứng đầu châu đạo chủ. Về phần hiện tại, tôi không chỉ muốn nhận Long Tượng Kiếm Tông, mà còn muốn xây dựng một tông phái riêng, đuổi kịp Vu Huyền Bùa Đào Sơn, mong rằng sẽ trở thành tông môn lớn nhất thiên hạ với số lượng kiếm tiên đông đảo nhất. Hiện tại Trần Bình An chỉ nắm trong tay một tông phái như Lạc Phách Sơn, những lời đồn đại thì nhiều như cỏ dại, dù tôi có hai tông môn, vẫn không tránh khỏi việc bị chế giễu. Sau đó, kiếm khí từ Trường Thành cũng liên quan, nhưng vẫn không ngăn cản được những kẻ có lòng tham mưu toan lén lút hành động. Trần Bình An ngồi xuống, nắm một ít bùn đất giữa tay, thói quen lặp lại việc xoa đều và nhìn về phía trước. Khi tôi có được Long Tượng Kiếm Tông, mọi người sẽ sợ tôi. Những kẻ ẩn mình trong bóng tối, theo dõi tôi và Lạc Phách Sơn, khi nghe tôi đạt tới vị trí cao, sẽ phải suy nghĩ lại liệu sức của họ có đủ để cạnh tranh với tôi hay không. Một ngày nào đó, Lạc Phách Sơn và Bùa Đào Sơn sẽ không thể phân chia, mà sẽ là một ngọn núi với ba tông môn. Khi Lạc Phách Sơn được phong tỏa, các kiếm tu trong các châu sẽ đều gia nhập. Những người trước đây sợ tôi, giờ lại muốn mời tôi, trong lòng lại lo sợ. Khi nhắc đến kiếm khí từ Trường Thành và Đại Ly Vương Triều, mọi người phải thận trọng. Trần Bình An lặng lẽ suy nghĩ một lúc, rồi lẩm bẩm, tôi muốn thúc đẩy sự tiến bộ của thế giới này. Tôi muốn xem xét điều đó. Lưu Thuế đã tìm đến Tề Đình Tế mà không hỏi lý do vì sao Long Tượng Kiếm Tông lại thay đổi tông chủ, mà chỉ dựa vào một điều duy nhất. Lưu Thuế mong muốn tặng nửa tòa Bạch Sứ Động Thiên cho Lạc Phách Sơn, coi như biếu thành hai kiện tiên binh, nhằm bổ sung cho lễ vật. Lưu Thuế thật sự tỏ ra lười biếng, không muốn tốn công tìm kiếm người để bàn bạc về việc mua bán tiên binh. Tề Đình Tế có phần ngạc nhiên, vì Bạch Sứ Động Thiên là tổ nghiệp của Thiên Giao Hương, tương tự như Bích Tiêu Sơn, nơi khởi nguồn của đại đạo. Sau một thoáng suy tư, Tề Đình Tế vẫn chưa tìm ra câu trả lời, chỉ mỉm cười hỏi, Khương Thượng Chân có thực sự là người của Lạc Phách Sơn không? Ông ấy có đủ sức mạnh hay chỉ đơn thuần là gia chủ Khương Thị của Ngọc Khuê Tông? Ông ấy không dám đem một nửa khế đất của Khương Thị cho Trần Bình An. Lưu Thuế, anh nghĩ sao? Lưu Thuế đáp, suy nghĩ rất đơn giản, hãy đặt cược một lần, nếu đã quyết thì phải mạnh mẽ. Tề Đình Tế lắc đầu, không tán thành. Dù hai người là bạn bè, cách hành xử lại hoàn toàn khác nhau. Lưu Thuế là người trẻ tuổi đầy tham vọng, khi ra ngoài không giấu được dã tâm. Tề Đình Tế, với danh tiếng là người chiến trường, nhưng bên ngoài lại rất ôn hòa. Lưu Thuế nói, những năm gần đây, số mệnh tôi khá tốt. Đầu tiên là nhờ anh cứu, khiến tôi không chết ở Kim Giáp Châu, né tránh được Bạch Sứ Động Thiên, vốn đang dưỡng thương mà không dám hy vọng xa vời. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đã đạt được điều mình muốn. Bích Tiêu Sơn từng sợ hãi hàng ngàn năm vì lo lắng sẽ mất đi, như một trò cười của thiên hạ. Giờ đây, khi Bích Tiêu chủ Kim Khẩu gật đầu, không cược thì đợi đến khi nào? Tề Đình Tế nói, nếu đã quyết định, hãy nói chuyện với Trần Bình An. Lưu Thuế muốn tìm một cơ hội để nói chuyện riêng với anh. Không phải Ninh Diêu, Tiểu Mạch hay ai khác đều có mặt, Lưu Thuế thực sự cảm thấy áp lực. Tề Đình Tế trêu chọc, không lo bị cho là nịnh nọt sao? Lưu Thuế cười, tôi vốn đã như kiến bu chỗ tanh, còn sợ gì? Tề Đình Tế im lặng. Có lẽ Lưu Thuế là một người có đạo đức cá nhân kém, nhưng lại không thiếu sự nghĩa tình lớn lao. Lưu Thuế không khỏi thở dài, thật tiếc khi đạo lữ của hắn lại là nàng. Nếu không, có lẽ hắn đã có thể hỗ trợ bạn bè kinh hao. Lưu Thuế hỏi, cùng là 14 cảnh thuần túy kiếm tu, nếu như đối đầu, giữa họ ai sẽ thắng, ai sẽ thua, ai sống ai chết? Tề Đình Tế lắc đầu, không thể đưa ra câu trả lời. Ninh Diêu phá cảnh quả thực rất nhanh, khó mà xác định nàng hiện tại có trình độ kiếm thuật bao nhiêu. Trong đình nước ở Hoa Thanh Cung, Nhiếp Thúy Nga chưa nhận ra mình kém hai bậc so với sư tôn, cảm thấy hơi không thoải mái, bởi vì cô gái trồn hồng đứng bên cạnh cứ nhìn chăm chú vào nàng, nhoẻn miệng cười ngớ ngẩn. Nhiếp Thúy Nga lại không chắc về tính cách của Tạ Cẩu, lòng rất lo lắng. Yến Hậu Đạo đã mua 10 cái bùa, nói rằng Tạ Cẩu có thể giúp họ giải quyết vấn đề. Tạ Cẩu đầy hăng hái, bán và tặng một nửa, chỉ lấy Yến Kiếm Tiên 5 khỏa cốc vũ tiền. Điền Tiên rất tò mò, nên mở miệng hỏi thăm Tạ Cẩu về đạo linh và cảnh giới. Tạ Cẩu vuốt cằm, thực ra đạo linh thì tính sao đây, đó là một vấn đề lớn. Nếu như thức tỉnh được vạn năm và giờ mới là phi thăng cảnh, liệu có thể hiện rằng nàng có tư chất kém và không thể giao thiệp với Lưu Thuế, người đại diện cho một dòng giống tốt đẹp? Khó khăn thật. Nhìn thái độ của Tạ Cẩu đầy trần trừ, Điền Tiên cũng không dám hỏi gì thêm. Đột nhiên Tạ Cẩu lại thốt lên, chỉ vào một con cá lớn màu vàng óng bơi lội, ngạc nhiên vô cùng, con cá này thật kỳ lạ, làm sao lại phun ra quyển sách đây? Hoa Thanh Cung chấn động, theo ngón tay của Tạ Cẩu nhìn lại, quả thực thấy một con cá lớn phát ra quầng sáng vàng óng, chậm rãi phun ra một quyển đạo thư sáng chói, lông cá nhẹ nhàng một cái, đưa quyển đạo thư tới trong đình. Hoa Thanh Cung vô thức giơ tay ra, không ngờ quyển đạo thư lại bay về phía Nhiếp Thúy Nga. Hoa Thanh Cung rụt tay lại, có phần ngượng ngập. Nhiếp Thúy Nga thì càng ngại ngùng hơn, đây là cái gì? Nhìn vào tên của cuốn sách có cổ lệ viết là Viên Nguyệt Bảo Cáo, Hoa Thanh Cung kinh hách thốt lên. chắc chắn đây là một vị chân nhân cổ đại tự viết. Viên Nguyệt đối Mãn Phách là cơ duyên của người đó, Nhiếp Thúy Nga, chớ có chần chừ, nhanh chóng nhận lấy đạo thư đi. Các bậc tiền bối kim tiên và chân nhân cổ đại đều có danh tiếng to lớn trong giới. Mở động phủ, truyền thừa pháp mạch từ những bậc tiền bối kim tiên. Lấy núi lớn làm đạo trường của chân nhân cổ đại. Hàng vạn năm trôi qua, thời gian thoải mái, rất khó gặp được các bậc tiền bối kim tiên. Họ như những con rồng của trời, sống lang thang, nhưng mọi kiếm truyền thừa cho đến ngày nay đều là kết quả của số phận tiên gia. Tạ Cẩu khích lệ, Mãn Phách đạo hữu, hãy yên tâm nhận cuốn sách này, tôi là cung phụng của Lạc Phách Sơn, có thể bảo vệ bạn một phen. Nhiếp Thúy Nga cẩn thận giữ cuốn đạo thư trong tay, lòng bỗng vang lên những lời của một nữ chân nhân thanh thoát. Giai điệu của nàng vang vọng khi giảng giải về cuốn đạo thư, và nhắc nhở nàng phải tự mình suy ngẫm để thực hiện đạo trời. Tạ Cẩu lại chỉ về phía đình bên ngoài và hô to, lại tới, còn nhiều hơn nữa. Chỉ thấy một chùm hoa sen nở rộ trên bầu trời cao, một thanh phi kiếm sáng rực rỡ, kéo theo ánh nhìn của mọi người. Phi kiếm ấy là một thiên kiếm quyết, chỉ với văn tự lưu chuyển như chớp, tốc độ cực nhanh, mang theo uy lực đặc biệt. Hoa Thanh Cung và mọi người đều muốn xem xét rõ ràng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đã cảm thấy hoa mắt và lúng túng. Chỉ có Điền Tiên chăm chú nhìn lại, dường như đã nhận ra điều gì, không tốn sức, Tạ Cẩu thúc giục, trời không đứng yên, Điền Tiên, cơ hội không thể bỏ lỡ, còn không tiếp kiếm. Điền Tiên nghe vậy gật đầu, nàng vươn tay ra, thanh phi kiếm phát sáng, lướt vào ống tay, trong lòng vỡ òa cảm xúc, ban đầu đó là vô số văn tự hỗn loạn, nhưng cuối cùng hình thành một thiên kiếm quyết hoàn chỉnh. Điền Tiên chăm chú nhìn lại, thấy thanh kiếm ấy là Ngọc Thanh Huyền Nguyệt kiếm pháp, nàng cảm thấy trong lòng cũng dậy sóng, một giọng nói của nữ tiên sư vang lên, chỉ dẫn nàng rằng để luyện thành kiếm này, phải trảm yêu trừ ma. Tạ Cẩu tràn đầy sự hâm mộ nhìn về phía nhóm đạo hữu của mình, cảm thán, thật đúng là một cơ duyên liên tiếp. Các ngươi nên tự mình đến đây để kết nghĩa kim lan. Hoa Thanh Cung đã vui vẻ thay Nhiếp Thúy Nga khi được thần Hòa Điền ban tặng, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chút chạnh lòng, vì dù sao đây cũng là nơi mình tu luyện, mà nàng lại không phải là người được chọn. Liệu tổ sư có ghét bỏ nàng vì tư chất kém cỏi? Tuy vậy, Hoa Thanh Cung nhanh chóng ổn định tâm trạng. Cô nghĩ, trường sinh thuật, sinh tử, và chứng đạo pháp há có thể chỉ bị những thành kiến nông cạn chi phối. Sự thể hiện của tổ sư lần này thật sự rực rỡ. Đại khái là điều mà người ta gọi là đắc đạo thiên nhân, siêu phàm vượt trần thế bên ngoài kim tiên. Trong khoảnh khắc, Hoa Thanh Cung nhớ tới nhiều tổ sư đã từng lưu lại đây, lòng nghĩ về gia huấn và sự phù hộ của Thánh Cung bên trong những bích họa, cũng như những vấn đề mà Linh Phu tổ sư đã để lại cho thế hệ sau. Nhiều suy nghĩ trào dâng như thủy triều, khiến Hoa Thanh Cung đắm chìm trong trăn trở, tử tử sinh sinh, trời đất vốn dĩ như vậy, đạo tâm theo hình, sẽ thành hợp trời, phúc đức sẽ đến. Học đạo như thế nào để trở thành cột trụ của đạo? Tạ Cẩu cười, cảm thấy Hoa Thanh Cung đã có đạo tâm như vậy, phúc duyên thật không thể thiếu. Chỉ cần giúp đỡ nàng một chút là được, khi ấy như nước chảy thành sông, tự nhiên sẽ thấy ánh trăng gió mát. Nghĩ đến tổ tiên Hoa Thị đã phi thăng ở đây, sức đạo không hề suy giảm, để lại cho gia tộc một phần thâm sâu ấm áp. Đạo tâm của hai người kết nối, sắc thái trong đạo trường thay đổi. Các câu đối cùng tấm biển văn tự bắt đầu tự vận động, kim tuyến kết hợp thành một hình ảnh mô phỏng nữ nhân. Hoa Thanh Cung ban đầu ngạc nhiên. Sau đó nước mắt trào ra, cô chạy ra khỏi đình nghỉ mát, quỳ xuống đất không đứng dậy nổi, tự báo tên tuổi và bái kiến tổ sư. Tạ Cẩu thốt lên, đây mới là tinh thần phi giật, tổ sư hiển linh rồi. Nữ tử ấy chính là Hoa Linh Phu, một phần của đạo vận hóa thành. Nàng để Hoa Thanh Cung đứng dậy, sau đó hướng về phía Tạ Cẩu, nhẹ nhàng nói, kiếm tiên tiền bối hiểu rõ đại nghĩa. Tạ Cẩu nửa đùa nửa thật, chả phải thế, ta chỉ có đắc đạo nhiều quá, không thể tán đạo thêm nữa, sợ lại rối rắm. Hoa Linh Phu cười và nói, như vậy hợp đạo chi pháp, vãn bối chưa từng nghe qua, thật sự mở rộng tầm mắt cho tôi. Tạ Cẩu cười trừ, hợp đạo, còn xa lắm. Sau đó, nàng dẫn Nhiếp Thúy Nga cùng nhóm đi khỏi đạo trường, để cho Hoa Linh Phu chuyển lại pháp phù kiếm cho Hoa Thanh Cung. Trong một góc tĩnh lặng của phòng, Tiểu Mạch đứng bên cạnh quan cảnh đài, còn Mai Đạm Đãng bên kia vẫn đang hỏi han đủ mọi chuyện. Tiểu Mạch vừa kiên nhẫn trả lời, vừa chú ý đến động tĩnh bên thủy điện. Ngay khi Hoa Linh Phu xuất hiện, hắn lập tức rút khỏi thần thức, Tạ Cẩu bước vào, thấy Mai Đạm Đãng vẫn đang dây dưa với Tiểu Mạch, nàng hơi mất kiên nhẫn, Mai đại kiếm tiên, ngươi cũng có sư phụ cơ mà. Mai Đạm Đãng vững vàng trả lời, sư phụ bảo ta phải học hỏi nhiều từ Tiểu Mạch tiên sinh. Chỉ cần Tiểu Mạch tiên sinh không đuổi ta đi, ta sẽ không rời. Tạ Cẩu giơ ngón cái lên, thà như vậy. Tạ Cẩu nhìn Mai Đạm Đãng, rồi lại nhìn Tiểu Mạch, châm biếm, sao lại phải hết lòng chăm sóc cậu ta như vậy? Tiểu Mạch nói, hắn quá yếu. Mai Đạm Đãng không thể phản bác, Tạ Cẩu liên tục muốn hỏi, Tiểu Mạch, sơn chủ đâu rồi? Ta có chuyện, tiền trảm hậu tấu. Tiểu Mạch cau mày, chuyện gì? Tạ Cầu đỏ mặt, à, chỉ là xen vào chuyện bao đồng thôi. Thì ra, nàng đã tự ý quyết định sử dụng một bí pháp cổ xưa, lén lút đưa khoảng 50 hào nữ quỷ ra ngũ thải thiên hạ. Tiểu Mạch trợn mắt, hồ nháo. Thật sự nghĩ rằng quy củ văn miếu có thể đảo lộn. Dù ngươi giấu kỹ, việc này khi phi thăng sẽ khiến 50 mấy vị nữ tử biến mất, chẳng thể nào giấu giếm được đâu. Tạ Cầu ủ rũ, vậy giờ phải làm sao, đã làm rồi mà. Người xưa từng nói, làm người sợ nhất là đạo lý đều hiểu. Đến đều tới. Tiểu Mạch rơi vào suy nghĩ, sự việc này nhìn có vẻ lớn nhỏ không rõ ràng, nhưng thực ra rất rắc rối. Tạ Cầu nói, Tiểu Mạch, ngươi cho ta mượn cái trượng, ta cõng, cùng Sơn Chủ chịu trách nhiệm. Tiểu Mạch không thể nhịn cười, công tử cần bàn bạc với Sơn Chủ phu nhân trước, rồi hắn nói tiếp. Nghe vậy, Tạ Cầu ánh mắt sáng rực đi ngay, nhưng lại bị Tiểu Mạch túm lấy cổ áo, kéo lại ngồi xuống bàn. Mai Đạm Đãng cũng không dám nói thêm gì. Tạ Cầu trợn mắt, có thì mau thả ra đi. Mai Đạm Đãng với giọng chân thành hỏi, Ninh Diêu rốt cuộc mạnh đến mức nào? Không chỉ riêng Lưu Thuế tò mò điều này, Mai Đạm Đãng xuất thân từ man hoang cũng rất háo hức, Cao Sảng và những người khác cũng đều muốn biết về sức mạnh của người này. Tạ Cầu nhìn nàng với ánh mắt thương hại, 14 cảnh thuần túy kiếm tu, thêm vào danh phận là thiên hạ đệ nhất nhân, ngươi nói còn ai khác được. Trịnh Cư Trung trước khi rời khỏi Dạ Hàng Thuyền đã từng nói cho Tạ Cầu về chân tướng. Nếu chiến trường ở ngũ thải thiên hạ, Ninh Diêu có khả năng đơn thương độc mã đối đầu được với 14 cảnh Khương Xá. Vì là lời của Trịnh Cư Trung, chứ không phải Tạ Cầu nói. Còn bên kia, Ninh Diêu và Trần Bình An đã rời khỏi giới tử thần thức. Ninh Diêu đang cầm trên tay một quyển tiểu thuyết về sự án, mang theo vài sắc thái kỳ quái. Trước đây, hắn nổi tiếng trong khu chợ tại Đồng Diệp Châu, mà Trần Bình An không mấy hứng thú với điều này. Nhớ năm nào, chính Trương Lộc và Khương Vân Sinh, những bậc kiếm tiên, đã từng thu hút sự chú ý của hắn với những màn giao đấu. Trần Bình An lên tiếng, giả thiết, tôi chỉ nói là giả thiết thôi, Bảo Bình Châu có giấu một vị kiếm khí trường thành xuất thân tư kiếm, đoán xem đó là ai. Ninh Diêu trầm ngâm một chút, rồi phát biểu, Cao Miện. Trần Bình An thực sự bất ngờ, tò mò nói, cậu đoán ra điều này thật sao? Ninh Diêu chất vấn ngược lại, điều này khó gì đâu. Trần Bình An nửa tin nửa ngờ, không khó đoán sao? Thật không phải Tề Đình Tế đã sớm nói cho cậu biết về điều này sao? Nếu không nhờ vào sự tiết lộ của Tề Đình Tế, Trần Bình An cũng khó có thể nghĩ rằng Bảo Bình Châu lại có một vị kiếm khí trường thành. Chính Ninh Diêu đã nhận ra người đó chính là Cao Miện, tổ sư khai sáng của thần quyền bang. Cao Miện khẳng định rằng mình đã sử dụng một tên giả. Tuy nhiên, Trần Bình An đã tiến hành giả soát và xem xét các hồ sơ có liên quan đến tị thử, hành cung và đoá hàn hành cung, nhưng không hề tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về Cao Miện. Ninh Diêu tiếp tục lật dở sách và giải thích một cách tùy tiện. Trước hết, nếu ngươi đặt ra câu hỏi như vậy, thì chắc chắn người này vẫn đang sống. Nếu không, ai lại đi đùa cợt với một vấn đề nghiêm túc như thế này? Thứ hai, người này có danh tiếng không nhỏ ở Bảo Bình Châu. Nếu không, người đã không đưa ra vấn đề hóc búa như vậy cho ta. Thứ ba, nếu hắn đã tích lũy chiến công để được ra ngoài kiếm khí ở Trường Thành, thì chắc chắn hắn có thực lực mạnh mẽ. Gần ngàn năm qua ở Bảo Bình Châu, chỉ có một vài người đạt được thượng ngũ cảnh. Cao Miện từng ba lần từ thượng ngũ cảnh sút xuống, ta không đoán hắn là ai, có thể là Lưu Lão Thành ở Thư Giản Hồ, hoặc Kỳ Chân của Thần Cáo Tông. Trần Bình An gật gù, hóa ra có nhiều manh mối như vậy. Ninh Diêu vẫn không ngẩng đầu, cười lớn, nguyên lai không phải ta thông minh mà là ngươi ngốc nghếch. Trần Bình An chuyển sang chủ đề khác và hỏi, Thiệu Kiếm Tiên đã tặng Lạc Phách Sơn một món quà là viên dưỡng kiếm hồ, hiện tại còn chưa có tên, phẩm cấp lại quá cao, không biết tặng ai thì thích hợp. Ngươi nghĩ ai sẽ là lựa chọn tốt hơn? Bùi Tiền, Quách Trúc Tử đều là đệ tử thân truyền của mình. Sài Vu là người đứng đầu thượng ngũ cảnh, Lạc Phách Sơn có cần chuẩn bị một món quà không? Tôn Xuân Vương Tắc là người truyền thụ của Ninh Diêu trong tương lai. Thực tế, các nàng đều cần viên dưỡng kiếm hồ này, ai cũng đều có thể sử dụng để luyện hóa. Ninh Diêu đáp, chính ngươi giữ lại. Trần Bình An vuốt mặt, không nói gì thêm. Ninh Diêu tiếp, giống như Tạ Cẩu đã lén lút mang theo 50 nữ tử ra ngoài, bên văn miếu tạm thời vẫn chưa phát hiện. Trần Bình An tức giận, và giao tiếp với Tạ Cẩu. Tiểu Mạch nói, Cẩu tử lập tức xuống thuyền để ngăn cản Thư Giản Hồ, đưa họ tạm thời ở từng dịch ngũ đảo phái. Sau đó, chúng ta sẽ gặp nhau tại thôn gần đó. Ta muốn đi tìm người. Tiểu Mạch sẽ đi thông báo tình hình và nói rằng chúng ta nhận phạt. Tạ Cẩu dò hỏi, Sơn Chủ, nếu như có vấn đề gì, đừng bận tâm, ta cũng sẽ nhận phạt. Nhưng nếu có phạt, thì đừng giảm bổng lộc. Vốn dĩ không có gì, nhưng nghe Tạ Cẩu nói như vậy, Trần Bình An lập tức cảm thấy tức giận không có chỗ phát tiết. Vừa định mở miệng, Tạ Cẩu đã bị ánh mắt của Tiểu Mạch nhắc nhở, kiếm quang lóe lên, ngay lập tức rời khỏi Lưu Hà thuyền, nhanh như chớp đuổi về hướng Bảo Bình Châu. Tiểu Mạch cũng phi thăng tới góc trời. Trần Bình An thở dài. Ninh Diêu tiếp tục xem sách. Trần Bình An hỏi, về Trần Lý và Tề Thú, Bàng Nguyên Tế, bên nào có thành tựu lớn hơn trong đại đạo? Ninh Diêu đáp, vận mệnh và số phận của họ không có nhiều khác biệt, và nội lực cũng tương đương nhau. Chỉ cần họ hoạt động trong khoảng thời gian từ 3 đến 50 năm, sẽ khó có thể nhận thấy sự khác biệt rõ ràng. Phải chờ đến khi mỗi người sống qua 300 năm, mọi thứ mới trở nên minh bạch. Trong số những kiếm tu trẻ, Trần Lý nổi bật với tài năng vượt trội, không chỉ về cảnh giới, tư chất mà còn cả chiến công. Hãy truy cập halayzi.com hoặc xem đường link trong phần mô tả để mời MC thưởng thức ly cà phê nhé. Do đó, trong số những thiếu niên ấy, tất cả đều có mong muốn so sánh với Trần Lý. Bạch Huyền, Tôn Xuân Vương cùng những người đồng trang lứa, dù còn trẻ hơn Trần Lý, nhưng vẫn giữ được một vị thế nhất định tại quê hương. Hiện tại, Trần Lý đã đạt tới cảnh giới kim đan, và đang bế quan trong một bí cảnh tại Lục Bình Kiếm Hồ. Ly Thải tự mình bảo vệ và sau khi đạt ngã cảnh, cô không còn hứng thú với việc luyện kiếm nữa. Cô đã tuyên bố sẽ nhường cơ hội cho ai đó đạt thượng ngũ cảnh trước. Cô ấy đang dành nhiều tâm huyết cho Tùy Cảnh Trừng và Trần Lý, hai người đều là đệ tử của các bậc thầy. Người như Tạ Tùng Hoa, Tống Xính, đi qua kiếm khí tại Trường Thành, đều chọn con đường mạnh mẽ và quyết liệt. Trần Bình An bí mật ghi lại một cuốn sách, ghi chép hành trình trưởng thành của Trần Lý. Đó là năm trước, hắn đã đề nghị đưa bọn họ đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, và cũng nên có trách nhiệm theo dõi quá trình phát triển của họ. Lạc Phách Sơn luôn thích trêu chọc hắn là một chủ sơn không có nhà quản lý. Giống như bồ công anh bay theo gió, những người xa quê này tạm thời không có nơi trú ngụ, không thể lâm vào cảnh sa ngã. Lưu Hà thuyền vượt biển tiến vào lục địa Bảo Bình Châu, dọc theo con đường lớn xâm nhập vùng đất nội địa. Tại vùng bùn đất gần đó, Trần Bình An đã yêu cầu Lưu Thuế dẫn thuyền thẳng đến kinh thành Đại Ly, trong khi hắn và Ninh Diêu xuống thuyền hướng về thôn Trang. Theo thông tin từ bộ hình, Cao Miện đã sống ẩn giật tại đây kể từ khi từ bỏ chức vụ bang chủ, và gần đây ông còn nhận thêm một đồ đệ. Triều đình Đại Ly đã hoàn tất công tác tuần tra 4 chiếc kiếm thuyền, nhưng không trở về cảng mà lại điều thêm hơn 60 quân đội Đại Ly, đi về phía nam. Lễ hạ điền sẽ diễn ra vào ngày mai. Một tòa lâu đài giữa những đám mây mù lượn lờ ẩn hiện giữa dãy núi hùng vĩ, xung quanh có những thổ dân khẳng định rằng trên núi có sự hiện diện của thần tiên. Trần Bình An và Ninh Diêu đi đến chân núi gần đó, họ nhìn thấy một vị đạo nhân có vẻ cổ kính, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đang thổ nạp luyện khí. Đạo nhân này có cảnh giới không cao, chưa kết đan, nhưng khí chất không hề cạn kiệt, đúng là có thể ảnh hưởng đến sự lưu chuyển của khí vận nơi đây. Trần Bình An thu tầm nhìn lại, không khỏi cảm thấy xúc động. Có lẽ đây chính là cái gọi là người nào vô sự tọa yến không sơn. Quả thật là một vị chân thần tiên không hề có phiền muộn, họ cũng không muốn quấy rầy vị chân nhân thanh tu đó. Thay vào đó, cả hai cùng nhau thi triển pháp quyết, để tạo ra một mạch nước dưới mặt đất, khóa chặt nguồn nước giữa sơn và thủy. Cuối cùng, họ cũng được một lúc riêng tư. Họ có thể tự do, không phải lo lắng về những ân oán trên núi hay những chuyện lớn lao bên ngoài. Do đó, Trần Bình An và Ninh Diêu nắm tay nhau dạo quanh những khu vực tiên gia. Trần Bình An vẫn thi triển một lớp chướng nhãn pháp, trong bộ trang phục thanh sam, đeo đao, với vẻ mặt thanh thản. Hình dáng của anh thật thon dài, còn việc có trở thành Ngọc Thụ Lâm Phong, hay không thì còn phụ thuộc vào việc anh có ở lại Lạc Phách Sơn, hay không. Còn Ninh Diêu thì vẫn như thế. Cô khoác lên mình bộ trường bào xanh biếc, thắt kiếm bên hông. Tại nơi này, dung mạo thực sự của Ninh Diêu mang vẻ đẹp của một tu sĩ. Tạm thời chưa có quá nhiều người như vậy, mà hầu hết đều tụ tập tại đỉnh núi. Hoàng Nê Phản Độ nằm gần bên bờ bắc, xung quanh là thôn Trang Độ, lại là phía nam. Có hai tòa tiên gia bến đỏ có tên tự, đều khá giản dị. Trần Bình An cười và giải thích, thôn Trang Độ thuộc về phái Ngư Ca Sơn. Đạo trường không lớn, có nhiều nữ tu, tu tập thủy pháp. Họ tương đối có thuật về làm đẹp. Giống như Thanh Mai Quan, am hiểu việc hoa trong gương, trăng trong nước. Dẫu vậy, họ chỉ dùng tiền kiếm được để tu sửa chân núi và nguồn nước xung quanh, do đó trên núi có danh tiếng rất tốt. Các nàng thấy thôn Trang Độ thật sự không dễ nghe, bèn đổi tên thành Lục Thoa Độ. Chỉ là trên núi tu sĩ khó mà chấp nhận điều này, vì dù sao Ngư Ca Sơn vẫn là thôn cô, còn có các bậc thầy như Tổng Sư Quyền Thần bên kia, hay Chính Dương Sơn Kiếm Tiên, và cả Thư Giản Hồ Quân Tử, đều từng nổi danh trong giới. Nói về quang cảnh hiện tại, tự nhiên là bị Phi Vân Sơn lấn át mất tiếng tăm. Ninh Diêu mỉm cười, đúng là đáng thương. Bên Chính Dương Sơn có vẻ cũng vui vẻ, không so đo gì. Trần Bình An kìm nén cười, nghiêm túc đáp, hồi đó, khi ở trên Chính Dương Sơn xem Tần Sự diễn xuất, nhiều tu sĩ ở đó cảm thấy rất thoải mái, như thể giải tỏa được cơn tức giận. Đó gọi là công đạo tự tại, nếu người tốt có thể dùng ác pháp để mài dũa ác nhân, khiến bọn họ mất đi một chút tính tình thì, ngắm nhìn sẽ cảm thấy rất sảng khoái. Ninh Diêu hỏi, có liên quan đến cái cột mốc biên giới đó không? Lục Trầm từng nói qua một lời tiên tri, có thể dự đoán gì không? Trần Bình An gật đầu và nói, đợi xem cho kỹ. thực lòng mà nói, tôi còn mong muốn triệt tiêu cái Bi Văn đó hơn cả chính Dương Sơn. Ninh Diêu mỉm cười, tức là ngươi không cầu phúc mệnh cho mình. Trần Bình An vắt tay ra sau gáy, lười biếng nói, ai nói không phải đâu. Lần trước khi làm khách ở Thập Vạn Đại Sơn, Lão Hạt Tử đã nhắc nhở Trần Bình An rằng học hành sẽ gia tăng, mà đạo sẽ giảm bớt. Trần Bình An không ngu ngốc, hiểu rằng đó là lời nhắc nhở mình nên học hỏi từ Ninh Diêu nhiều hơn. Dù sao, từ xưa tu đạo đều cầu chân lý và giản dị, con đường tiến tới chứng đạo, còn dưới núi thì 18 thứ võ nghệ lại càng thêm cản trở, cũng giống như một người mang theo quá nhiều vàng bạc trong sọt, làm gì có ích lợi gì. Trần Bình An suy nghĩ một chút rồi nói, nghe Cố Sán nói, hắn từ Sài Bá Phủ tìm được chút đạo tiêu hơi thở, Ngư Ca Sơn chủ công thủy pháp, đạo thống bắt đầu, có liên quan đến bộ Tiệt Giang chân kinh của Liễu Xích Thành. Chỉ có điều, Lưu Chí Mậu không nói gì cả, mà Liễu Xích Thành lại bị bệnh hay quên, nên người ngoài không thể xác minh. Sài Bá Phủ cũng thật sự là một nhân vật tài giỏi, vừa có thể hung ác vừa có thể nhu nhược, chuyện lên xuống như cơm bữa. Cũng không biết Trịnh Cư Trung có thể tương tự với con đường này không, để tìm kiếm Kim Đan hay Nguyên Anh thì thật sự là quá khó. Trần Bình An giải thích, tòa hoàng đê phản độ này thực chất thuộc về đại ly quân đội, nhưng triều đình lại chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài. Còn nhiều địa điểm tương tự nhưng không thể công khai. Ninh Diêu ngạc nhiên hỏi, đại ly vương triều không phải rất giàu có sao? Trần Bình An có chút do dự. Hiện tại, anh chỉ có một thông tin rất mơ hồ về tài sản của đại ly vương triều, nhưng câu hỏi của Ninh Diêu về tiền bạc khiến anh nhớ lại cách cô đã nấu thuốc tại tiệm thợ rèn. Ninh Diêu cười nói, học theo cách ngươi nói. Trần Bình An không chịu nổi mà bật cười, im lặng một lát rồi nói, thôi, sư huynh thật ra vẫn muốn thưởng thức trọn vẹn Bảo Bình Châu cái đó. Ninh Diêu cảm thấy nghi hoặc. Trần Bình An đưa tay tạo hình chữ tiên. Ninh Diêu hiểu rằng trên núi tu đạo tiên gia bị giam lỏng bởi cái ăn trọn, giống như đã trở thành người. Ninh Diêu hỏi, có phải muốn kéo dài ý nghĩ của sư huynh hay không, mà không chỉ đơn giản là quản lý những người trên núi bằng cách đơn giản vậy? Trần Bình An lắc đầu, bất đắc dĩ nói, e rằng so với việc thăng tiến đến mức 14 cảnh khó hơn nhiều. Việc có người thực sự đọc hiểu lịch sử đã không dễ. Việc tự tay mình viết xong lịch sử thì lại càng khó khăn. Lịch sử giống như một dòng sông chảy mãi không ngừng, mãi mãi là hạ nguồn của con người, liệu có ai có thể nhớ kỹ được vài tòa thượng nguồn núi? Ninh Diêu liếc nhìn sắc mặt của Trần Bình An biến đổi, kỳ quái hỏi, vui vẻ điều gì? Trần Bình An kiềm chế cười, nói, đại ly hình bộ có 3 loại vô sự bài, tôi chuẩn bị một cái riêng. Ninh Diêu hỏi, sau đó thì sao? Trần Bình An nhìn xung quanh, híp mắt cười, nếu như trên đường gặp phải một kẻ không có mắt, tôi sẽ lấy ra tam đẳng vô sự bài. Nếu không dọa được hắn thì sẽ đổi thành nhị đẳng, chờ đến khi hỗn loạn biến đến cứu binh, khí thế hung hãn hỏi tội, tôi lại lấy ra nhất đẳng vô sự bài. Chỉ cần nghĩ đến đã thấy thú vị, dẫu vậy, Hoàng Nê phản độ, nằm trên biên giới của Đại Ly Vương Triều và đang bị kiểm soát bí mật bởi Đại Ly Biên Quân. Điều này đồng nghĩa rằng, khu vực này chắc chắn sẽ có những điệp viên của Đại Ly theo dõi mọi hoạt động. Vì vậy, hình ảnh mà Trần Bình An hình dung gần như không thể xảy ra, chỉ có thể đi về phía Nam, qua Lớn Khinh. Ninh Diêu trầm tư rồi hỏi, ngươi không lo rằng họ sẽ hiểu lầm ngươi là viên chức của Đại Ly Hình Bộ, người chuyên phụ trách việc phát vô sự bài sao sao? Trần Bình An có chút ngạc nhiên, có lẽ vì thấy thú vị nên anh không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ninh Diêu hiếm khi thấy Trần Bình An cười như vậy. Từ khi quen biết anh, cô cũng chưa từng thấy anh có vẻ mặt như thế, cười như vậy, âm thanh rộn ràng. Dường như những gì mà cuộc sống mang lại cho anh, dù gập ghềnh cũng không đến nỗi tiêu cực, không biết có phải thật sự muốn nói với người khác biết. Hay là lên tiếng nhắc nhở bản thân, rất nhiều việc, lớn nhỏ ào ạt, cuối cùng chỉ gói gọn trong 2 chữ còn tốt. Mà còn tốt được hiểu là hy vọng. Vì vậy Ninh Diêu cũng nở nụ cười. Trần Bình An kể về những chuyện không được viết trong ký ức, nói về lần thứ 2 anh rời nhà để đi tìm cô. Trong hành trình đã từng nghe một lão nhân trên bàn rượu nói, cuộc đời này chưa thấy có ai xấu biến thành tốt. Chàng trai uống say, sau khi kinh ngạc thì lại thấy không thể tin được. Lão nhân cũng không tức giận, chỉ bảo nếu vậy hãy cược thua kẻ mời khách. Ninh Diêu hỏi, phân ra thắng thua sao? Trần Bình An đáp, khó mà nói, có thể Tống lão ca chỉ đơn giản muốn ăn một bữa lẩu, ai cũng vậy thôi. Đã từng có những lúc, ban ngày nhìn thấy xa xa con diều, rồi nghe thấy tiếng đọc sách vọng lại từ xa. Đã từng có những lúc, chàng trai cao lớn cầm lửa mang lên núi, lớn tiếng gọi tên của những người bạn tuổi trẻ. Đông Tây Nam Bắc, xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tử, vui buồn giận hờn, nhân quỷ thần tiên, giữa trời đất, liệu có thực sự có một ngày để trải nghiệm đạo lý? Bến đò vừa đúng lúc có một chiếc thuyền hướng đến thôn Trang Độ, gần nửa canh giờ nữa mới đến, Trần Bình An liền mua 2 vé lên thuyền. Loại vé này cũng khá gần với những chuyến dưới núi. Hắn đánh giá rằng mình cũng không phải là người có tiền, chỉ là viên quản lý bên ngoài có nhắc nhở, nếu đi qua thôn Trang Độ mà không xuống thuyền, khi kiểm tra sẽ bị phạt rất nhiều tiền. đợi thuyền, họ đứng dựa vào lan can, dưới bầu trời xanh mây trắng, cùng nhau nhìn về phía xa, nơi có tòa kiến trúc lơ lửng thu phong từ giữa bảo Bình Châu. Ninh Diêu có tu vi cao hơn, thấy rõ hương khói tự tòa thu phong từ phát ra, trông giống như một trận pháp lớn không ngừng xoay chuyển, hương khói ngưng tụ thành những làn sương hồng mờ ảo, rồi lại phát tán thành nhiều sợi tơ đỏ huyền ảo, rải rác trên mặt đất nơi đông người. Khí tượng tôn nghiêm của ngôi đền này khiến cho người ta không thể nào chối từ, không thể lầm tưởng đây là một nơi tầm thường. Thu phong từ nằm trên một hòn đảo giữa hồ lơ lửng, với một ngôi đền cổ kính được xây dựng từ lâu, tấm biển treo bên ngoài chỉ còn vẹn nguyên hai chữ thu phong, một chữ từ chỉ còn lại nửa cái, có lẽ do đã mất đi một phần. Nơi đây đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những người khách đến thăm, ai cũng muốn khám phá, mong có thể biến nơi này thành một đạo trường riêng tư. Đáng tiếc, cho đến giờ vẫn không ai có thể sở hữu được địa điểm này, nó vẫn là một vùng đất vô chủ. Năm trước, từng có dịp cùng tham gia vào lễ hội của Lạc Phách Sơn, Tạ Tùng Hoa đã dẫn theo Trần Lý, Cao Âu Thanh, Úc Quyến Phu và Lâm Quân Bích cùng đi thăm Thu Phong Từ. Sau đó, Trần Thanh Lưu và Tân Tế An cũng đã từng ghé thăm nơi này. Ninh Diêu tò mò hỏi, nơi này vẫn không có chủ nhân sao? Trần Bình An lắc đầu, cười nói, để vào được Thu Phong Từ, phải là một cặp tình nhân được trời định mới có cơ hội trở thành chủ nhân. Nhưng để làm được điều đó, cần bỏ ra rất nhiều công sức, phải bổ sung thần vị, trở thành thần trên đất, phụ trách một phần nhân gian duyên phận. Người có duyên ở đây là Ngô Sương Hằng và Liễu Thất, những người đã hợp tác mở một cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ tình duyên, còn được gọi là nhân duyên ti. Cùng với khi thuyền dạ hàng cùng các quán ăn khác, tin đồn rằng có một chiếc thuyền chuyên chở những cơ duyên phi thường ở đây, xuất hiện vào khoảng thời gian gần nhau. Thu Phong Từ là một nơi rất đặc biệt, không bị cấm chế như những bí cảnh khác, cho phép các tu sĩ ra vào thoải mái, không giống như những nơi khác có hàng rào cản trở. Trần Bình An hỏi, muốn đi thăm không? Ninh Diêu đáp, không, tôi đã đến rồi. Ở bên trong Thu Phong Từ xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ lạ, như những cô gái xinh đẹp mặc áo dài đang nhảy múa, hoa đào rơi đầy đất, nhưng các tu sĩ lại chẳng thể nhặt được hoa. Giữa các cánh hoa là những chiếc khóa bạch ngọc treo trên cầu. Những câu chuyện tình yêu đơn phương không chỉ đơn thuần là những màn trình diễn, mà còn là sự khát khao của những người cùng nhau cầu phúc. Hiện tại, có một vài chiếc thuyền đưa khách đến Thu Phong Từ, dường như họ đã biết cách kinh doanh. Trần Bình An nhận xét, nhìn xa và nhìn gần quả thực có sự khác biệt. Ninh Diêu lắc đầu và nói, thực sự không có nhiều ý nghĩa. Khi thuyền lưu thuế cập bến gần, nhóm người này bắt đầu phân tán. Ngoài Trần Bình An và Ninh Diêu xuống bến trước, bốn người Nhiếp Thúy Nga và Hoa Thanh cung tiến về phía Thu Phong Từ, chỉ để tham quan nơi nổi tiếng về tình duyên, sau đó họ sẽ đi tiếp đến Lạc Phách Sơn. Còn Trần Kiếm Tiên thì không có ý định đến kinh thành Đại Ly, nhất là Nhiếp Thúy Nga đang có nhiệm vụ đến gặp vị Cảnh Thanh Tổ Sư. Cô không thể tưởng tượng nổi, người tu đạo có công đức viên mãn đến đâu thì mới khiến sư tôn kính trọng như vậy. Lưu Thuế và Tề Đình Tế cũng nhanh chóng bước xuống thuyền. Họ muốn đến xem một di chỉ ở Bảo Bình Châu, nơi mà đã từng có bản đồ kết hợp hai châu lại với nhau. Lưu Thuế đã tình cờ tặng chiếc thuyền Lưu Hà cho Nhiếp Tâm, và cùng Tề Đình Tế bay trên đường. Nhiếp Tâm thì khá thẳng thắn, điều khiển chiếc thuyền mang theo nhóm kiếm tiên của Long Tượng Kiếm Tông, tiến vào bến đò bên ngoài kinh thành Đại Ly, đậu lại gần bờ, còn lấy một phần tượng thờ, đi đến quốc sư phủ. Trên đường ngự phong, Tề Đình Tế cười nói, cô thực sự biết cách làm ăn. Hắn chưa từng giới thiệu về thân phận của Nhiếp Tâm cho Lưu Thuế. Lưu Thuế cũng có lý do của mình. Nói, cô ấy không phải là kiếm tu, mà vẫn xuất thân từ thành phố Phi Thăng, đứng chung với Ninh Diêu, dù không yếu thế. Tề Đình Tế khen ngợi, ngươi thật sự là người có tài trong việc buôn bán. Lưu Thuế tự diễu, nó cũng chỉ là vụn vặt. Khi bước vào phủ đệ bên kia kinh thành, Nhiếp Tâm cảm nhận ngay một điều gì đó khác biệt. Buổi tối hè thật thoáng đãng và dễ chịu, gió mát thổi qua sân khiến lòng người trở nên thư thái. Tiếng thông rơi nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương. Còn hương hoa đào lan tỏa khắp không gian, tạo cảm giác thật dễ chịu. Ngoài việc chào đón cô, Dung Ngư còn giới thiệu Nhiếp Tâm với Lâm Thủ Nhất, một người từ xa đến kinh thành để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Những người có điều kiện thường ở khách sạn, trong khi những ai không đủ khả năng tài chính thì lựa chọn ở chùa. Lâm Thủ Nhất đang học tập tại quốc sư phủ, và câu chuyện này không phải là hiếm gặp. Nhiếp Tâm còn nhận thấy sự hiện diện của Dư Thời Vụ cùng những người tâm phúc, họ đều là những người giúp việc, phụ trách các công việc bên ngoài. Tiêu Hình thì ít nói và tĩnh lặng, trong khi Công Tôn Linh Linh vừa đảm nhiệm vai trò đầu bếp, vừa sử dụng tên giả Vu Khánh. Bên cạnh đó, một thiếu nữ xinh đẹp cùng tiên tảo khiến Nhiếp Tâm cảm thấy khó chịu, như thể họ không thuộc về thế giới nhân loại thực sự, nhưng lại tràn đầy sức sống. Chiếc thuyền cập bến ở thôn Trang Độ, Trần Bình An nhanh chóng tìm thấy Tiểu Mạch và Triệu Chữ. Tại một ngôi đền cổ gần núi, người coi miếu là một phụ nữ lớn tuổi, không phải người tu đạo, khoảng 60 tuổi nhưng vẫn nhìn như 40. Hồi đó, Tạ Cẩu đã dẫn theo chiếc dạ hàng vào thư giản hồ, định giao cho Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi. tiểu mạch thì lội nước. Trần Bình An còn bàn giao một công việc khác khi tìm Triệu Trứ, nếu không có ai gần Lạc Phách Sơn thì sẽ trở về thôn Trang Độ tình gặp. Triệu Trứ là một trong số ít khách khanh ở Lạc Phách Sơn. Lần này Bắc Hành do đồ đệ Cam Hưng, khi nghe nói Trần Sơn chủ có cách giải quyết, Triệu Trứ đã lập tức lên đường tới Bảo Bình Châu, dường như không quá gấp rút, mà giống như dẫn theo đồ đệ đi du ngoạn để mở rộng kiến thức. Trước đây, Trần Bình An đã vẽ cho Cam Hưng một cái phù mang chữ sắc nhằm bảo vệ cậu khỏi một mối đe dọa không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mới giải quyết phần ngọn mà chưa đi vào gốc rễ của vấn đề, khiến Trần Bình An phải trở về phủ Diêu Lộc với tâm trạng lo lắng. Trong khi đó, Tiểu Mạch đã lên một chiếc thuyền lớn và gặp Triệu Trứ, họ cùng nhau về thôn Trang Độ để chờ đợi Trần Bình An và Ninh Diêu. Dù không cần phải nói ra, cả Trần Bình An và Tiểu Mạch đều thấu hiểu rằng cô đã xác định rõ con đường mà mình muốn theo đuổi. Kiếm Tu Bạch Cảnh đã lên kế hoạch, muốn truyền lại 36 điều đạo mạch cho nhân gian, như là hương khói thời thượng, mặc dù vẫn còn những điều bất cập, vẫn tiếp tục hành đạo. Thực tế, tại Thập Vạn Đại Sơn, Bạch Cảnh có hai câu hỏi duy nhất, có kịp không? Có hữu dụng không? Lão Hạt Tử nói rất rõ, nhưng câu trả lời lại hỏi lại, người đó quyết định việc có kịp hay không? Hữu dụng hay không, kết quả vừa thấy, không phải rõ ràng sao, ngoại trừ Tiểu Mạch và Triệu Trứ, Cam Hưng còn có hai thầy trò đang đứng đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một lão đạo sĩ với dáng người gầy gò, chân bị què, cầm trong tay một cây điếu trượng làm từ dây leo vạn niên. Ông cõng theo một tấm bảng gỗ, trên đó vẽ hình một vị tiên nhân với bộ râu bạc trắng. Cạnh ông là một tiểu đạo đồng lùn, cầm theo một cây hồ đàn, đi theo sư phụ khắp nơi. Ở giữa núi nước, sư phụ hát những bài đạo, còn đồ đệ thì kéo nhị. Sư phụ thường nói rằng để trở thành đạo sĩ giỏi, cần phải có một giọng hát tốt, như vậy mới có cơ hội kiếm tiền để xây dựng một ngôi miếu. Hai tiểu đạo đồng cùng tuổi bắt đầu trò chuyện, trong đó một người nhắc đến Cam Hưng, cậu bạn mới quen, và ước muốn của cha mẹ là cậu ấy không bị bệnh tật, sống lâu trăm tuổi. Họ cùng nhau tìm một tôn tượng thần tiên gần đó, rồi quỳ lạy và ghi tên vào. Vào những ngày lễ Tết, cậu sẽ dẫn ông bái lạy. Lão đạo sĩ có thân hình gầy cao, vừa nhấc lông mày là thấy trán xuất hiện những nếp nhăn rõ rệt. Đôi tay của ông cũng gầy đến mức chỉ còn lại gân guốc. Có vẻ như lưng ông hơi còng lại, giống như một thây ma. Trần Bình An nhìn lão đạo sĩ có bộ dáng hơi cứng nhắc và cảm thấy quen thuộc. Khi trò chuyện, Trần Bình An biết được rằng lão đang đến đây để tìm bạn bè và ôn lại chuyện cũ. Tề Đình Tế và Trần Tập đã đề cập một số danh tính và môn phái, trong đó có Vô Địch Thần Quyền Bang cùng với Cao Miện, và một nhóm 5 người đã ra đi từ trường thành kiếm tu. Họ có thể đang bế quan không ra ngoài, hoặc du lịch khắp nơi. Nhưng tất cả họ đều có điểm chung là lựa chọn giấu đi thân phận kiếm tu. Theo như Tề Đình Tế phỏng đoán, lý do là do lão đại kiếm tiên yêu cầu. Vì bạn bè và nghĩa vụ giang hồ, Cao Miện đã 2 lần từ Ngọc Phác Cảnh rơi xuống Nguyên Anh Cảnh. Lần trước, trong trận đại chiến, ông đã rơi xuống Kim Đan Cảnh, và xém chút nữa thì mất một viên Kim Đan. Chắc chắn ông đã định sẵn rằng việc thăng tiến trong đời này là bất khả kháng, nhưng cũng muốn nhường lại vị trí cho người trẻ tuổi. Vì vậy, ông đã từ bỏ vị trí bang chủ và để nhóm Tiểu Vương Bát Đản sửa đổi tên phái. Một phái trên núi rốt cuộc đã có tên gọi phù hợp với khí phái của tiên gia, Cao Miện không phản đối điều đó, nhưng trong thâm tâm, ông không khỏi cảm thấy nuối tiếc cho sự phai nhạt của danh tiếng xưa. Ông nhớ lại phong cảnh của miếu Ngụy Tấn, khi còn là kiếm tiên trên núi, ông rất thích cưỡi lừa để khám phá thiên nhiên. Bảo Bình Châu, một nữ tu trong phái đó, cũng được biết đến, cùng với nữ hoàng Hách Liên Bảo Châu, người nổi tiếng với mối tình đặc biệt với Trịnh Đại Phong. Trước đây, Bảo Bình Châu đã từng so sánh vẻ đẹp của mình với Đồng Diệp Châu và Bắc Câu Lô Châu, như những bông hoa rực rỡ. Trần Bình An vẫn không thể quên khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hoa phản chiếu trong gương, ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, cùng cảm xúc mãnh liệt muốn tôn vinh Trần Linh Quân. Tuy nhiên, theo thông tin do gián điệp của Đại Ly cung cấp, Hách Liên Bảo Châu không chỉ là đệ tử thân truyền của Cao Miện, mà còn mang một thân phận bí ẩn, xuất thân từ Giò Trúc Đường, tương tự như Công Tôn Linh Linh, cả hai đều là những nhân tài xuất sắc trong dòng họ Áo Xanh. Điều này khiến Trần Bình An bắt đầu suy đoán rằng lão đạo sĩ này có khả năng là một trong 5 vị tư kiếm. Quả nhiên, lão đạo sĩ cũng đoán ra được thân phận của Trần Bình An. Ông nhìn Trần Bình An rồi nhìn Ninh Diêu, vuốt râu và cười nói, thật trùng hợp. Có gặp Cao Miện cũng là một lần. Trần Bình An cuối cùng cũng nhớ ra tại sao cảm thấy quen thuộc với tiểu đạo đồng, bởi vì cậu có liên quan đến Đại Thiên Sư Lương Sảng ở Long Hồ Sơn. Lão đạo sĩ rất thoải mái, ngắn gọn nói, thú thật, tôi và Cao Miện đã gặp gỡ các ngươi và trao đổi nhiều điều. Vì vậy không cần phải giả bộ nữa, hãy chia tay thôi. Trần Bình An do dự một chút rồi lên tiếng, đạo sĩ, có lẽ đồ đệ của ngài có một mối duyên sâu sắc với đạo sĩ Lương Sảng, của Long Hồ Sơn. Nghe đến cái tên Lương Sảng, lão đạo sĩ tỏ ra ngạc nhiên, sau đó cười nói, quả thực có duyên, nhất định chúng ta sẽ có dịp tái ngộ. lão đạo sĩ dẫn theo đồ đệ nhẹ nhàng rời khỏi núi, trong khi tiểu đạo đồng hậm hực chia tay Cam Hưng. Tại ngôi đền thờ thần miếu cũ, Trần Bình An bắt đầu giải quyết những vướng mắc mà Cam Hưng đang gặp phải. Phương pháp rất đơn giản, giao cho Tiểu Mạch phụ trách đưa kiếm, rồi sử dụng nội khí để áp chế những tử khí bên trong cơ thể Cam Hưng. Tiếp đó Trần Bình An đột ngột nói, ăn hết. Bây giờ Trần Bình An đã cảm nhận được bầu không khí hỗn độn. Trong tích tắc, những tử khí dây dưa với tiểu đạo đồng Cam Hưng liền được chuyển biến thành thiên địa. Cam Hưng không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng Trần Kiếm Tiên nói không sao, và cậu bé chỉ nhẹ nhàng đi theo sư phụ, chắp tay tạ ơn. Trần Bình An nhận lễ và nhắc nhở, Cam Hưng, nơi hoang phế này có mối duyên với ngươi. Sau này, khi có tiền, nhớ sửa sang lại một chút. Rất nhanh, Trần Bình An đã tìm được Cao Miện, người đang ẩn giật trong thôn xóm. Cao Miện có dáng người thấp bé, diện mạo bình thường, giống như một lão nhân sống trong rừng. Từng sống một cuộc sống giản dị, hiện tại ông chỉ tìm một nơi để dưỡng lão. Ngày thường, nếu không có việc gì, ông thích cầm chổi lông gà và phủi bụi cho bộ áo dài của mình. Hôm nay gặp Trần Bình An cùng Ninh Diêu và Cao Miện. Lúc đó, Cao Miện đang ngồi xổm trong viện, ôm cái đậu phộng thổi phồng và nhìn những chú gà con lông xù đi khắp nơi. Hiếm khi có khách đến nhà, nên Cao Miện đứng dậy, ánh mắt phức tạp, ấp ủ một chút rồi cười lớn nói, Phù Diêu Châu bên kia có người bạn cũ, trước đây cứ vài chục năm lại liên lạc với nhau, sau này thì hắn không đi nữa vì tham gia một trận chiến. Đã từng trước mặt khuyên Tuân Uyên không nên liều lĩnh đánh mất tài sản, để cho rừng còn xanh, thì sợ gì không có củi để đốt. Nhưng Tuân Lão Nhi không nghe, không còn cách nào khác. Vậy mà không hỏi tôi, tại sao năm đó tôi lại rời đi tìm kiếm khí trường thành, né tránh qua Bảo Bình Châu. Cũng không hỏi nhưng đã biết thân phận của anh. Tại sao không cùng người này ở kiếm khí trường thành nhận nhau, kết giao với nhau, thậm chí còn có thể trở thành thân thích. Tôi đến Bảo Bình Châu cũng như trở về quê hương, và anh đi tìm kiếm khí trường thành cũng như vậy. Thật sự, chúng ta chính là đồng hương. Có một số người sống như việc uống rượu gấp. Nghe đến đó, Trần Bình An rốt cuộc cũng mở miệng cười và nói, chỉ là cùng một người đi giang hồ, đã phơi nắng ở đầu phố, thuận tiện chào hỏi một chút. Thế hệ trẻ bên cạnh tôi cũng không tệ. Tương lai hứa hẹn, không cần phải lo lắng nhiều. Hậu sinh, thế nào mà lại uống rượu như vậy? Tôi chỉ là một người tại kiếm khí trường thành, nổi tiếng vì bán rượu. Lời của tiền bối thật quá đột ngột, đúng là đang say mà không biết tỉnh. Ngày càng nhiều kiếm tiên xuất hiện tại kinh thành Đại Ly. Vào ngày tiết mang chủng, trời sáng tờ mờ, Trần Bình An bước ra từ Diệp Vân Lâu, một mình đi trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Tại thành phố mà mọi người đều đổ xô ra đường, ai nấy đều kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Muốn tận mắt thấy dung mạo của quốc sư tân nhiệm của triều đình Đại Ly. Khi hắn vừa bước ra khỏi hẻm, đám đông xung quanh ngừng thở trong giây lát, sau đó ầm vang như sấm, dường như cả kinh thành đều rung chuyển, giống như Bảo Bình Châu cũng tỉnh dậy. Hai bên đường, các võ sĩ của Đại Ly sắp xếp theo hàng, mỗi người đều mang trên mình thiết giáp. Một chiếc xe ngựa dừng lại ở ngoài hẻm nhỏ, gần đó, một cô gái dụi mắt, thấy hai vị ca ca mặt đỏ bừng, cô thì vẫn có chút mơ hồ, a, trông thật giống. Xe ngựa chậm rãi tiến vào con đường chính của Hoàng Cung. Hai nhóm kiếm tiên đang chờ đợi ở đây, cùng nhau tiến vào Hoàng Cung. Người dẫn đầu là Trần Bình An. Các thành viên trong nhóm bao gồm Ninh Diêu, Tiểu Mạch, cả hai đều ở cảnh giới 14, Tạ Cẩu Phi thăng cảnh viên mãn, Bùi Tiền, Mễ Dụ Tiên nhân cảnh, Hình Vân, Liễu Thủy, Sài Vu, Khương Thượng Trân. Ngoài ra còn có Tề Đình Tế và Lục Chi, cả hai đều ở phi thăng cảnh, Thiệu Vân Nham, Cao Sảng Tiên nhân cảnh. Quách Độ đạo lữ của Lăng Huân, Kim Cáo, Trúc Tố, Hoàng Lăng, Tiên Nhân Cảnh, mang theo bội kiếm Tam Quật, Tuyên Dương, và Mai Ham, đệ tử của Mai Đạm Đãng, có đạo hiệu Trấn Trạch, ở Tiên Nhân Cảnh. Tất cả họ tạo thành một kiếm khí trường thành mới mẻ. Hôm nay, khí chất kiếm tiên trên nhân gian thật gần gũi. Trên bầu trời, sao bắt đầu chỉ vào tháng bính, đó là tiết mang chủng. Dưới mặt đất, cỏ bắt đầu mọc lên từ đầm lầy, biểu trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Mặt trời từ phía biển nhảy lên giống như viên kim đan bất diệt. Khi họ cùng nhau di chuyển, cảm giác như đang ở trong một tòa đạo trường mang tên kiếm tiên. Trên con đường dẫn vào hành lang nghìn bước của Hoàng Cung, khung cảnh đông đúc người qua lại. Ở các con phố lớn nhỏ quanh đây, trên tường, các cao ốc, mái nhà, thậm chí cả trên cây, mọi chỗ có thể đứng ngắm nhìn đều chật kín người. Rất nhiều người đứng trên ghế, bàn đặt ở ngoài cửa, trẻ em ngồi trên vai người lớn. Tất cả đều háo hức muốn biết ai sẽ là người tiếp nhận ấn tín của quốc sư. Từ tay Thôi Sàm, ngồi lên chiếc ghế trong ngự thư phòng của triều đình. Họ vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ, lại cũng đầy lo âu. Người này, dù còn trẻ hay đã dày dạn kinh nghiệm, liệu có thể mang lại sức mạnh cho Đại Ly Vương Triều? Liệu Đại Ly có thể vang danh khắp thiên hạ nhờ sự hỗ trợ của hắn? Hắn có thể đảm nhận vai trò quốc sư và thay đổi chính sách của Thôi Sàm hay không? Hắn có dám bước vào chiến trường, gặp gỡ những chiến binh mạnh mẽ của các bộ tộc man hoang. Liệu tên tuổi của hắn có được mọi người trong man hoang biết đến? Theo lẽ thường, trên các bức tường thành của kinh thành là nơi lý tưởng nhất để ngắm cảnh. Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng. Muốn có được vị trí tốt, có chế độ ưu đãi nào đó, người ta không thể dễ dàng len vào chỗ gần ban công. Đây là điều không thể bàn cãi. Hôm nay, chỉ những người có thành tích xuất sắc mới được đứng trên tường thành. Lễ bộ và binh bộ đã lập danh sách, và hoàng đế đã duyệt qua, đánh dấu tên những người đó. Hầu hết họ đều là những người có kinh nghiệm, lão luyện trong quân đội của Đại Ly. Hôm nay, tại tường thành, có những người mặc giáp và các bậc cung phụng, tất cả đều là thành viên của quân đội tu sĩ. Triều đình đã dày công chuẩn bị cho lễ khánh điển này trong suốt nhiều tháng. Trước ngày trọng đại, các quan viên đã thảo luận rất nhiều, bởi một lễ khánh điển không có ngày cụ thể khiến họ lo lắng, không dám để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tất cả đều nhận thức rằng bất kỳ chi tiết nhỏ nào liên quan đến sự kiện này đều có thể lọt vào tai hoàng đế, và hậu quả có thể nghiêm trọng đến mức phải ban hành chỉ dụ. Thực tế đã chứng minh điều đó, trước đây, tại một huyện gần kinh thành, đã xảy ra một cuộc xung đột giữa hai môn phái giang hồ, được cho là xảy ra ngay trước đêm một chỉ dụ từ ngự thư phòng được gửi đến huyện lệnh. Tại hoàng thành, một nhóm người bỗng xuất hiện trên tường thành, mà không bị bất kỳ cản trở nào từ triều đình, vì tất cả đều là người của tân nhiệm quốc sư. Bảo Bình Châu, mang đạo hiệu Linh Xuân, là trưởng môn trưởng mệnh đến từ Lạc Phách Sơn, với vóc dáng cao giáo, cân đối, đứng trên tường thành như một vị thần nữ trong miếu thờ. Còn tại Đồng Diệp Châu, Thôi Đông Sơn, chủ tông Thanh Bình Kiếm, là một chàng trai tuấn tú với nốt ruồi giữa trán, khoác chiếc áo trắng như mây. Còn có Đà Nhan phu nhân từ Nam Bà Sa Châu, đầu đội châu châm, mặc áo cẩm y, khiến lòng người sao xuyến. Và Thiên Giao Hương từ Phủ Diêu Châu, một người trẻ tuổi với diện mạo không tầm thường, vẻ ngoài khá hung dữ và khí thế mạnh mẽ. Thôi Đông Sơn hỏi cười, Tề Đình Tế sao lại đột nhiên thay đổi ý định như vậy? Tề Đình Tế đã từ bỏ vị trí tông chủ của Long Tượng Kiếm Tông. Thêm vào đó lại là người có tính cách lão luyện, vì vậy không dễ dàng chấp nhận sự thay đổi này. Thực ra, Tề Đình Tế và Lưu Thuế có nhiều điểm tương đồng, nhưng vẫn có sự khác biệt trong cách nhìn nhận. Lưu Thuế trả lời, Tề đạo hữu không phải vẫn giữ danh phận khách khanh sao? Việc hắn tham gia vào đội ngũ này cũng không có gì bất ngờ. Trong chuyến đi lên Bắc, Tề Đình Tế đã nhắc nhở Lưu Thuế một chuyện, rằng khi kết minh với Lạc Phách Sơn, cần phải cẩn trọng với Thôi Đông Sơn. Lưu Thuế vốn nghĩ rằng Thôi Đông Sơn sẽ xuất hiện trong lễ khánh điển. Không ngờ thanh niên áo trắng lại cùng họ xem náo nhiệt ở đây. Thôi Đông Sơn cười nói, khách quan như núi lớn, chủ quan như nước chảy, có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Lưu Thuế biết không thể lừa gạt Thôi Đông Sơn được, do dự một chút rồi nói, Tề Đình Tế luôn xem rằng cuộc đời lớn nhất của mình là không thành đôi với Ninh Diêu. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Diêu và Trần Bình An trở thành phu thê, có lẽ ông ấy cảm thấy như vậy là đúng. Đà Nhan phu nhân không ngừng tán thưởng, nhận thấy rằng khi Tề Đình Tế hạ thấp con cái mình, lại khen ngợi Ninh Diêu và nâng niu Trần Bình An. Thật ra Lưu Thuế đang muốn nâng cao một nhân vật khác, chứ không phải chỉ đơn thuần là tiếng tăm và lòng tốt của Tề Đình Tế. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, có vẻ như Tề Lão Kiếm Tiên đã tìm được người bạn tâm giao chân chính. Lưu Thuế hiểu ý và mỉm cười. Cuộc trò chuyện trong ngày hôm nay, thực chất do Thôi Đông Sơn khởi xướng, với việc gọi thẳng tên Tề Đình Tế là để định hình giọng điệu. Thôi Đông Sơn nói, nếu có thể, Lưu Đạo Hữu hãy chú ý một chút. Không chừng có vài kẻ chuẩn bị quấy rối trong hôm nay, mặc dù không thể làm gì được, nhưng Đại Ly vẫn có thể bị tổn thất. Lưu Thuế nhướn mày, còn có loại kẻ không biết sống chết nào vậy? Thật sự cho rằng Đại Ly dễ bị đối phó, không sợ bị diệt quốc hay sao? Thôi Đông Sơn cười, người nhiệt huyết, hành động theo cảm tính, có thể bỏ qua sinh tử. Nếu lấy hậu quả để so sánh, thì không phải là quyết tâm nắm quyền đâu. Lưu Thuế ngay lập tức thể hiện phong cách làm việc của mình, nói, cho tôi một cái bảng hiệu thông hành nhanh chóng, tôi muốn đi dạo. Chỉ cần bạn kết bạn với tôi, Lưu Thuế, tôi sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho bạn, khiến bạn hài lòng, chắc chắn sẽ vượt qua mong đợi của bạn, chỉ có thể là nhiều hơn chứ không ít. Đà Nhan phu nhân sững sờ, không thể tin được rằng Lưu Thuế, một vị tông chủ, một người cao quý như ông lại chủ động giúp đỡ người khác làm những việc lặt vặt. Đà Nhan phu nhân tự nhận mình không thể làm được như vậy. Trong câu chuyện xưa, có một người dũng cảm từng kéo hoàng đế xuống ngựa, không biết Lưu Thuế có đủ can đảm để từ bỏ cái tôi của mình, giúp đỡ người khác không? Thôi Đông Sơn từ trong tay áo lấy ra một tấm bảng cũ kỹ. Lưu Thuế nhận lấy tấm bảng gỗ và trước khi rời đi, hiếu kỳ hỏi, ngươi cũng là kiếm tu, sao không ở trong đội ngũ? Thôi Đông Sơn chớp chớp mắt, trả lời, tôi không phải là một người kém, đứng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy vinh quang. Các bậc hiền thánh phụ trách biên soạn sách sử, còn tôi chỉ phụ trách huấn luyện và chú giải. Trưởng luật trường mệnh trêu chọc, thôi tông chủ của chúng ta là người mà những chữ đẳng thường xuất hiện bên cạnh. Thôi Đông Sơn nhảy lên, vui vẻ cười, được rồi, đủ rồi. Giữa đám đông trên đường, Một thanh niên mặt đỏ tai đỏ, hạnh phúc nói, quả nhiên là hắn đúng rồi. Hắn khẽ đụng cùi trỏ vào bạn bên cạnh, tự mãn nói, tôi đã nói rồi, không cần phải đoán. Ngoài hắn ra, ai có thể là người khác? Vân Khởi huynh, sao nhất định phải tranh cãi với tôi thế? Bạn hắn bất đắc dĩ đáp, gọi thì sẽ phải trả giá, mời ngươi bữa ngon. Hắn vui vẻ nói, tôi sẽ mời bạn. Chàng thanh niên nín thở hỏi, tại sao? Năm nay tôi sẽ thi và chắc chắn liên tiếp đứng cao trong kỳ thi. Vân Khởi huynh, bạn sẽ không nói gì sao? Từ giờ tôi sẽ cùng Trần Bình An làm quan đồng liêu. Bữa rượu này tôi sẽ mời, chắc chắn tôi sẽ mời. Tại triều đình Đại Ly, mọi người đang đồn đoán về khả năng Trần Bình An sẽ được bổ nhiệm làm quốc sư. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số nghi ngờ về việc liệu hắn có thật sự sẵn sàng rời khỏi núi để tham gia vào chính sự hay không. Hơn nữa, việc hắn đã thành lập tông phái tại Đồng Diệp Châu khiến nhiều người băn khoăn liệu hắn có thực sự từ chối Trung Thổ Văn Miếu hay không, hay có kế hoạch mưu cầu vị trí phó giáo chủ trong tương lai. Có người còn cho rằng Trần Bình An và phiên vương Tống Mục đã là hàng xóm từ nhỏ, không chỉ là đồng hương mà còn là thầy trò, nên mối quan hệ của hắn với hoàng đế thật ra khá phức tạp. Trong khi đó, đám mỹ nữ không ngừng bàn tán, Trần Kiếm Tiên thật sự trẻ quá. Các bạn có thấy không, có khá nhiều nữ kiếm tiên đến từ Lạc Phách Sơn. Họ dường như không kém gì mễ kiếm tiên. Nghe vậy, có người liền nhận ra mễ dụ. Hắn đẹp trai như vậy, không có gì lạ khi thời trẻ đã thu hút nhiều bạn bè đặc biệt, quả là một gương mặt phong lưu. Nghe xong, có thể thấy rõ rằng mọi người đã xem qua những cuốn nhật ký phiêu lưu. Các chàng trai cũng không thể tránh khỏi việc nhìn ngắm, càng lúc càng rõ nét giữa ban ngày, bình phẩm về nhan sắc. Tại kinh thành có một ngôi đền hoa thần có lịch sử lâu đời, vào mùa đông có phong tục tặng hoa thần. Đến xinh đẹp hơn vào mùa xuân và hè, đền thường thu hút nhiều người đến cúng bái. Ở Đại Ly, người dân vốn không quá coi trọng việc nam nữ khác biệt, cho nên vào ngày hội, các quan lại, quý tộc và nhân dân đều tự do ăn vận xinh đẹp, trang điểm và cùng nhau tham gia. Đền hoa thần nằm ở một con đường giao nhau, nơi mọi người có thể nhìn thấy những hình ảnh của các kiếm tiên đi lại. Kinh thành Đại Ly nổi tiếng với tốc độ lan truyền thông tin. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấp vào liên kết trong phần mô tả để mời MC thưởng thức ly cà phê nhé. Không chỉ các quan lớn, mà ngay cả những người dân bình thường nơi đây cũng đều biết đến Trần Bình An và Lạc Phách Sơn. Hiện tại, Lạc Phách Sơn đang trở thành trung tâm phát triển của quê hương Đại Ly. Nơi đây không giống như Đại Ly hiện tại với những chiến dịch quân sự, mà thực sự là một động thiên đẹp đẽ từng thuộc về Ly Châu. Thật bất ngờ khi Lạc Phách Sơn, một thanh niên trẻ tuổi, lại xuất thân từ quê hương Đại Ly, nơi khởi đầu, cho một cuộc hành trình kỳ diệu của một thần tiên theo đuổi con đường kiếm đạo. Không ai hay biết rằng, chàng trai từ vùng quê nghèo khó như Lạc Phách Sơn đã trải qua những thử thách gì để tạo nên một điều kỳ diệu đầy sắc màu như vậy. Dù lý do là gì, chỉ cần chúng ta thuộc về Đại Ly, nắm giữ trong tay thiết kỵ, tú hổ và ẩn quan. Đối với Lạc Phách Sơn và Trần Bình An, mọi người đều cảm thấy hứng thú và tò mò về kiếm khí trường thành, mong muốn khám phá thêm. Họ cũng dần hiểu rõ hơn về những phong tục đặc trưng nơi đây, như việc các kiếm tu không bao giờ tự xưng là kiếm tiên, và những người có cảnh giới cao hơn thì càng ít tham gia tiệc tùng hay ngồi nhâm nhi rượu bên đường, quả thực là điều rất khác biệt. Nghe nói người khai sáng thư viện ở vách núi là vị Tề tiên sinh, ông ấy đã dạy dỗ Trần Bình An, giúp hắn trở thành môn đồ của quan môn lão tiên sinh. Cùng với đại triều Đại Ly, người dân nơi đây đều là những người khổ cực. Một thiếu niên trẻ tuổi, mũ vàng giày xanh, có phong thái ôn hòa, trên môi luôn nở một nụ cười khiêm tốn. Phía sau hắn là một thiếu nữ với hai má đỏ hồng, vóc dáng nhỏ nhắn và nét mặt xinh đẹp, cô lưng đeo một thanh kiếm ngắn. Bùi Tiền, trước đây đã từng sử dụng bút danh Trịnh Tiền, nổi danh trên chiến trường Bắc Đô, và được xem là một trong bốn đại tông sư của Bảo Bình Châu. Kiếm tu mễ dụ, với những chiến công rực rỡ trong cuộc chiến ở Lão Long, xuất thân từ Tị Thử Hành Cung, mang danh hiệu Mễ Lan Yêu và sống cuộc đời ẩn dật. Khương Thượng Chân, dưới tên giả Chu Phì, giữ vai trò là thủ tịch cung phụng của Lạc Phách Sơn. Đối với các tu sĩ ở Bảo Bình Châu, ông được biết đến như một người đã phát hiện ra một kho báu quý giá từ Đồng Diệp Châu. Tuy nhiên, thái độ của các tu sĩ tại Đồng Diệp Châu và Bắc Câu Lô Châu, đối với Khương Thượng Chân, cùng danh tiếng của ông lại hoàn toàn bị triều đại Đại Ly bỏ qua. Những giấc mơ giang hồ thường gắn liền với câu chuyện tuổi trẻ của chàng trai, những thanh niên lang bạt. Cuối cùng, họ đã tìm thấy nơi để tỏa sáng tài năng. Bên cạnh họ là những nữ tử không biết gì về đền đài và tình đời, có thể là những cô gái có gia thế tiên gia, hoặc đơn giản chỉ là những người ngưỡng mộ họ. Họ tâm tình kể lể về những kiếm tiên mà họ quen biết, đặc biệt là Trần Bình An, với nhiều danh hiệu và câu chuyện nối liền. Anh là đệ tử văn thánh trong quan môn, thân cận với Thôi Sàm và Tề Tĩnh Xu, cùng với những mối quan hệ trong giang hồ. Bên kia kìa, người đi song song với Ninh Diêu, trông trẻ hơn Trần Kiếm Tiên một chút, liệu hắn có đứng đầu? Cảnh giới của hắn chắc chắn không thấp. Hắn bao nhiêu tuổi? Còn cô gái đi bên, tên cô ấy là gì? Cảnh giới của cô ấy là gì? Họ rõ ràng tỏ ra bối rối, không biết ai là ai trong số những người xung quanh. Những kiếm tu khác cũng đều là những gương mặt xa lạ. Trong số các kiếm tiên, tiểu cô nương Xài Vu nổi bật hơn cả. Lý do rất đơn giản, cô còn rất trẻ. Dù rằng trên núi có nhiều người tài giỏi từng đạt được trạng thái trẻ mãi không già, như lão tổ sư của Phong Tuyết Miếu với những thành tựu lừng lẫy, nhưng sự xuất hiện của tiểu cô nương vẫn khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, cô bé này là ai? Có thể là cung phụng hộ sơn của Lạc Phách Sơn, Mễ Hạt Gạo. Nghe nói cô ấy không thường xuất đầu lộ diện, hầu như chưa bao giờ rời núi, chỉ có một lần xuất hiện gần đây ở Dương Sơn trong một sự kiện vấn kiếm. Đảm nhận vị trí tông môn cung phụng đã không dễ, trong vai trò hộ sơn cung phụng còn nặng nề hơn. Khi tông chủ ra ngoài, họ phải chịu trách nhiệm chăm sóc đạo trường. Nhưng cô ấy vẫn là kiếm tu, thật đáng khâm phục. Có nhiều thông tin về các kiếm tiên và chân dung của họ, đầy rẫy những đồn đoán. May mắn thay, triều đình Đại Ly cũng đã công bố một thông báo ngoài niềm vui đến cho cả kinh thành. Đây là một sự kiện chưa từng có từ trước đến nay. Mọi người chỉ biết về danh tính và cảnh giới của các kiếm tiên. Ví dụ, Mạnh Sinh có cảnh giới 14, hay Bạch Cảnh, Phi Thăng Cảnh. Nhưng có ba ngoại lệ. Đó là Tề Đình Tế, Bùi Tiền và Xài Vu. Theo thứ tự, Tề Đình Tế xếp ở Phi Thăng Cảnh, Bùi Tiền là kiếm tu 10 cảnh võ phu. Khi Xài Vu được giới thiệu là một kiếm tu Ngọc Phác Cảnh, thêm vào đó thông tin về tuổi tác thật sự của cô. Người ngoài xem sự kiện này như một buổi lễ vĩ đại, mọi người trong lòng cũng hiểu rõ, có thể bước vào ngũ cảnh như Xài Vu, cô ấy chắc chắn sẽ phi thăng và được chứng đạo. Âm thanh hoan hô ngay lập tức vang lên như biển cả, bao trùm cả tòa kinh thành Đại Ly. Khi tên Ninh Diêu được gọi ra đầu tiên, Ninh Diêu hơi xấu hổ. Trần Bình An phải thanh minh, không phải tôi chủ ý, bên triều đình thậm chí còn chưa gửi lời chào nào đến tôi. Khi tên Bùi Tiền được gọi, một cô gái trẻ bên cạnh cảm thấy lo lắng khi thấy mọi người gọi tên mình, khiến Bùi Tiền chợt nhớ đến những ký ức đau thương ở Nam Uyển, nơi mà cô đã từng chứng kiến nhiều điều kinh hoàng. Lần theo bước đi của sư phụ, cùng đi qua Lạc Phách Sơn, những kỷ niệm đã tràn về khiến cô cảm thấy như được sống lại. Khi tên Mễ Dụ được đề cập, âm thanh từ những cô gái rõ ràng không nhỏ, cảm xúc náo nhiệt như thể đã hùa theo nam giới. Mễ Dụ, với vẻ mặt bình thản, đã không chịu nổi khi thấy ánh mắt chờ đợi từ mọi người. Cuối cùng, ông cũng không kiềm chế được, nhẹ nhàng cong ngón tay, xoa xoa trán. Là một kiếm tu của kiếm khí trưởng thành, không cần phải tận dụng danh tiếng, nhưng cũng không thể không thưởng thức niềm vui này. Ông nhớ về những người bạn cũ thích uống rượu, đặc biệt là những người xuất thân từ man hoang kiếm tu, và tâm trạng ngổn ngang. Ai có thể ngờ rằng mình có thể bị ca ngợi đến mức này? 14 cảnh, tại sao lại không có danh xưng chuyên môn? 14 cảnh tu sĩ thì có rất nhiều, còn bao nhiêu người nữa? Trong thành phố đông đúc, một cô gái trẻ đội hoa sen, đi cùng những người xinh đẹp xung quanh. Đây chính là Hạ Tiểu Lương, tổ sư của Thanh Lương Tông đến từ Bắc Câu Lô Châu, cô dẫn theo đệ tử để du lịch. Cô cũng đã có một mối thù với Bạch Thường, và đã lặng lẽ bỏ qua những ân oán năm xưa. Sư huynh Tào Dung đã chứng đạo phi thăng ở biển. Vì thế cũng là một lời nhắc nhở không lớn không nhỏ, trong khi Bạch Thường cho phép đệ tử từ Huyễn Xuôi Nam đến Đồng Diệp Châu, đây cũng xem như là một cách phản ứng theo từng bước tiến. Nhiều năm qua, Bắc Địa đã liên kết để phong tỏa Thanh Lương Tông, và tên ông cũng trở thành một đề tài bàn luận. Năm đó, khi cô tình cờ gặp bên dòng suối, hai bên chào hỏi nhau trước khi chia tay. Hạ Tiểu Lương không đi về phía Hoàng Thành mà ngược lại, đi ra bên ngoài thành. Nhân gian có những lễ hội, mùa xuân đang tràn về. Trong hành trình tu hành, có duyên sẽ gặp lại nhau. Kinh thành thịnh vượng với những cửa hàng và thương nhân bày bán nhiều loại đồ uống lạnh. Những món hàng đa dạng khiến mọi người khó cầm lòng. Bán hàng, mượn cơ hội để tăng giá. Không, hôm nay vui vẻ, phải cho đi. Kết quả là một bên nhất định đòi tặng, còn bên kia thì nhất định đòi thanh toán, hai bên cứ vậy mà cãi nhau. Cảnh tượng thật kỳ quái. Bên ngoài miếu hoa thần, một phụ nhân xinh đẹp đi cùng một lão bộc, từ từ đi dạo trong hội chùa đông đúc. Bà chính là Phong Di, một nhân vật khiến không ít mỹ nhân phải trăn trở. Hàng năm, bà đều tới hoa thần miếu thắp nhang. Lão bộc đi cùng, tên giả Tô Khám, từng là thần linh trảm khám của thiên đình. Phong Di thong thả đi dạo trong hội chùa, mỉa mai, chả nhẽ giờ không còn anh hùng, bọn nhãi nhép cũng có thể nổi danh sao. Lão nhân lắc đầu đáp, không đến mức ấy đâu. Bắt đầu có điểm khác lạ sao? Tô Khám ôm ngực, nói, ta đã có chút khúc mắc với hắn, chúng ta không hòa hợp lắm. Hắn khuyên một số điều khiến ta phải suy nghĩ, đó không công bằng cho ta, cho nên ta chỉ cần nhằn vài câu, còn hơn là công nhận hắn là kiêu hùng. Phong Di giật mình nói, kiêu hùng. Nghe có vẻ mới lạ đấy. Lão nhân cười nhạo, không có điểm nào đáng tin tưởng cả, thằng nhỏ đó biết gì mà đi đến hôm nay. Bạn nên tự suy nghĩ xem, bây giờ mọi người đều nghĩ hắn là người có vận rơi, nhưng thực ra không phải vậy. Mã Khổ Huyền mới là thần linh, nhưng hắn chỉ là cái vẻ bề ngoài, còn Trần Bình An người xuất thân từ dân quê mới thực sự như chúng ta, và sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành một thần linh. Phong Di nghe xong, gật gù, có lý. Cô hạ mình xuống, bước đến một gian hàng trong miếu, mua trọn vẹn 12 chén hoa thần phấn màu. Cô nắm tay như thể đang diễn khánh đường. Nhưng tiếc thay, việc mặc cả diễn ra khá dễ dàng, khiến cô cảm thấy có chút mệt mỏi. Nếu là trước đây, trong các hội nghị như thế này, có rất nhiều người ồn ào, nhưng cũng không thiếu những ánh mắt không chịu nổi, đều muốn tham gia. Tuy nhiên, hôm nay, ở Kinh Thành Đại Ly, không một ai dám có gan làm như vậy. Tình hình giới nghiêm tại Kinh Thành đã vượt quá sự tưởng tượng. Đại Ly triều đình tuyệt đối không cho phép sơ suất xuất hiện. Toàn bộ Bảo Bình Châu đều đang chăm chú theo dõi cuộc khánh điển này. Thực sự, toàn bộ vũ trụ như đang tập trung ánh nhìn về Kinh Thành. Để đảm bảo an ninh, bên cạnh việc duy trì trật tự công cộng trong thành phố, các tướng quân ngoại ô cũng đã điều động quân đội vào hỗ trợ. Đặc biệt, từ các châu khác, hàng trăm quân tu sĩ đã được bí mật điều động, tổng cộng lên tới hơn 1.000 người. Họ được phân công rõ ràng và cùng nhau giám sát các khu vực hẻo lánh trong thành. Chỉ riêng hai huyện lớn trong Kinh Thành đã bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này từ rất sớm. Tất cả tại huyện nha, từ quan lớn đến quan nhỏ, ai cũng đều cảm thấy căng thẳng, làm việc không ngừng nghỉ. Điều quan trọng là không ai trả lời rõ ràng tại sao lại như vậy. Chẳng hạn, triều đình đã bổ nhiệm một huyện lệnh trẻ tuổi, làm việc nghiêm chỉnh và đồng thời thiết lập thêm một số chức vụ tạm thời. Qua lời của huyện nha, tức là vào thời điểm đó, không một con chó hoang nào có thể xuất hiện trên đường. Kinh Thành đã sớm ghi lại danh sách các võ quán, tiêu cục và các bậc anh hùng giang hồ, để không ai phạm phải quy định, không chỉ hôm nay, mà trong suốt quá trình chuẩn bị cũng được theo dõi kỹ lưỡng. Thực ra, không cần phải dùng ngôn từ mạnh mẽ nào, chỉ cần nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt họ, ta có thể hiểu rằng họ không phải đang đùa giỡn, mà là vô cùng nghiêm túc. Về việc quả nhiên không như mong đợi, hay hành động theo tình hình, tôi chỉ có thể ám chỉ vài điều với những người có quan hệ thân cận, và biết rằng có thể chỉ có cơ hội này trong đời. Không cần phải tạo rối rắm, chỉ là muốn thưởng thức sự náo nhiệt. Khi đã giảm bớt căng thẳng, ta mới nhận ra rõ ràng rằng tình hình ở đây không giống như mọi khi. Vì vậy, các bang phái giang hồ và những vũ quán lớn nhỏ xung quanh Kinh Thành gần đây đã trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết, không dám gây ra bất kỳ rắc rối nào. Họ chỉ mong muốn giữ khoảng cách với những nguy hiểm, vì cuộc sống không hề đơn giản. Hơn nữa, những kẻ lêu lổng muốn kiếm lợi từ các băng nhóm du côn cũng đã tìm cách tách mình khỏi những rắc rối. Họ đảm nhận trách nhiệm kiểm tra tại nhà, xem xét tất cả các trường hợp liên quan đến các vụ án cũ. Nếu nói rằng họ đúng là những kẻ ăn không ngồi rồi, thì thực sự đằng sau cũng có một số người đứng canh chừng. Tô Khám dựa lưng vào cột hành lang, nói, trong mắt tôi, đây gọi là quốc gia bất hạnh, nhà hạnh phúc. Nếu ở trong thời bình, Trần Bình An cũng chỉ là một kim đan tiên, số phận lại khác đi, có thể giờ này vẫn chỉ là ngồi ở một cái hầm nào đó. Phong Di đứng dậy, gật gật đầu, thơ nổi tiếng nhỉ. Trần Bình An có thành tựu kha khá trong lĩnh vực thơ ca, cụ già suýt nữa thì phát ra tiếng cười, nhưng lại kìm lại. Ông nhìn lên trời và không khỏi cảm thán, trời ơi! Khi quốc sư Thôi Sảm mất tích, nhiều người đã cảm thấy Đại Ly Vương Triều đang từ thời kỳ thịnh vượng chuyển sang suy thoái. Không ai ngờ rằng Đại Ly Vương Triều lại có thể hồi sinh. Trên con đường ngự đạo dài nghìn bước, các quan chức tham gia triều hội hôm nay phải sớm hơn cả người dân. Vì lý do đó, ngay cả Tào Canh Tâm cũng đã có mặt tại đây từ sớm. Nhiều quan viên, mặc dù ở xa, cũng đã trực tiếp đến làm việc và nghỉ lại trong nha môn từ tối qua. Nếu không, trong bối cảnh giao thông hỗn loạn như hôm nay, việc đến triều hội đúng giờ là điều không thể. Ai có thể cho bạn thời gian để hành động? Tất cả các quan viên đều đang cùng nhau chờ đợi triều hội. Lão Thượng Thư trầm trầm vẫn còn ngái ngủ, hai tay chống lên quải trượng và hỏi, Ngô Thị Lang, có phải đang xem bí kíp quân sự không? Ngô Vương Thành không thể nhịn được cười và hỏi một câu có phần ngớ ngẩn. Binh bộ Từ Đồng cũng nở nụ cười, không khỏi thắc mắc khi người đứng đầu binh bộ lại đi hỏi một vị thị lang về việc có đọc sách quân sự hay không. Trầm trầm sau đó tiếp tục hỏi, còn sách sử thì sao? Ngô Vương Thành đáp, tôi không đọc nhiều. Thực tế mà nói, cũng không ít. Trầm trầm liền cười và khuyên, vậy bạn nên tìm đọc về những nhân vật lịch sử nổi tiếng đi. Ngô Vương Thành trầm tư một chút và thừa nhận, không nhiều lắm. Trầm trầm liếc nhìn Tả Thị Lang Từ Đồng, cười hỏi, các ngươi có muốn trở thành một trong những người đó không? Ngô Vương Thành nhẹ nhàng cảm thán, nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến. Từ Đồng thì không nói gì. Tại binh bộ nha môn, Lão Thượng Thư trầm trầm chỉ định hai thị lang phụ trách công việc cụ thể. Từ Đồng, vì chăm sóc vấn đề biên quân của Đại Ly, đã sớm có danh xưng thị lang ngủ dưới đất. Ngô Vương Thành gần đây cũng ở bên Từ Đồng, cùng nhau chia sẻ không gian, họ đều có xuất thân, lý lịch và tính cách khác nhau, nhưng rất tự nhiên ở bên nhau. Từ Đồng nhẹ hỏi, Lão Thượng Thư, lần khánh điển rầm rộ này, liệu Đại Ly đã từng có trước đây không? Sau khi trải qua ba triều đại, lão nhân đã nghĩ rằng thật đúng là không có. Nghe nói Thôi Sàm thời điểm đó là quốc sư, nên không ai để ý đến điều này. Nhiều quan chức đã khuyên hoàng đế nên tránh tiếp nhận những nhân vật có tiếng xấu, vì điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến uy tín của triều đình. Nhớ lại một sự kiện trong kinh thành, lão không khỏi bật cười khi nghĩ về những lời nói lúc đó. Thôi Sàm được coi như một vị tiên nhân, và có một vị ngôn quan trẻ tuổi đã dũng cảm đưa ra ý kiến yêu cầu Thôi Sàm công khai thể hiện một số phép thuật gia truyền của tiên gia, nhằm chứng minh xem ông có thực sự là một địa tiên chính hiệu hay không. Người này sau trở thành một vị quan cao cấp trong triều đình, và trầm trầm với ông không chỉ vì đồng hương mà còn có mối thầy trò. Trầm trầm cười hỏi, ngôn quan gây hại cho quốc gia và truyền thuyết, chưa bao giờ ở Đại Ly triều đình thiếu điều này. Nhưng các ngươi có đoán được ai là người không vui nhất với ngôn quan không? Ông tự trả lời, người thống hận ngôn quan nhất không phải là quan đứng đầu triều đình, mà là những người làm ngôn quan rồi sau đó được thăng chức lên làm cương thần, chẳng hạn như thầy của tôi. Hai vị thị lang trẻ tuổi nghe xong đáp án thì nhìn nhau cười, ngoài dự tính, hợp tình lý. Giờ đây, trong Đại Ly Vương Triều, rất khó để tưởng tượng rằng chỉ hơn 30 năm trước, Lư Thị Vương Triều đã từng là chủ nước, trong khi Đại Ly chỉ là một quốc gia phụ thuộc. Hiện nay, các thiếu niên đều cảm thấy tự hào rằng Đại Ly chính là vương triều mạnh mẽ nhất, không thể so sánh với ai. Khi đó, cả nước đã cùng nhau tổ chức lễ nghi hiến tù binh, tuy có vẻ trang trọng, nhưng chẳng hiểu tại sao, quốc sư Thôi Sàm lại không xuất hiện. Từ Đồng đột nhiên phàn nàn, tiếng ngáy của ngươi như tiếng sấm vang lên khắp nơi, thật là một cực hình. Ngô Vương Thành cười nói, tiếng ngáy của ngươi thì nhẹ nhàng hơn sao? Lão nhân cười tủm tỉm đáp, nếu dễ dàng như vậy, thì cứ việc ra tay đánh một trưởng đi. Trầm trầm quan sát hai người trẻ tuổi này, thấy họ đều có vẻ nhiệt huyết, nhưng sâu thẳm trong lòng lại khác biệt. Cả hai đều muốn chọn con đường khác nhau để lưu danh sử sách. Thật tuyệt vời khi còn trẻ. Khác với Trầm Trầm, một người lão niên như ông không có nhiều hoài bão, chỉ có thể suy nghĩ về những điều sau lưng. Triều đình hoặc hoàng đế sẽ tự mình cấp sắc thụy hiệu, thật đẹp đẽ và tráng lệ, nhưng ông không thể đứng lên trong những lúc ấy, cũng không thể cho người khác thấy mình là một lão nhân vô dụng. Sau này, trong các bản sử, chỉ cần có vài câu châm biếm là đủ rồi. Ngược lại, Từ Đồng và Ngô Vương Thành như một cuốn sách chưa viết hết, vẫn còn nhiều trang trắng chờ đợi mực bút ghi chép. Tất nhiên, quốc sư Trần Bình An cũng còn trẻ, nhóm người ở biên giới, đứng sát góc tường, đã được hứa hẹn nhưng từ quốc sư phủ bí mật đến đây, Công Tôn Linh Linh có vẻ căng thẳng, thần sắc co rúm lại. Bởi vì nàng nhìn thấy Tiêu Phác, người thuộc dòng họ Tẩy Oan Nhân ở Trúc Lam Đường, ngoài ra người này còn là muội muội của Tần Bất Nghi, một người quyền lực trong dòng họ Anh Đào Thanh Y. Năm đó, Tiêu Phác đã dẫn Công Tôn Linh Linh lên núi, giờ đây, nàng chính là người quyết định tại Trúc Lam Đường. Tiêu Phác cảm thấy tiếc cho số phận của Công Tôn Linh Linh, người từng bị trục xuất sư môn do mắc sai lầm lớn. Khi gặp lại sư phụ, Công Tôn Linh Linh cảm thấy vừa xấu hổ vừa áy náy. Tiêu Phác không sử dụng phép ẩn thân, vẻ ngoài của nàng giản dị, đầu cài châm gỗ, làn da hơi vàng, trang phục đơn giản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài Tiêu Phác, còn có một sư muội khác từ Trúc Lam Đường tên là Giản Trúc, vừa đúng tuổi và hình dáng với nàng. Giản Trúc là một kẻ được Đại Ly triều đình bố trí ở các quốc gia, từng làm quan viên quyền lực trong phủ thượng. Trong cuộc khủng hoảng tại kinh thành, ngoài Vi Nhàn Nhu, người được thăng chức lên làm số một cung phụng, Giản Trúc cũng thể hiện xuất sắc, chỉ trong vòng nửa canh giờ đã hạ gục 6 kẻ địch, cả quan chức Khâu Quốc và tiên gia tu sĩ. Tuy nhiên, Vi Nhàn Nhu nổi bật hơn khi liên tiếp bêu đầu 3 người trên điện, khiến Giản Trúc bị lu mờ trong danh tiếng. Lúc này, Giản Trúc đang trò chuyện với một gián điệp từ phương Nam, đừng lo lắng. Mục đích của buổi lễ hôm nay chính là để các ngươi theo dõi, nhưng hãy nhớ gửi báo có tình báo về cho ta trước, vì tài liệu của các ngươi không thể thiếu nghiêm túc. Người gián điệp đứng ngay ra đó, mồ hôi đã chảy trên trán, không dám nói một lời. Nữ thiếu gia tiếp tục, sau này chúng ta sẽ là đồng minh, đúng không? Gián điệp hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, gật đầu nhưng vẫn không thể phản bác. Nữ thiếu gia hỏi, có vấn đề gì sao? Giản Trúc hỏi lại, không có thảo luận sao? Gián điệp đáp có. Nữ thiếu gia gật gù. Một chút sau, ở một góc tường, có một người ngồi, mặt đỏ bừng như say rượu, còn có tiếng nữ thiếu gia than thở nhưng dung cảm vui mừng không thể tắt. Đồng thời, nữ thiếu gia gật đầu về một hướng xa, ra hiệu cho mọi người dọn dẹp. Khi Giản Trúc hoàn thành những công việc đó, Tiêu Phác nói với nàng, Tổng Đường vừa thông qua quyết nghị, chúng ta, ba nhánh của Tẩy Oan Nhân, sẽ chủ động cung cấp cho Đại Ly triều đình một danh sách hoàn chỉnh. Ngoài Giản Trúc còn có các sư tỷ Hách Liên Bảo Châu, tất cả đều không thể ẩn danh tại Bảo Bình Châu. Nếu như Đại Ly triều đình không có thiện cảm với chúng ta, họ sẽ luôn nghĩ rằng chúng ta là một đám phiền phức, và vào thời điểm đó, quốc sư Trần Bình An sẽ ra lệnh trục xuất toàn bộ các ngươi. Tổng Đường lúc ấy chỉ còn cách chấp nhận mệnh lệnh, không dám hy vọng, không có bất kỳ ý đồ nhỏ nào. Nhưng nếu Đại Ly cảm thấy có thể thỏa thuận, họ có thể chấp nhận các điều kiện, nhưng tất cả các ngươi phải giữ khoảng cách rõ ràng với Tẩy Oan Nhân. Giản Trúc, Công Tôn Linh Linh, các ngươi chọn thế nào? Công Tôn Linh Linh nói, ta sẽ đi cùng Trúc Lam Đường rời khỏi Bảo Bình Châu. Giản Trúc muốn nói điều gì nhưng lại dừng lại. Tiêu Phác cười và nói ra những gì trong lòng là được. Nữ thiếu gia nói, ta sẽ ở lại. Đối với sự lựa chọn khác biệt của họ, Tiêu Phác không bày tỏ ý kiến, chỉ ừ một tiếng, rồi đổi chủ đề, cười nói, người có tài liệu, không nên đơn giản mà chịu thua. Đại Ly Vương Triều thật sự biết chọn ngày, và Đại Ly Tống Thị cũng biết lựa chọn quốc sư. Trước đây có Tú Hổ Thôi Sàm, sau này có Trần Bình An. Có lẽ vẫn như trước, trên ngọn núi còn rất nhiều tu sĩ chưa rõ một điều, hắn là một trong những người quyền thế nhất thiên hạ. Đối với người tu đạo mà nói, hắn còn rất trẻ, thực sự là tuổi còn rất đôi mươi. Trong một không gian sang trọng của Tửu Lâu, mấy người họ gặp nhau nhưng lại không uống rượu. Họ là Lưu Đào Chi, khôi thủ của Tây Sơn Kiếm Ẩn Nhất Mạch, Kỳ Chân, thiên quân của Thần Cáo Tông Đạo Gia, Trương Trực, tổ sư gia của Mua Bán Khắp Thiên Hạ, và Bàng Siêu, đạo hiệu Nhựa Thông, đến từ Lạc Dương. Trên núi, họ có những phương pháp không muốn ai biết, có những điều tình cảm sâu sắc với Hương Hỏa. Đây là lần đầu tiên Trương Trực, người đã bị Từ Đường xóa tên nhiều năm, gặp người muốn xưng hô là sư bá, Bàng Siêu. Lạc Dương Mộc Khách là một nhóm người ít tên tuổi, sống ẩn dật và giảng về việc trao đổi vật phẩm mà không dính dáng đến tiền bạc. Vì vậy, trong mắt Trương Trực, những trưởng bối này tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn lão cổ, mặc dù hơi cổ hủ nhưng vẫn rất đáng kính. Trương Trực biết rằng vị sư bá này ra núi, cùng mình giận dữ trốn đi, quy công cho thương gia Phạm Tiên Sinh thuyết phục họ, cùng với vị tổ sư sắp bế quan, Lạc Dương Mộc Khách chuẩn bị tuyên chỉ khắp nơi trong thiên hạ. Về phần quan hệ giữa Trương Trực và Lạc Dương Mộc Khách, có thể xem họ như những quân tử, tuyệt giao không để lại ác ngôn. Khi còn trẻ, với tâm ngạo khí cao, hắn không mấy quan tâm đến việc tiền bạc là thứ sạch sẽ nhất trong thế đạo. Tại sao tay lại không thể chạm vào nó? Bàng Siêu hỏi, tại sao lại có cái tên giả này, Trương Cung Trực? Trương Trực gật đầu xác nhận, sư bá đã nói đúng. Kết quả là câu hỏi tiếp theo của Bàng Siêu, ngươi có ý nghĩa gì với cái tên giả này? Trương Trực im lặng, Lưu Đào Chi cười to, khó được nhìn thấy Trương Trực ngạc nhiên như vậy. Bàng Siêu hỏi, ngươi có gặp thiếu niên họ Thôi áo trắng không? Trương Trực gật đầu, có gặp. Bàng Siêu nói, ta cũng đã gặp hắn, hắn hỏi ta về bối phận, còn nói rằng chúng ta giống như cùng một làng, nghèo nhưng lại có bối phận cao. Trương Trực hỏi, sư bá chuẩn bị tuyên trị ở đâu? Bàng Siêu đáp, sau nửa ngày chọn lựa, cuối cùng vẫn chọn chúng Đồng Diệp Châu, bên bờ sông. Trương Trực thẳng thắn, nơi đó rất tốt, là một người với tư duy kinh doanh lớn, Trương Trực lại có dáng vẻ như một thư sinh nghèo đi thi. Khi gặp, nếu là để giao lưu khách sáo, người ta có thể hỏi hắn rằng, trên đường tại đồng nội có gặp người đẹp hồ tiên không? Bàng Siêu hỏi, bao nhiêu năm nay, có lần nào ngươi không hối hận? Trương Trực có câu trả lời chắc chắn, vừa xuống núi một lát, ta đã uống rất nhiều loại rượu không hề thích. Tham gia nhiều lễ hội phải tự giới thiệu thân phận, vì vậy, cho tới nay, ta vẫn cảm thấy rượu không tốt để uống. Đương nhiên hôm nay là ngoại lệ, là do ta chủ động muốn uống. Bàng Siêu vỗ vai Trương Trực, nói, đã có vết sẹo dày trong việc này. Ta sẽ không bận tâm đến việc gọi ngươi là sư bá. Lúc này, họ mới bắt đầu uống rượu. Bàng Siêu đột nhiên phán, ta thấy hắn sẽ chỉ càng khó tiếp cận hơn so với các nhân vật khác, Tẩy Oan Nhân hay Bao Phục Trai cũng vậy. Muốn đứng vững ở Bảo Bình Châu, rốt cuộc không thể không nhắc đến Đại Ly Vương Triều, nhất là bây giờ có tân nhiệm quốc sư. Kỳ Chân rõ ràng có chút kinh ngạc, cười hỏi, tại sao? Kỳ Thiên Quân vẫn cảm thấy nếu tiếp xúc với người thông minh hẳn sẽ không gặp khó khăn, nhưng lại sợ liên lụy đến người dại khờ. Trương Trực gật đầu, ta đã gặp Trần Tiên Sinh trong Thanh Sam, hắn rất dễ trò chuyện, nhưng cũng không dễ một chút nào. Không chỉ có Trần Bình An, mà Lưu Đào Chi và Thôi Sàm cũng đã có dịp gặp gỡ. Khi bắt đầu cuộc trò chuyện, dù rất khó để đạt được sự đồng thuận, nhưng Thôi Sàm vẫn thể hiện một phong thái hoàn toàn thoải mái. Sau đó, Lưu Đào Chi trở lại tổng đường và cẩn thận ghi chép từng câu nói của Thôi Sàm, tiến hành thử nghiệm và phân tích từng từ. Cuối cùng, Lưu Đào Chi đã rút ra hai quan điểm. Thứ nhất, tất cả mọi người trong tổng đường đều thống nhất rằng Thôi Sàm sở hữu sự khéo léo hơn hẳn người thường. Quan điểm còn lại là cảm nhận của Lưu Đào Chi mà chưa nói với ai. Đó là kỳ lạ, khi lần gặp mặt không vui lần trước, Thôi Sàm nhìn hắn như từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ khờ dại mà thôi. Lưu Đào Chi cùng nhóm đứng ở cửa sổ, cùng nhau nhìn về người Thanh Sam kiếm khách, hôm nay lại là một chàng trai trẻ mặc Đại Ly Vương phục. Đã từng giống như những cỏ dại vô danh, giờ đây hắn đã sống đến nỗi như mặt trời ban trưa, trên con đường ngự đạo của kiếm tiên. Những bước chân vang vọng như dòng nước chảy hội tụ lại. Nhóm kiếm tu đi cùng với Tiểu Mạch và Tạ Cẩu thường hay trêu chọc Xài Vu đôi câu. Không phải vì mễ dụ khuyên nàng chớ căng thẳng, mà là do Khương Thượng Chân hỏi nàng trước khi ra khỏi cửa có uống rượu hay không. Xài Vu thực sự cảm thấy hồi hộp, vì vậy nàng đã uống một chút rượu trước khi ra ngoài để bớt căng thẳng. Ninh Diêu híp mắt ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Theo thường lệ, hoàng đế sẽ tham gia triều hội đầu tiên tại Kim Loan Điện, nơi mà người dân thường gọi như vậy, và dừng lại một chút. Tuy nhiên, hôm nay, hoàng đế Tống Hòa đã quyết định đứng đợi ở cổng chính của cung thành cùng với tân nhiệm quốc sư trước khi vào điện, nhằm phá vỡ quy tắc lâu nay của triều đình. Mặc dù có hàng nghìn người đổ ra đường, nhưng vẫn có những người quen dậy muộn, bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Họ chỉ mong được quay lại giấc ngủ, lẩm bẩm vài câu trong giấc mơ. Cũng có những người cố tình đóng cửa nhà, hoặc là những học sinh chỉ muốn yên tĩnh đọc sách, không muốn uống rượu, càng không có tinh thần để hành động. Một số người bất mãn với triều đình, không quan tâm đến ai là quốc sư, không dám phản đối, chỉ đơn giản là sống với sự cam chịu. Còn có những người có thân phận đặc biệt, tập trung lại với nhau, không nói gì và chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Bọn họ biết rằng cuối cùng, Đại Ly Hình Bộ sẽ thu lưới và định sẵn kết cục, có thể là hôm nay, nhưng cũng có thể chỉ là ngày mai. Nhiều người từ xa mới đến Bảo Bình Châu. Trước đây khi đi chơi họ cũng không nghĩ đến việc đánh giá nơi này, không nói đến việc chọn lựa thậm chí là nơi đầu tiên. Họ muốn so sánh cuộc sống của bách tính kinh thành với những nơi khác, bởi vì họ biết rằng tại Trung Thổ Thần Châu, có một vùng đất có thể đồng thời sản sinh ra hai vị phi thăng, như Phủ Diêu Châu với Lưu Thuế và Dương Thiên Cổ, đã đủ khiến người ta chú ý. Ngoài ra, có Hỏa Long Chân Nhân tại Bắc Câu Lô Châu, Lưu Tụ Bảo tại Ngai Ngai Châu, Thanh Cung Thái Bảo Kinh Hao tại Lưu Hà Châu, Đỗ Mậu tại Đồng Diệp Châu, không vùng nào không từng tạo nên những kiệt tác. Bảo Bình Châu tọa lạc tại Đại Ly Kinh Thành, nơi có nhiều cảnh đẹp, nhưng chỉ có một vài phi thăng. Làm sao có thể so sánh với kiếm khí của Trường Thành, tiên nhân và hạo nhiên của thiên hạ? Do đó, không khó hiểu khi Lưu Thuế khẳng định rằng chỉ cần không có ý phản bội, thì hắn và Thiên Giao Hương sẽ tiếp tục đồng hành. Lưu Thuế sống ẩn dật, không ai nhận ra, tự do di chuyển trong kinh thành mà không cần quan tâm đến gia thế hay dòng họ, hắn vẫn thoải mái ra vào như ý. Hắn có chút do dự, rồi quyết định đi du lịch đến địa điểm của kinh kỳ. Trên phố xá đông đúc, một ông lão từ xa nhìn qua, thấy dòng người gần như không động đậy, cách ngự đạo còn xa. Được tin tức từ triều đình gửi đến núi Thủy Thần về buổi lễ hôm nay, ông lão liền tức tốc hướng về kinh thành. Nhưng ông không hỏi gì thêm về Lạc Phách Sơn. Nếu như tân nhiệm quốc sư là Trần Bình An thì càng hay, nhưng nếu không phải, mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào? Ông lão là Tống Vũ Thiêu, người đã rời xa giang hồ từ lâu. Cháu nội của ông là Tống Phượng Sơn và cháu dâu Liễu Thiến cũng đi cùng ông vào kinh. Liễu Thiến trước đây là một trong bốn sát của Sơ Thủy Quốc, nhưng thực chất là một gián điệp của Đại Ly. Hiện tại, cô đã trở thành thần núi cánh lăng của Sơ Thủy Quốc. Họ không ngờ rằng hôm nay Đại Ly kinh thành lại đông đúc như vậy, người người chen chúc. Cảnh tượng trước đây chỉ được mô tả trong sách, giờ đây sống động trước mắt. Liễu Thiến không muốn ông phải tay không ra về, mặc dù biết khả năng không lớn, cô vẫn kiên quyết nói, ra ra, cháu có chút quan hệ với các quan viên hình bộ, không biết liệu có thể giúp chúng ta đổi chỗ khác không? Nếu là ai khác thay thế vị trí Đại Ly quốc sư thì dễ thôi, nhưng nếu là Trần Bình An, cô vẫn muốn gặp mặt cơ hội nào đó. Ông lão cười và vẫy tay, không cần phải như vậy đâu. Liễu Thiến vẫn do dự, nhưng Tống Phượng Sơn nắm tay cô và lắc đầu. Xác nhận không cần thiết, bảo cô nghe lời ra ra. Lúc đó, một người đàn ông bình thường, không có gì đặc biệt, đã lén lút tiến qua đám đông và hỏi, phải chăng là cánh lăng sơn thần Liễu Thiến? Liễu Thiến gật đầu, người này đã đưa cho cô một huy hiệu hình bộ vô sự, tự giới thiệu về dòng họ và thân phận. Dù cô tỏ ra bình thản bên ngoài, trong lòng lại rất kinh ngạc, bởi vì người này đúng là một cung phụng hạng nhất của Đại Ly. Cô nhẹ nhàng hỏi, không biết Triệu cung phụng tìm tôi có việc gì? Lần này cô rời khỏi miếu sơn thần là trải qua nhiều xét duyệt và kiểm tra. Cuối cùng, cô được nhận một viên huy hiệu đặc chế từ lễ bộ của Đại Ly, kèm theo một giấy ngọc khắc dấu lội nước để thực hiện cách thức rườm rà, đều phải tuân theo quy tắc. Triệu cung phụng rất thân thiện, điềm đạm nói, nếu Tống lão tiên sinh muốn lên cao quan sát, tôi có thể đưa các người lên đầu tường hoàng thành. Tống Phượng Sơn cảm thấy bất ngờ, phải chăng ông nội vẫn còn giữ được uy tín? Thật hiếm hoi cho người bình thường có được cơ hội như vậy. Tống Vũ Thiêu có phần do dự. Không biết liệu Trần Bình An có nắm bắt được thông tin về mình và quyết định để triều đình can thiệp vào vấn đề này hay không? Ông lão không muốn làm khó người khác, giống như lần trước khi cánh lăng sơn nhận được đánh giá tích cực, ông đã vui mừng kéo dài trong một thời gian. Tuy nhiên, có vẻ như ông đang lo lắng về điều gì đó mà không muốn chia sẻ với cháu trai Tống Phượng Sơn. Kể cả khi nói chuyện với cháu, ông vẫn không muốn đề cập đến Trần Bình An. Kết quả là Liễu Thiến và Tống Phượng Sơn nhận ra tâm trạng của ông, chủ động hỏi han. Cuối cùng, ông mới yên tâm và chia sẻ một ít câu chuyện gia đình. Ông lão uống rượu một chút, có hơi say, nói rằng nếu họ gặp phải khó khăn gì trong tương lai, ông sẽ giúp đỡ họ nói chuyện với Trần Bình An. Ông cũng hy vọng họ có thể giữ mối quan hệ bạn bè với Trần Bình An, không cần phải cầu cạnh việc gì. Triệu Cung Phụng thực sự không chỉ là một nhân vật hạng nhất trong hình bộ, mà còn là một người đại diện cho Hoàng thất Tống Thị, nhưng việc này không cần phải tiết lộ. Hắn mỉm cười và nói, Tống lão tiên sinh, xin ngài hãy yên tâm. Việc mời quý vị lên thành là ý chỉ của bệ hạ. Không chỉ bản thân tôi đến đây, mà còn mang theo văn thư bổ sung. Bệ hạ cũng gửi lời xin lỗi vì hôm nay phải bận rộn với nhiều công vụ, mong ngài thông cảm. Tống Vũ Thiêu chỉ ôm quyền chào Triệu Cung Phụng mà không nói thêm lời nào. Triệu Cung Phụng cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Liễu Thiến và Tống Phượng Sơn nhìn nhau. Việc được lên đầu thành quan sát buổi khánh điển là một niềm vui lớn không tưởng. Bệ hạ đối đãi với họ như vậy thực sự không gì có thể tưởng tượng nổi. Triệu Cung Phụng, do là hoàng thất có thân phận cao quý, nên ông biết một chút về những bí mật nội tình của triều đình. Chẳng hạn, hoàng đế không chỉ quen thuộc với cái tên Tống Vũ Thiêu, mà còn dành sự kính trọng cho nhân vật lão luyện trong giang hồ của Sơ Thủy Quốc này. Điều này chủ yếu xuất phát từ quốc sư mới nhậm chức, người từng nhận được lời khen ngợi từ Thiểu Niên Du, một hiệp khách nổi tiếng trên chiến trường năm nào. Chính nhờ lời nói của Thiểu Niên Du mà hoàng đế đã đưa ra những quyết định quan trọng trong năm đó. Khi đến đỉnh thành, Triệu Cung Phụng dừng lại, nơi đây đã được chuẩn bị sẵn một bàn trà với những loại trái cây tươi ngon và bánh ngọt. Dù các món này không phải là những thứ xa xỉ, nhưng ý nghĩa của chúng lại rất đáng chú ý. Ngay cả Tống Vũ Thiêu, một người thuộc giang hồ, cũng cảm nhận được điều đó. Tống Vũ Thiêu ôm quyền và nói, Triệu Cung Phụng bận rộn như vậy, chúng tôi sẽ không tự tiện quấy rầy. Triệu Cung Phụng không tỏ ra khách khí, gật đầu và đáp, cảm ơn Tống lão tiên sinh. Tống Vũ Thiêu đứng ở đầu tường, hướng mắt nhìn ra con đường ngự đạo, trong lòng ông tràn ngập những kỷ niệm xưa, và ông lại nhớ đến câu nói đó. Đại ly Trần Bình An tại thử. Khách sạn lớn thứ hai ở Kinh Thành, Tiên Gia, nằm ở nội thành Sùng Đức Phường. Tại đây, nhiều quan viên bậc trung và những người giàu có đã đặt mua chỗ ở. Khách sạn này thực chất là tài sản của Đồng Thủy Tỉnh, chủ nhân đứng sau lưng. Trong khách sạn có một phòng được thiết kế với trận pháp, giúp ẩn giấu mọi ánh mắt của những người bên ngoài. Tương tự như những gia đình danh giá ở Kinh Thành. Nghe nói nhiều năm qua, Đại Ly Kinh Thành không cho phép tư nhân xây dựng cao lầu. Nếu nói số tiền lớn này đều do những thế hệ trước để lại, Đồng Thủy Tỉnh chắc chắn đã làm rất nhiều việc tốt trước đó. Lưu Tiễn Dương từ Phủ Diêu Châu đến Cố Sán, hai người là đồng hương, Đồng Thủy Tỉnh dĩ nhiên không có ý định thu tiền của họ. Thực tế, Đồng Thủy Tỉnh đã đích thân đón tiếp họ, sắp xếp cho họ phòng nghỉ tốt nhất, đưa họ đi ăn, đi dạo tại hội chùa, và ông cũng đi cùng toàn bộ quãng đường. Nhưng Lưu Tiễn Dương lại ngạc nhiên khi thấy trong khách sạn, hoàn toàn không có ai nhận ra Đồng Thủy Tỉnh. Lưu Tiễn Dương không hề tiếc nuối về số tiền khá lớn mà Đồng Thủy Tỉnh đã chi tiêu, mà chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối, vì nếu mọi người đều nhận ra Đồng Thủy Tỉnh, thì anh có thể dễ dàng kết nối với họ, giống như một cách thể hiện rằng mình là bạn của người quản lý khách sạn. Cố Sán cho rằng đó chính là điểm thông minh của Đồng Thủy Tỉnh. Lưu Tiễn Dương lười biếng không hỏi lý do tại sao lại gọi như vậy. Trong lúc ấy, anh hì hục ngồi trên lan can, mắt nhìn xa xăm về con đường ngự đạo. Cố Sán đứng bên cạnh, tay áo buông rủ, không câu nệ như Lưu Đại Kiếm Tiên. Những người xuất hiện ở tầng này đều không phải là người bình thường, không phải danh giá thì cũng là đại phú đại quý. Hầu hết mọi người đều hướng ánh mắt về phía Lưu Tiễn Dương, mặc dù họ biết hay không biết ông là ai, nhưng không ai dám lên tiếng thêm hoặc chủ động bắt chuyện. Cố Sán nhận thấy rằng, hầu hết các nhân vật nổi bật trong đám đông đều có những thân phận đặc biệt. Chẳng hạn như Hách Liên Bảo Châu, bang chủ của một môn phái danh tiếng, cùng với thầy thuốc và một người đàn ông râu sồm xoàm cao kiếm phủ. Người này, mặc vẻ ngoài lười biếng nhưng lại toát ra một khí chất đặc biệt. Đừng quên truy cập halayzi.com hoặc tìm link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cao kiếm phủ và Hạ Tiểu Lương từng được coi là kim đồng ngọc nữ của Bảo Bình Châu, nhưng thật đáng tiếc rằng số phận đã không cho họ có cơ hội để cùng nhau. Lưu Tiễn Dương gõ nhẹ chân vào lan can. Tỏ ra khinh thường, nhìn khí chất của hắn mà xem, thật chua chát. Cố Sán lạnh nhạt nói, trời hè nắng nóng, như đang đứng trên băng mỏng, cậu chua cái gì chứ? Lưu Tiễn Dương xị mặt, nhìn phía trước xem, mà chẳng ai nghĩ gì. Tôi chỉ có mấy đồng tiền trong túi, liệu có thể không? Cố Sán từ tốn nói, giàu có nhiều loại, nghèo cũng chia thành nhiều hạng. Thực ra cậu chưa bao giờ thực sự nghèo như chúng tôi. Lưu Tiễn Dương cười, tôi chỉ cảm thấy mai mốt mình vẫn có tiền để tiêu, chắc chắn sẽ không đói, nên không sợ. Cố Sán nhắc lại, cậu không giống chúng tôi. Lưu Tiễn Dương cười nói, cậu nhiều suy nghĩ, trong khi tâm tôi thảnh thơi, có thể nhìn bỏ qua. Cố Sán cười lớn, thường thì những người nói lý lẽ lại thường lộ cái lý của mình ra. Lưu Tiễn Dương nói, giờ cậu rất có lý. Khi còn nhỏ, trong mắt Cố Sán, thế giới này chỉ thấy toàn kẻ xấu. Ngược lại, trong mắt Lưu Tiễn Dương, mọi thứ đều là chuyện nhỏ. Còn về phần Trần Bình An, có thể ông đang suy nghĩ về những điều của cuộc đời. Rằng nhân sinh vốn dĩ bất thường. Cách đó không xa, có một thiếu niên với gương mặt lạnh lùng, cười nhạt và nói khẽ, triều đình điều hành rườm rà như vậy, từ trung ương đến địa phương, trong bóng tối lại sử dụng bao nhiêu nhân lực, tài lực, thật sự không phải là lãng phí sao? Có cần thiết không? Lão phu tử bên cạnh lắc đầu, kéo râu và nói, có hai bộ sổ sách, một hư một thực. Cậu chỉ thấy những gì thực sự có trên giấy tờ, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Lưu Tiễn Dương nghe được, ngẩng cằm về phía đó, còn Cố Sán thì như không nghe thấy. Thiếu niên vẫn kiên trì quan điểm của mình, triều đình phải giữ thể diện, phải chú ý đến những vấn đề nhỏ, thưa thầy, tôi hiểu mà. Lão phu tử cười, đáp, có lý nhưng nếu chỉ để ý đến những gì của người khác thì càng thêm lý lẽ, không chú ý đến những ý nghĩa nội tại của mình thì cũng dễ mất đi nhiều điều. Thiếu niên bĩu môi, dù sao cũng không quan trọng, tôi cũng chỉ đang than phiền thôi. Những chuyện lớn của triều đình luôn là những người cầm quyền đang định đoạt. Lão phu tử không nhịn được cười, không phản bác. Những người đọc sách nhìn quen với giấy trắng mực đen, nên cách nhìn về thế giới không phải điều gì cũng hoàn toàn đen trắng. Chính hắn cũng đã từ thuở niên thiếu, từng bước một trưởng thành. Hắn đã từng nhìn quanh bốn phía, nhưng thật sự coi trọng bao nhiêu người. Lưu Tiễn Dương hỏi với giọng chân thành, con Sên, nói cho ta biết, cô nương nhà ai mà lại có cách nói chuyện như vậy? Cố Sán đáp, nàng họ Hứa. Lưu Tiễn Dương nói nhảm. Một câu như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Trên đời này họ Hứa nhiều vô số kể, lại còn có nhiều người trong dòng dõi quan to tại Đại Ly nữa. Cố Sán nhếch môi nói, Lưu Đại Kiếm Tiên, hãy từ từ đoán xem. Lưu Tiễn Dương tò mò hỏi, vậy lão tiên sinh kia, ông ta thân phận gì? Không giống như là một tiểu cô nương hay trưởng bối gì đấy, Tây Tịch tiên sinh này, ông ta là ai? Cố Sán trả lời, ta cũng đang đoán. Lưu Tiễn Dương nghi ngờ, ngươi cũng không biết rõ sao. Cố Sán lạnh lùng cười, ta đã rời khỏi Bảo Bình Châu nhiều năm, còn ngươi, đã ở Bảo Bình Châu bao lâu rồi? Lưu Tiễn Dương nhảy khỏi lan can, đi thẳng đến chỗ một già một trẻ trước mặt. Cố Sán cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết phải chăng Lưu Tiễn Dương thực sự đã biết thân phận của thiếu nữ kia. Nàng ấy họ Hứa, một gia tộc đặc biệt. Trên thực tế, gia tộc của nàng thuộc Đại Ly, trong số dòng họ trụ quốc, mang họ Viên. Nàng còn có một người anh, không thể không mang họ cha, nếu không thì quá mức kỳ lạ. Nàng có tên là Hứa Mật, con gái của gia chủ họ Viên. Hiện giờ, người mà nàng yêu là Viên Sùng, người đứng đầu trong đô sát viện của Đại Ly. Những lời đồn đại cho rằng, chỉ có ở Hứa Mật mới thấy được nụ cười, bởi vì từ nhỏ nàng đã thường ngồi trên đùi của Viên Sùng. Ông lão đọc sách, nàng thì chơi đùa với dâu của ông mà chưa từng bị ông giận. Hứa Mật được sinh ra là điều mà Thanh Phong Thành đã định sẵn. Vợ chồng họ Hứa đã kinh doanh hồ nước nhiều năm, âm thầm thu thập nhiều vận may. Gia đình họ Hứa kết thông gia với dòng họ Viên ở Đại Ly. Tuy nhiên, nhiều người bên ngoài vẫn cảm thấy rằng, gia tộc Hứa ở Thanh Phong Thành thực sự không đơn giản. Cặp vợ chồng trẻ đã sớm chào đón một cậu con trai và một cô con gái, trong đó cô bé Hứa Mật được cho là sẽ có một tương lai tươi sáng và vinh quang không thể tưởng tượng nổi, theo như lời dự đoán của những người có khả năng trong kinh thành. Thế nhưng, điều kỳ lạ là Hứa Mật lại không nhận ra Lưu Tiễn Dương, khiến Cố Sán cảm thấy băn khoăn. Suy nghĩ lại, cũng có lý do chính đáng. Trước hết, những chuyện không hay trong nhà không nên để lộ ra ngoài. Sự việc xảy ra tại Vấn Kiếm Dương Sơn, khi Lưu Tiễn Dương đã buộc gia chủ họ Hứa phải đối diện với nhiều rắc rối. Hơn nữa, cả trụ quốc Viên Thị và Thanh Phong Thành Hứa Thị đều muốn bảo vệ danh tiếng gia đình, tránh để thế hệ trẻ biết quá nhiều bí mật. Bên cạnh đó, Long Tuyển Kiếm Tông, với vị tiền nhiệm tông chủ Nguyễn Cung, vẫn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong Đại Ly Vương Triều. Như vào thời điểm Hồ Quốc, bà Bái Tương đã ở trong đội ngũ tham dự buổi lễ, thử hỏi Thanh Phong Thành Hứa Thị có dám đi Lạc Phách Sơn yêu cầu xem xét sao. Lưu Tiễn Dương thở dài, Nam Bà Sa Châu, Trần Thị Thư Viện Nho Sinh, họ Lưu. Tôi từng gặp Ngu Lư tiên sinh. Người gọi là Ngu Lư có chút ngạc nhiên, sau khi thở dài hoàn lễ liền hỏi, vị tiên sinh này, có nhận ra lão phu không? Lưu Tiễn Dương cười đáp, Ngu Lư tiên sinh, những kiến thức của ngài rất có giá trị. Tôi đã đọc qua nhiều lần, mỗi lần đều có những trải nghiệm sâu sắc. Lão nhân mỉm cười hỏi, xin hỏi, lần đầu tiên đọc sách có cảm nhận gì? Lưu Tiễn Dương thoải mái trả lời, lúc đó tôi cảm thấy buồn ngủ, hoa mắt, như trong trường tư, và phải những điều mà bản thân hoàn toàn không hiểu. Chỉ đơn giản là lật sách, cảm giác rằng tác giả là một người nghiêm chỉnh, phải ngồi nghiêm trang và có vẻ mặt nghiêm túc khi giảng dạy, nên thực sự không thể giấu dốt. Tôi đã thấy chán nản với nội dung trong sách, cũng cảm thấy tội nghiệp cho tác giả. Thiếu nữ Hứa Mật cảm thấy lời nói của người này rất thú vị. Lão nhân gật đầu liên tục, mỉm cười hỏi, lần thứ hai thì cảm nhận thế nào? Lưu Tiễn Dương cười nói, đọc vào một chút, nội dung thật tốt, nhưng tôi vẫn không thích. Hứa Mật cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc, nhưng rất muốn vỗ tay khen ngợi người này. Vài ngày trước, nàng vẫn đang ở trong núi, theo học với lão phu tử, nghiên cứu cổ thư, quả thực rất khổ sở. Lão nhân có chút hiếu kỳ hỏi, thường thì việc đọc sách chỉ nhằm nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng, hoặc tìm kiếm sự giải trí. Những điều như vậy tôi đã làm, sao Lưu tiên sinh lại muốn khó khăn cho bản thân như vậy? Lưu Tiễn Dương đáp, tôi không thể thoát khỏi điều đó. Hứa Mật đột nhiên mở to mắt, dường như không thể tin vào câu trả lời này. Lão nhân trầm ngâm một lúc, hỏi, xin giải thích rõ hơn. Lưu Tiễn Dương cười nói, dù tôi đã xa rời Bảo Bình Châu để học hỏi, nhưng xuất thân tôi vẫn là từ Đại Ly. Lão nhân gật đầu hiểu cho hắn. Ông đã sống ở đây nhiều năm, số lần đến kinh thành có thể đếm trên đầu ngón tay. Ông chưa bao giờ tham gia vào triều chính, chỉ giao lưu với một hai người bạn thân. Thời gian trôi qua, những người bạn đó dần ra đi, chẳng hạn như Lão Gia Tử Bề Bộ hoặc Thẩm Trầm Tiên Sinh của binh bộ. Trăm năm trước, Lư Thị là một trong những dòng họ của Đại Ly. Khi loạn lạc xảy ra, từ hoàng đế đến quan viên không ai dám có chí hướng. Nhưng vào thời điểm đó, triều đình xuất hiện một người cống hiến cho tri thức, tự nhận mình là kẻ đọc sách, tiếp thu lối học phái mớ lúng túng, mà lại có ảnh hưởng lớn. Ông ấy kiên quyết đưa một môn học ít thấy trở thành học thuyết nổi tiếng của Đại Ly, được vinh danh là người góp phần vào việc nâng cao tri thức. Trong suốt trăm năm qua, triều đình đã hai lần hưng thịnh về học vấn, đến nỗi trong nhiều cuộc bàn luận, quan viên không tham gia lại dường như không biết thời cuộc. Khi bàn về các vấn đề biên cương, người ta sẽ không thể không nhắc đến Ngu Lư Tiên Sinh. Lão nhân mỉm cười nói, Lưu Tiên Sinh, hãy tha lỗi cho tôi nếu có ý kiến sai lầm. Xin hỏi hiện tại ngài đang làm việc ở đâu? Lưu Tiễn Dương đáp, lão phu tử chuyên tâm nghiên cứu học thuật, thực sự có chút lạc lõng. Lão nhân cười to, ôm quyền nói, thật là xấu hổ. Hứa Mật không nhịn được mà cười, cuối cùng cũng có cơ hội khen ngợi, nàng muốn giơ ngón tay cái lên cho người này. Họ Lưu, là một người anh hùng. Lưu Tiễn Dương nói, tôi có một người bạn, đọc sách rất chăm chỉ, có khả năng hơn tôi nhiều. Lão nhân tò mò, xin mời nói thêm. Lưu Tiễn Dương giải thích, bạn tôi từng nói, 100 năm trước, trong lúc một quốc gia gặp khó khăn, vẫn có những con người phấn đấu, mang theo lý tưởng, cùng với việc phát triển học thuyết để có ý nghĩa và ánh mắt xuất sắc. Nhưng điều mà bạn tôi ngưỡng mộ nhất không phải là điều đó, mà chính là sự nhiệt huyết trong lòng một người, dám viết lên những nguyện vọng, mang lại hy vọng cho đất nước. Lão nhân trầm lặng, Hứa Mật ngạc nhiên, Cố Sán quay đầu nhìn Lưu Tiễn Dương. Lão nhân tâm tư bay bổng, nhớ lại lần trước có người mời hắn một ván cờ, đối phương đã chia sẻ với hắn rằng có hai con đường có thể đi. Hắn chỉ đưa ra tham khảo, còn chọn con đường nào vẫn phải do bản thân hắn quyết định. Hoặc là ở triều đình, từ một vị lãnh tụ tương lai trở thành một nhân vật thân cận của quân vương, thụ hưởng danh tiếng dễ như trở bàn tay, nhưng có thể sau đó sẽ gặp những hệ lụy không tốt. Hoặc là ở thư phòng, bỏ thời gian nghiên cứu, phát triển một học thuyết của riêng mình, để lại di sản cho thế hệ sau, chuẩn bị cho nội tình của Bảo Bình Châu. Khi đó, dù chưa đến tuổi xây dựng sự nghiệp, một bên là cờ bạc bài, một bên là lựa chọn không do dự. Chỉ là lúc ấy, hắn cũng từng thắc mắc tại sao lại chọn Bảo Bình Châu mà không phải là Đại Ly. Thế nhưng, cho đến giờ phút này, lão nhân vẫn có hàng trăm điều chưa thể hiểu, như Tú Hồ Thôi Sàm. Tại sao lại có thể thốt ra những lời như vậy trước mắt người này, khi mà ông ấy rõ ràng thuộc về dòng họ Á Thánh hàng đầu trong giới trí thức? Trong ấn tượng của ông, Thôi Quốc Sư thường tìm người tâm sự, nhưng ai dám khẳng định rằng Thôi Sàm sẽ thổ lộ tâm tình cùng ai? Về việc người họ Lưu này tự nhận là bạn với Thôi Sàm, thì lại dễ hiểu hơn khi đối phương dám thẳng thắn nói rằng mình không nhận ra hắn, thật xứng đáng với trí thức. Lão nhân không cảm thấy có gì bất thường, ngược lại còn cho rằng một người đọc sách thực thụ thì nên như vậy. Quốc Sư cửa phủ, Dung Ngư nhìn Đồng Thủy Tỉnh, quốc sư đồng hương với mình, và có chút nghi ngờ. Nàng đã dẫn hắn vào mà không thấy có gì đặc biệt, vậy tại sao Đồng Thủy Tỉnh vẫn chờ Lâm Thủ Nhất ra ngoài? Người trẻ tuổi như vậy, có lý nào lại chỉ trò chuyện vài câu rồi lại về phủ? Liệu có phải thông tin bị sai lệch, thực chất Đồng Thủy Tỉnh và quốc sư có quan hệ phức tạp mà không muốn ai biết? Khi Lâm Thủ Nhất cầm quyển sách đi ra, hắn không ngừng cảm thán, không hổ là Đồng Thủy Tỉnh, khá kiêu ngạo. Có nên chuẩn bị pháo đón chào ngươi không? Đồng Thủy Tỉnh cười nói, không cần đâu, chỉ cần Lâm Ngọc Phác chuẩn bị sẵn ở quốc sư phủ là được, chẳng lẽ không có trạng nguyên thì không thể nói chuyện được sao? Lâm Thủ Nhất nói với Dung Ngư, Dung cô nương không cần để ý đến chúng ta, chỉ cần để tôi quản lý những vị khách này là được. Dung Ngư cười rời đi. Đồng Thủy Tỉnh hỏi, ở đây có thể ngồi được không? Lâm Thủ Nhất đáp, có gì đâu mà ngồi. Đồng Thủy Tỉnh nói, tiền, tiến, quyền môn, thấp mà chỉ một bậc. Tôi tìm ngươi chứ không phải Trần Bình An. Nếu muốn tìm hắn, tôi đã không tới đây. Lâm Thủ Nhất đưa Đồng Thủy Tỉnh ngồi xuống bậc thang trước cửa và nói, có gì thì cứ nói thẳng đi. Đồng Thủy Tỉnh tiếp lời, gần đây tôi muốn đến Biệt Châu để bàn về việc làm ăn. Nếu sau này ngươi làm quan ở Kinh Thành, thì tôi sẽ không tìm ngươi. Nhưng nếu ngươi làm quan ở địa phương, hãy liên hệ với tôi. Nếu cần đi đâu, tôi có thể giúp một tay. Lâm Thủ Nhất nhíu mày, công khai nhờ vả quốc sư cửa phủ à? Ý bạn là gì? Nói rõ ra đi. Trong sử sách và trên thực địa, ai mà không có vài mánh khóe để thu lợi. Nhưng hắn không đến mức coi Đồng Thủy Tỉnh là loại người dựa vào quan để phát tài. Đồng Thủy Tỉnh giải thích, có quá nhiều tiền nhưng không có chỗ tiêu. Những năm qua tôi luôn muốn làm được một việc tốt không cầu danh tiếng. Tôi tin tưởng ngươi, nếu ngươi là một viên quan tốt, để từng xu đều được sử dụng một cách công minh. Lâm Thủ Nhất đáp, rồi sẽ nói tiếp sau. Đồng Thủy Tình đứng dậy, chỉ có vậy thôi, nói chuyện phiếm một chút, rồi tôi về kiếm tiền của tôi, còn ngươi thì đọc sách của ngươi. Lâm Thủ Nhất đi theo, không vào xem sao. Đồng Thủy Tình lắc đầu, sau này sẽ có cơ hội. Lâm Thủ Nhất do dự một chút rồi nói, thực ra mọi việc đã bắt đầu từ lâu rồi. Đồng Thủy Tình cười nói, đúng là cách làm của Trần Bình An, tính sổ cũng không khớp với hắn. Lâm Thủ Nhất phẩy tay trong quyển sách, không tiễn đâu. Đồng Thủy Tình cười và quay lưng rời đi. Nhưng ngay lúc đó, hắn bị một quyển sách văng trúng đầu, quay lại hỏi, ngươi có bệnh à? Lâm Thủ Nhất cảm thấy tinh thần phấn chấn, chửi một câu đồ bỏ đi, không cho Đồng Thủy Tình có cơ hội phản bác, rồi vênh vang đi về phủ. Tại Lạc Phách Sơn, ở đường núi bên kia, một nhóm khách lạ đến thăm. Khi họ tới gần Sơn Môn, Tiên Úy lập tức đứng dậy, chắp tay chào đón. Mỗi người trong họ hoàn lễ, Nhiếp Thúy Nga đã tát hai món nhãn pháp, vì họ đến Lạc Phách Sơn, khách nhân cần phải có lễ nghĩa. Nàng giới thiệu, tôi là Nhiếp Thúy Nga, từ Lưu Hà Châu, thuộc Thanh Cung Sơn, đạo hiệu là Mãn Phách. Gia sư, đạo hiệu Thanh Cung Thái Bảo, là Sơn chủ hiện tại. Hoa Thanh Cung cũng nhanh chóng giới thiệu, nội dung ngắn gọn, tôi là Hoa Thanh Cung, quê gốc là Quả Châu. Điền Tiên tự giới thiệu mình là từ Nhuế Thành, Long Vương Đường, là kiếm tu. Cuối cùng, Yến Hậu Đạo mỉm cười và nói, tôi và Điền Tiên là đôi bạn đạo. Tiên Úy, nổi tiếng với sự chuyên tâm vào việc đọc sách, giờ đây cảm thấy hơi xấu hổ về bản thân, vì chỉ nghe nói đến Thanh Cung Sơn mà không biết họ đã quen biết Trần Linh Quân, từ lâu như thế nào. Dường như mọi người đều bảo rằng, hắn là bạn rượu của một vị sơn chủ ở Lưu Hà Châu, người này chính là một tiên sư đã đạt được hóa công tại Phi Thăng Cảnh, mang tên Thanh Cung Sơn. Do Điền Tiên tự nhận mình là kiếm tu, Hoa Thanh Cung cũng mang kiếm, nên Tiên Úy lầm tưởng họ đến từ một danh phái kiếm tu. Hắn bèn giải thích, các vị tiên sư, hiện tại Lạc Phách Sơn vẫn còn trong thời kỳ phong sơn, mong các bạn thứ lỗi không thể tiếp đãi. Nhiếp Thúy Nga khi nhìn Hoa Thanh Cung thì nghĩ, các ngươi đều là người của Lạc Phách Sơn, tại sao còn phải che giấu điều gì? Nếu bị xem như người ngoài lúc ở ngoài sơn môn, thì không sao, có thể nói chuyện vài câu, nhưng riêng mình là người ngoài này, lại có nhiệm vụ mang theo. Điền Tiên rằng, vị đạo trưởng này, tôi và Yến Hậu Đạo vừa được phong làm khách khanh của Thanh Bình Kiếm Tông. Hoa Thanh Cung cũng là ký danh cung phụng của Long Tượng Kiếm Tông, chúng tôi không phải là người ngoài. Tiên Úy nghe xong thì không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù thấy có phần to gan, hắn vẫn không dám cho rằng những người này giả danh khách khanh của cung phụng, nhưng Long Tượng Kiếm Tông làm sao lại gắn liền với Lạc Phách Sơn. Nhiếp Thúy Nga sốt ruột không chịu nổi, xin hỏi đạo trưởng, Cảnh Thanh Tổ Sư có đang tu luyện trong núi không? Người giữ cửa trẻ tuổi có vẻ mơ hồ, chỉ hướng về bên phải say, lẩm bẩm, Cảnh Thanh. Tổ sư vừa mới xuống núi, giờ đang ở bên cạnh Khiêu Ngư Sơn Oanh Ngữ Phong. Mạo muội hỏi một câu, Mãn Phách đạo hữu tìm hắn vì lý do gì? Hỏi xong, Nhiếp Thúy Nga liền thấy hối hận, vội vàng tìm lý do để không phạm sai lầm. Nói thêm, nghe danh đã lâu, tôi 10 phần ngưỡng mộ Cảnh Thanh tổ sư. Tiên Úy vốn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng khi nghe nói đến việc người khác ngưỡng mộ Trần Linh Quân, lập tức sộc thẳng lên đầu. Các ngươi giả dối quá nhỉ, không phải là mỹ nhân lừng lẫy, lại là thần tiên không cầu danh lợi, thật cam lòng bỏ ra tiền bạc sao? Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám chà đạp tôi? Một thiếu niên có mái tóc trắng vội vã chạy xuống núi, nói với Tiên Úy, để tôi dẫn họ, để Trịnh Đại Phong phụ trách tiếp đãi, chắc chắn không vấp phải đường hầm. Cuộc trò chuyện tiếp tục, thiếu niên tóc trắng tự xưng là kẻ gác cổng ở Lạc Phách Sơn, làm công việc tạp dịch, là người dân Bảo Bình Châu, sống chăm chỉ tu luyện, mặc dù tài năng chưa cao. Nhưng không vì thế mà xem thường những người tài giỏi trên đỉnh núi, bởi vì nơi đây còn nhiều người xuất sắc khác. Cuối cùng, khi Hoa Thanh Cung không còn hiểu hết mọi điều, nàng quay lại nhìn thiếu niên đạo sĩ đang ngồi xuống ghế trúc, bắt đầu đọc sách. Trên núi có một số tin tức bí mật, nhưng thường thì chúng được giữ kín. Chẳng hạn như mối quan hệ giữa Trần Kiếm Tiên và Đạo Môn. Bởi vì sự kiện Ly Châu Động Thiên Trận năm xưa, họ chưa từng thật sự tốt đẹp. Có thông tin cho rằng Trần Bình An đã nhiều lần du lịch, thậm chí đã tham gia lễ bái ở các miếu đình văn võ. Các thần linh trong núi, hay các chùa của Phật giáo, nhưng lại hầu như không bao giờ ghé thăm đạo gia Ly Cung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy mà, nhân vật có tiếng trong Lạc Phách Sơn lại chính là một vị đạo sĩ. Tiên Úy, như cảm nhận được ánh mắt từ phía đó, ngẩng đầu lên và mỉm cười một cách ấm áp. Hoa Thanh Cung gật đầu, còn Tiên Úy thì có vẻ hơi luống cuống, ít nhất trong tay cũng đang giữ một cuốn sách đàng hoàng. Nhìn vào đứa trẻ có tóc trắng và đôi mắt cười tươi. Không khó hiểu khi Ngô Sương trước đó đã từng nói một câu có vẻ không liên quan. Có dấu hiệu của đạo sĩ chân núi đang giảng đạo. Cậu bé tóc trắng vẫn có tâm hồn rộng mở, Dù trời có sập xuống cũng không sao, trong lúc vô tình lên pháp đàn cũng tốt, tự có ẩn quan lão tổ ở phía sau giúp đỡ. Cậu bé tóc trắng tinh nghịch lắc lắc cánh tay nhỏ xinh và hô hào không ngừng, để cầu mong sự nâng đỡ từ ẩn quan lão tổ. Điền Tiên, với bản tính hay nói, đã chia sẻ với đạo hữu của mình, dù có vẻ không lịch sự cho lắm, nhưng tôi luôn có cảm giác vị biên soạn quan này có chút khác thường, từ cách nói cho đến hành động đều rất kỳ quái, bạn có cảm nhận như vậy không? Yến Hậu Đạo cười và giải thích, từ xưa đến nay, những người kỳ nhân và sự việc lạ thường không phải là điều khiến chúng ta phải bất ngờ. Điển Tiên suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng đúng. Đến Oanh Ngữ Phong bên sân tập võ, Nhiếp Thúy Nga cùng bạn bè thấy các thiếu niên, thiếu nữ đang tập luyện, sau đó chú ý tới một hàng người ngồi dưới mái hiên, có người thì ngồi bắt chéo chân, có người thì nghịch cây tăm, có người hai mắt vô thần nhìn đâu đâu. Đặc biệt có một cậu bé mặc áo xanh đứng đó, đang giúp một người đàn ông to béo vỗ vai, hỏi thăm Đại Phong huynh đệ về sức mạnh của mình, nhẹ nhàng báo cáo tình hình. Nhiếp Thúy Nga chú ý đến cậu bé áo xanh, suy nghĩ về chiếc áo của cậu, không biết có phải là vị Cảnh Thanh lão tổ đang ngồi ở đó hay không. Cậu bé tóc trắng hai tay chống hông, hô lớn về phía dưới mái hiên, vị Mãn Phách đạo hữu, Nhiếp tỷ tỷ, tôi muốn gặp Cảnh Thanh tổ sư một lần. Những người còn lại đều là chân chính trong nhà, chúng ta sơn chủ coi trọng khách khanh cung phụng, xin đừng lạnh nhạt. Cảnh Thanh tổ sư ở đâu? Ngay lập tức, mọi người xung quanh nhìn nhau, rồi thấy cậu bé áo xanh phi cười bụng, cười đến nước mắt trực trào ra. Trần Linh Quân bị Trịnh Đại Phong vỗ một cái vào đầu, nói, khách đến nhà, sao lại gọi tên cụ thể như vậy, hơi mất mặt một chút. Trịnh Đại Phong nhìn thấy Nhiếp Thúy Nga, không thể rời mắt, đứng bật dậy khỏi ghế như ghế nóng. Hắn giọng muốn nói nhưng chợt thấy Trần Linh Quân vẫn đang cười quá mức, anh liền đập tay xuống, khiến Trần Linh Quân ôm đầu. Trịnh Đại Phong hạ thấp giọng nói, tôi có linh cảm, việc mời rượu này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, có giúp được gì không? Trần Linh Quân lập tức nghiêm chỉnh, ngừng cười, vì anh chuẩn bị cùng Tiểu Mễ Lạp xuống núi du lịch. Anh cảm thấy thật tuyệt khi có cơ hội tìm hiểu thêm về Trịnh Đại Phong. Tuy nhiên, không biết lý do gì, trong chốc lát, Nhiếp Thúy Nga lại cảm thấy một cơn rùng mình khó tả. Cô không thể ngờ rằng, cậu bé trong bộ áo xanh đồng tử lại khiến sư tôn khuyên cô nên thận trọng khi gặp gỡ Cảnh Thanh tổ sư. Cô không thể hình dung nổi, cảnh giới cao đến mức nào và đạo lực sâu ra sao mới có thể hành xử như vậy, một cách vui vẻ, mắng chửi, tham gia vào những trò chơi đời thường mà vẫn tự nhiên, tâm trí không chút vướng bận. Trần Linh Quân cảm thấy băn khoăn nên đã hỏi thăm đồng tử tóc trắng về nhóm người này. Tuy nhiên, đồng tử tóc trắng chỉ trả lời một cách không rõ ràng, ánh mắt thể hiện sự dè chừng đối với kẻ thù. Trần Linh Quân giả vờ như không có gì và hỏi, xin hỏi Mãn Phách đạo hữu, tìm tôi có việc gì không? Hắn bắt đầu lo lắng rằng có thể nhóm người từ Bắc Câu Lô Châu, gồm cả hài nhi của núi Lôi Thần, đến để vấn tội hay đòi nợ. Nhưng mà, khoản nợ đó đã thanh toán xong xuôi rồi mà. Hắn rời khỏi diễn võ trường cùng với Nhiếp Thúy Nga, nói rằng chúng ta hãy đi vừa nói chuyện. Hắn chủ yếu lo sợ rằng bọn Trịnh Đại Phong sẽ khiến hắn trở thành trò cười. Theo kế hoạch, hắn đã dự định trước đó sẽ đi theo nhóm Hoa Thanh Cung để leo núi, nhưng lại đột nhiên gặp Cảnh Thanh tổ sư trong núi. Hắn chuyển nghề mời đối phương đi Thanh Cung Sơn làm khách. Tất cả chỉ vì đạo tâm của Nhiếp Thúy Nga không tốt nên khiến mọi chuyện trở nên khó xử. Cô nàng tỏ ra lo lắng, từng câu từng chữ cũng phải cân nhắc cẩn thận, rồi mạo muội nói. Vãn bối là đệ tử của sư tôn Thanh Cung Thái Bảo, vừa trở về từ Quý Địa. Sư tôn rất nhớ Cảnh Thanh tổ sư, nhưng cảm thấy nếu chỉ gửi thư mời thông qua phi kiếm thì có phần quá lỗ mãng. Do đó, vãn bối được sư tôn cử xuống núi để mời Cảnh Thanh tổ sư đến Thanh Cung Sơn chơi. Nghe vậy, Trần Linh Quân nhíu mày lại, thầm nghĩ, mình không thiếu tiền của Kinh Lão Thần Tiên. Lúc trước mọi người ăn uống vui vẻ cung cấp cho ông ấy, ngày nào cũng có rượu mà không hề thiếu. Có lẽ là mình đã nói gì đó không đúng mực trong bữa tiệc trước đó. Nghĩ mãi vẫn không ra. Trần Linh Quân cảm thấy rằng với thân phận và tuổi tác của Kinh Lão Thần Tiên, ông ấy không đáng để trở nên chật vật như thế này. Gặp mặt ở Thanh Cung Sơn có thể sẽ bị mắng một trận. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Kinh Lão Thần Tiên coi trọng mình, xem như một điều tốt đẹp, mối quan hệ này chỉ có thể khiến người khác nghi ngờ về phẩm chất của ông ấy. Không trách sao Trần Thanh Lưu, kẻ nghèo khổ đó, chưa bao giờ cùng Kinh Lão Thần Tiên uống rượu, có lẽ chính ông cũng thấy Kinh không phải là kiểu người đứng đắn. Dù sao, Kinh Lão Thần Tiên chưa từng mời Trần Thanh Lưu rượu. Trần Linh Quân trong lòng cảm thấy rối bời giữa việc đồng ý hay từ chối lời mời. Nếu từ chối thì ắt sẽ mất thể diện, nhưng nếu đồng ý thì lại phải đi một mình. Trong khi hiện tại hắn đang cùng Tiểu Mễ Lạp đi trên giang hồ, tránh rắc rối là hơn. Cuối cùng, hắn quyết định tùy tiện đáp ứng trong miệng, đồng thời cũng giúp Kinh Lão Thần Tiên tiết kiệm vài chai rượu tiên. Cuối cùng, Trần Linh Quân chậm rãi nói, tốt, khi nào có thời gian, tôi sẽ đến Thanh Cung Sơn uống rượu. Nhiếp Thúy Nga thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng, Cảnh Thanh tổ sư này cũng chỉ là một người bình thường, chẳng có gì nổi bật, nên sư tôn không cần phải thể hiện thái độ quá cao ngạo như thế. Trần Linh Quân lén lút hạ quyết tâm rằng lần này du lịch, hắn nhất định không nên đến Lưu Hà Châu. Thà chết cũng không đi. Tại diễn võ trường, Trịnh Đại Phong hỏi, các ngươi nghĩ tương lai của những tẩu tử sẽ như thế nào? Ôn Tử Tế tỉnh dậy và đáp, có lẽ chính là phụ nhân của ngươi đấy. Trần Linh Quân không biết gì về cái danh hiệu mãn phách, nhưng với tiêu chuẩn của mình, Ôn Tử Tế sẽ không dễ dàng từ bỏ vị trí của Nhiếp Thúy Nga, một người phụ nữ đẹp như hoa. Trịnh Đại Phong, đầy tức giận, thốt lên, tại sao lại vì một người phụ nữ mà phản bội huynh đệ? Ôn Tử Tế vuốt cằm, cảm giác ánh mắt của cô ấy nhìn mình thật quen thuộc. Còn Chuông Thiến thì cười nhạo, mỗi người chỉ biết nghĩ cho bản thân. Ôn Tử Tế duỗi lưng, ngồi một cách thoải mái và nói, trên đời này, người phụ nữ nào có thể mê hoặc lòng người, đâu chỉ có đại đạo trưởng. Thực tế, hiện tại Ôn Tử Tế đã trở nên mờ nhạt với vấn đề tình cảm, chỉ đơn thuần là muốn trêu chọc Trịnh Đại Phong. Khi lên Lạc Phách Sơn, hắn thấy như mình đã tìm ra đam mê lớn lao, mới thấu hiểu được chiều sâu của võ đạo. Hắn thỉnh thoảng đến Hoa Ảnh Phong để nghe giảng bài và học hỏi, nhận ra rằng có những điều quý báu không thể cầu mà chỉ có thể ngộ. Tại Lạc Phách Sơn, Đoãn Thụ đã giúp Tiểu Mễ Lạp chuẩn bị cho lễ nghi. Nếu không phải vì khánh điển lớn diễn ra ở kinh thành mà mọi người đều chú ý tới, có lẽ Sơn Chủ đã cùng Cảnh Thanh cùng nhau dạo chơi ở giang hồ rồi. Một con nghiêng đeo bông vải bao, bên trong chứa phù lục và thần tiên tiền, còn có vài quyển sách binh thư nhỏ với tên gọi rất đẹp. Trưởng luật Trường Mệnh đã đi kinh thành tham dự khánh điển trước đó, dự định tặng cho Tiểu Mễ Lạp một túi kim tinh đồng tiền làm lễ vật. Hữu Hộ Pháp không thể từ chối tấm lòng thiết tha của mọi người, chỉ lấy một viên, bỏ vào tổ sư đường, hoặc lại càng thêm vững mạnh. Ngoài ra, còn có một chiếc bao lớn hơn với nhiều loại đồ ăn như hạt dưa, cá nhỏ, kẹo mứt, bánh ngọt, kim khâu và rất nhiều vật dụng khác. Tiểu Mễ Lạp trước đây tích trữ, nhưng giờ không cần đi theo chủ soái, không phải ra ngoài làm nhiệm vụ, vì tất cả đều là Chuông Thiến, Ôn Tử Tế và những người khác đã đưa cho họ binh lực, nói chắc chắn rằng việc hành tẩu giang hồ cần có tiền bạc, nhưng tiếc là họ cũng đang nghèo. Trong tay chẳng dư giả gì, nên chỉ có thể cố gắng một cách mọn mà thôi. Khi nhận được lễ vật, Tiểu Mễ Lạp vui mừng khôn xiết, liên tục ôm quyền cảm tạ. Chuông Thiến và Ôn Tử Tế cũng ôm quyền hoàn lễ, mặc dù lễ vật nhỏ nhưng tình cảm thì rất nặng nề. Hữu Hộ Pháp cũng tỏ ra khách sáo. Cũng trong ngày đó, bữa ăn khuya trở nên phong phú đặc biệt, bởi vì Tiểu Mễ Lạp tự mình dẫn đường đến gặp đầu bếp, đúng là phải có qua có lại như chính đạo giang hồ đã dạy. Hôm nay, Noãn Thụ lại mang theo vài món vật dụng bên mình. Như hai đôi giày vải mới may, hơi mỏng một chút, có thể mang vào mùa hè. Noãn Thụ nhẹ giọng hỏi, Mễ Lạp, không thật sự muốn mang theo một món đồ nào sao? Tiểu Mễ Lạp ngồi trên ghế trúc mà Bùi Tỷ Tỷ tự tay làm cách đây không lâu, hai chân vừa đủ chạm đất, cô bé gật đầu, hài lòng nói, tài sản đủ đầy, có thể chứa đựng, mình cần đồ vật đó làm gì chứ? Ai cho mình mượn dùng, chỉ phần hư hỏng không thôi. Tiểu Mễ Lạp nghiêm mặt nói, Noãn Thụ Tỷ Tỷ, đừng nhíu mày. Cao nhân Sơn Chủ đã nói rằng ai cũng có hai lông mày, đó là phong thủy đấy. Yên tâm, cảnh thanh thế này không phải chỉ ở khu vực Bắc Câu Lô Châu xa xôi, ra ngoài là hai chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau, khắp nơi đều thiện chí giúp đỡ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đấy. Noãn Thụ có chút bất đắc dĩ, Ôn Tồn nói, tốt tốt tốt, các người đều là lão giang hồ. Tâm trạng vui vẻ, Tiểu Đồng áo xanh phấn khởi vỗ tay, đi ra ngoài với động thái vui vẻ đến gần môn phái Tập Linh Phong. Gặp được một đạo sĩ đang cúi đầu đọc sách. Trần Linh Quân nói, Tiên Úy, lại đang đọc sách à? Cậu đang chuẩn bị cho kỳ thi à? Tiên Úy vừa muốn trả lời thì Trần Linh Quân đã nói, Kinh Lão Thần Tiên nhắc đến, lần trước mời ta lên núi uống rượu mà. Tiên Úy ngay lập tức hoảng hốt, thốt lên, ôi, thật là không thể tin được. Có thể khiến một lão phi thăng chủ động mời mình làm khách, cảnh thanh cậu đừng nói khoác vậy chứ. Trần Linh Quân thì lại chỉ biết than phiền, cậu và Kinh Lão Thần Tiên mới chỉ gặp mặt qua một lần, vốn không quen biết, cũng không biết bên bàn rượu có những ai. Thực ra, có những chuyện nói ra, cậu lại càng không tin được, trên bàn oản tù tì, mình thắng nhiều thua ít, Kinh Lão Thần Tiên nói mình oản tù tì giỏi nhất, lần này không nói để thân truyền đệ tử đến mời mình cũng đâu có ý nghĩa gì, nhưng thực lòng mình đã quyết định đi Lưu Hà Châu, cùng Lão Thần Tiên hàn huyên đôi ba câu. Tiên Úy khích lệ, thì nhất định phải đi đấy, Trần Linh Quân liền im lặng, nội tâm lại lo lắng, không biết phải xử lý thế nào, trong lòng quyết định không đi Lưu Hà Châu cùng Thanh Cung Sơn, nhưng không thể buông bỏ, trên đường lên đỉnh núi. Bước từng bước nặng nề, rồi ngồi thụp xuống bậc thang, im lặng ngẫm nghĩ. Cậu thanh niên tóc trắng đã trở lại, cùng Tiểu Mễ Lạp kể lại mọi chuyện, thì thầm bên tai, hỏi, cái gì? Còn chưa ra ngoài du lịch, mà Lưu Hà Châu trên giang hồ đã có danh tiếng vang động rồi. Nghe đâu vì một vị tiên tử xinh đẹp, Ôn Tông Sư đã tranh cãi với Trịnh Sư Phó, nhưng Chuông Đệ Nhất lại muốn can ngăn mà không thể. À, hóa ra nhân sơn chủ của chúng ta vừa mới ra ngoài một chuyến đã lên làm tân tông chủ, của Long Tượng Kiếm Tông rồi. Tiểu Mễ Lạp bỗng nhiên dậm chân, tức giận nói, không thể chần chừ nữa, chúng ta phải khởi hành ngay lập tức. Đến bên núi thần đạo, thấy Cảnh Thanh đang thất thần, Tiểu Mễ Lạp liền chạy đến hỏi, Cảnh Thanh, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Trần Linh Quân hồi phục lại tinh thần, chỉ tay về phía đầu kia con đường núi, cười nói, năm đó mình cùng Noãn Thụ cũng đi theo lão gia lên con đường này. Tiểu Mễ Lạp vui vẻ kêu lên một tiếng, giơ tay lên cao và khen, tuyệt. Tại Đại Lý Kinh Thành, Trần Bình An đứng bên cạnh Hoàng đế Tống Hòa. Quốc sư trẻ tuổi quay đầu nhìn thoáng qua con đường mà họ đã đi tới. Tại Trung Thổ Văn Miếu, trên bậc thang, Ly Lão Phu Tử đang tranh thủ hút một điếu thuốc trong khi chờ đợi. Thời tiết hôm đó có chút ngột ngạt, ánh nắng mùa hè rực rỡ chiếu xuống như hâm nóng rượu. Bỗng nhiên, một ông lão nhỏ gầy ở hành lang bên kia nhanh chóng chạy đến. Khi đi qua, những người quân tử hiền nhân thấy ông đều muốn xưng hô là Văn Thánh. Ông lão gật đầu đáp lại và không dừng lại, chỉ ngồi xuống bậc thang bên cạnh, hướng về Ly Lão Phu Tử giơ ngón tay cái lên, cười nói, trượng nghĩa. Cảm ơn, Ly Lão Phu Tử lắc đầu, nói, tại nơi văn miếu thánh hiền tụ tập, chỉ giảng bàn về đạo lý công bằng, mà ngươi lại đến cảm ơn, sao có lý gì chứ? Ông lão tú tài cười hắc hắc, đáp, ngươi nổi tiếng là người khó gần, thật ra ta không phải người không thành thật, sao lại phải như vậy? Ly Lão Phu Tử nghi hoặc hỏi, việc tốt như thế sao không đến tham gia náo nhiệt? Ông lão tú tài ậm ừ một tiếng, không đề cập đến lý do. Ly Lão Phu Tử im lặng giây lát, sau đó dập tắt điếu thuốc và nói, Đại Hạ Thiên, Văn Thánh Tiên Sinh có muốn nghe một vài câu chuyện mùa đông không? Ông lão tú tài lập tức giơ tay lên và đáp, đừng nói. Tôi không nghe đâu. Ly Lão Phu Tử tiếp tục, không có chỗ dựa, hai tay trống trải, sống mũi rục rã cũng không dễ dàng. Vượt qua rào cản mới thấy được cảnh giới khác, chớ có coi thường. Ông lão tú tài vội vàng khuyên, có thể, nửa câu sau ta sẽ lắng nghe, nhưng tốt nhất ngươi đừng nhắc gì khiến ta không vui. Nếu ngươi làm ta khó chịu, ta sẽ không ngại dẫm lên dấu chân mùi thuốc lá của ngươi. Chúng ta là người đọc sách, câu chữ cũng phải cẩn trọng. Ly Lão Phu Tử nói tiếp, càng lên cao, càng cần phải đứng vững. Bất luận là ai, sống chết đều nằm trong tay mình, nhưng nếu nắm giữ kiếm quang thì cũng phải biết buông tay. Đầu gậy trúc chọn ngày tháng, gánh trách nhiệm và thời thế, nhưng cũng phải biết nghỉ ngơi. Ông lão tú tài nghe xong thì gật gù cười, được, còn đẹp nữa. Ta luôn nói rằng Ly Lão Nhi kính trọng học vấn của ta, nhưng chỉ vì ngươi xấu hổ nên giấu kín, mấy người trẻ tuổi không tin điều đó. Dù sao thì thứ tự khác nhau dẫn đến những ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ông lão tú tài gõ đầu gối, nói đúng vậy, việc làm của mình tương lai không quan trọng bằng lương tâm đã không hổ thẹn. Ly Lão Phu Tử nói, ta vẫn kính trọng học vấn này của ngươi, công lý tùy thuộc vào lòng người, dù sao ta cũng rất dứt khoát. Mấy học trò của ngươi đã khá coi trọng học vấn của ta. Ông lão tú tài vừa định nói gì đó thì Ly Lão Phu Tử lại cắt ngang, danh hiệu quân tử hiền nhân, hay làm phó sơn trưởng thư viện, thậm chí là học cung ti nghiệp, nếu như bên văn miếu muốn bổ nhiệm ngươi, vẫn phải khuyên các quan môn đệ tử đừng thu nhận, nếu không sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng. Ông lão tú tài ngớ người, lúc này không biết phải nói gì, thật sự danh hiệu phó sơn trưởng không có ý nghĩa gì, nhưng việc bổ nhiệm học cung ti nghiệp thì cũng cần phải xem xét một chút. Không ngờ Ly Lão Phu Tử lại phun ra vòng khói, cầm điếu thuốc trong tay, tiếp tục nói, nếu như ta có tiếng nói, văn miếu cần phải cởi mở hơn, lễ thánh không nên đúng mực, thật sự nếu muốn cho nho ra một tư cách, thì làm phó giáo chủ cho văn miếu thì tốt hơn. Ông lão tú tài ngạc nhiên, vội vàng đưa tay vỗ vào môi Ly Lão Phu Tử, hối hả nói, đừng nói, không thể nói thế được. Mấy người muốn hỏi Ly Lão Phu Tử về học vấn văn miếu cũng đều giật mình. Thật sự không biết lễ thánh sẽ đáp lại sao? Quy cách tối cao của kinh thành có 5 đội đạo, nếu thông qua cửa này chỉ có hoàng đế mới được phép. Hôm nay, hoàng đế Tống Hòa và Trần Bình An đi cùng nhau qua cửa, muốn đi hai bên hơi thấp cũng không dễ, hoặc là sinh ra hoàng thân quốc thích, hoặc là có vận khí tốt, có thể vượt qua được các lý do khác, thực sự có địa vị cao. Các khán giả đứng sau hoàng thành biết loạt tin này, cả thành phố lặng im một lúc rồi đồng loạt hô lớn, Đại Ly, Đại Ly. Bầu trời đang mờ mịt, rõ ràng có chút lạnh hơn bên ngoài. Quách Độ quay đầu hỏi đạo lữ, vẫn ổn chứ? Lăng Huân mặt đỏ rực, cười đáp, nhiều người như vậy, thật sự có chút hồi hộp, nhưng mà cũng ổn thôi, chỉ cần nhìn vào bóng lưng của ngươi, trong lòng lẩm nhẩm mấy câu thần chú là được. Bởi vì Lăng Huân có một thói quen kỳ quái, càng đông người thì nàng càng hồi hộp, nhưng khi đã đến một giới hạn nào đó, nàng lại trở thành một người khác, xuất kích rất mạnh và sát lực sẽ rất cao, gần như đạt đến tiên nhân cảnh. Mái hoang bên kia cũng có ít nhiều vương triều hùng mạnh, nhiều khí tu luyện thành hình người, Lăng Huân chưa từng đặt chân đến. Quách Độ vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Huân tại một nơi đã bị tiêu diệt, nơi mà chỉ còn lại núi thây biển máu trong tiên gia đạo trường. Tiên phủ có khoảng 100 tu sĩ, không một ai toàn mạng, chỉ thấy một người phụ nữ như thần chết, với nước mắt đầm đìa, đang hối hận, đứng trong tư thế chuẩn bị tự vẫn với thanh kiếm. Khi lý trí về, Lăng Huân vẫn không quên khuyên Quách Độ tránh xa nơi này, đừng đến gần nàng. Lúc bấy giờ, Quách Độ chỉ đơn giản nghĩ rằng, trong vùng đất hoang dã này, ai mà không phải giết chứ? Hãy truy cập halayzi.com hoặc xem đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù có thể rời khỏi man hoang để bước vào hạo nhiên, hoặc gia nhập Nam Bà Sa Châu để trở thành thành viên của Long Tượng Kiếm Tông, thậm chí tham gia vào Lạc Phách Sơn mà không rõ ràng, cùng nhau tham gia kỳ khánh điển. Nhưng Lăng Huân vẫn luôn đồng hành bên Quách Độ mà không gặp bất kỳ sự phản đối nào. Lăng Huân chưa bao giờ tham gia chiến trường và cả hai, Lăng Huân và Quách Độ đều là những cái tên không nổi bật tại man hoang. Họ chỉ tập trung vào việc vui chơi, du ngoạn khắp nơi và vào các di tích bí ẩn để tu luyện kiếm thuật. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, dù đã tiêu tốn hàng trăm năm để vẽ ra tỉ mỉ phong thủy đồ, Quách Độ vẫn chưa giao nộp nó cho Tề Đình Tế. Quách Độ không giải thích lý do, và Lăng Huân cũng không hỏi thêm. Quách Độ bày tỏ, ta không thể tin Tề Đình Tế, người không chạy theo danh vọng mà chỉ chú trọng vào thực chất. Vì vậy, ta muốn vào Long Tượng Kiếm Tông, tự mình quan sát cách Tề Đình Tế đối nhân xử thế, rồi mới đưa ra quyết định. Ta lo ngại rằng Tề Đình Tế có thể vì áp lực mà thể hiện một lần anh hùng, dẫn đến sự nghiệp vĩ đại sau này. Trong trận công thủ tại Kiếm Khí Trường Thành, chỉ có Tề Đình Tế rút lui an toàn, trong khi Đồng Tam Canh đã hy sinh và Trần Hy bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Ngoài ra, Nạp Lan Thiêu Vi dựa vào một chiếc đèn trường sinh để kéo dài tuổi thọ, thậm chí cô cùng với những người khác cũng đã rơi vào tình cảnh khổ sở. Lăng Huân tò mò hỏi, còn Trúc Tố và Kim Cáo thì sao? Họ cũng đều có cùng tâm tư với phu quân của họ. Quách Độ không còn cách nào khác đành giải thích, không giống lắm, họ thật sự tâm phục khẩu phục Tề Đình Tế. Chỉ riêng việc là đệ tử của Văn Thánh đã đủ khiến Cao Sảng và Hoàng Lăng cảm thấy lo sợ, không ai muốn dính dáng sâu sắc đến Văn Miếu. Thêm vào đó, với tư cách là ẩn quan, Mai Ham cũng không khỏi đề phòng. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Trúc Tố và Trúc Am, Tiêu Tôn với những ân oán bên lề, cùng với Trần Bình An, người có thân phận ẩn quan và lại là sư đệ của Tả Hữu, càng khiến tình hình phức tạp hơn. Nếu đặt mình vào vị trí của Trúc Tố, chắc chắn ta cũng sẽ cảm thấy không yên tâm. Theo Quách Độ, trong thế giới tu sĩ man hoang, họ thường xem trọng môn phái và đạo thống nhiều hơn so với hạo nhiên. Họ gần như không có khái niệm về gia quốc, và nếu có thì cũng rất mờ nhạt. Khái niệm thiên hạ càng không thể được nhắc đến. Câu nói thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách vẫn rất có giá trị trong tư tưởng của họ. Những người như Tuân Uyên và Hoàn Nhan sẽ khó mà hiểu được điều này, nhưng điều đó lại rất đáng được tìm hiểu. Về phần Kiếm Khí Trường Thành, mọi chuyện khá đơn giản, bởi lẽ cả hai bên đều không phải là những người đáng tin cậy, và điều đó không liên quan đến tôi. Nếu đại quân man hoang có thể vượt qua Kiếm Khí Trường Thành để trực tiếp xâm lấn vào Hạo Nhiên Cửu Châu, liệu rằng Quách Độ và những người bên cạnh có thể kiểm soát được tình hình? Những nhân vật như Tiêu Tôn, Trương Lộc, hay thậm chí cả kẻ đã từng ám sát ẩn quan Trần Bình An, cũng có thể không được Quách Độ xem là mối đe dọa. Trên thực tế, những người sống sót từ man hoang, hoặc còn đang ẩn náu bên kia, đều muốn ghi nhận công lao của Tiêu Tôn, người đã nhanh chóng rời khỏi man hoang mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Cô ấy đã đóng vai trò như một người quan sát, nhưng như thể không thấy gì cả. Khi nhận thấy tâm trạng của Trúc Tố đã ổn định, Tề Đình Tế cười và hỏi, hiệu quả thế nào? Trúc Tố, với tâm trí thanh thản và vẻ mặt rạng rỡ, đáp, tuyệt vời. Kết quả còn tốt hơn cả việc mài một khối lớn Trảm Long Đài. Thực chất, phi kiếm của Trúc Tố mang tên Tam Lại, có sự liên kết sâu sắc với mọi âm thanh trong vũ trụ. Dưới sự dẫn dắt của Lục Trầm cùng với thiên địa nhân Tam Lại, Trúc Tố từng cố gắng nâng cao phẩm chất phi kiếm của mình tại Kiếm Khí Trường Thành thông qua việc nghiên cứu tỉ mỉ về âm luật. Tuy nhiên, dù có nỗ lực đến đâu, nàng vẫn không thể vượt qua rào cản của bình cảnh Nguyên Anh. Cuối cùng, Trúc Tố đã lựa chọn ra chiến trường, kết hợp giữa việc công và tư, để vượt trội trong đương đại là một mục tiêu cao cả cho một kiếm tu bình phàm. Hãy nhớ rằng Trúc Tố trước đây đã từng rất quyết đoán và muốn buông bỏ thân thể, suýt chút nữa trở thành một thần linh nhưng lại được khuyên ngăn. Chỉ riêng kiến trúc vĩ đại với những tiếng gầm rú từ biển cả, bọn Cao Sảng chỉ có tâm tư riêng, kinh nghiệm và cảm nhận sâu sắc hơn về Hạo Nhiên, Đại Ly và Trần Bình An. Tuy nhiên, Trúc Tố lại được hưởng một cơ duyên riêng, có được sự hội tụ của thiên thời địa lợi và con người, thực sự tập trung luyện kiếm. Gần 1 triệu người, gần như ai cũng không còn tạp niệm, đồng loạt hô to tên Trúc Tố. Điều này không khác gì một phần của sự tôn kính mà mọi người gửi gắm vào nàng, chỉ có như vậy mới thể hiện được giá trị thực sự. Hơn nữa, theo lời đề xuất của Tề Đình Tế, rõ ràng hắn có ý định chọn lựa Trần Bình An và Ninh Diêu trong tương lai, nhằm giải thích một số điều. Hắn đề nghị các kiếm tu cùng nhau tạo dựng một danh hiệu riêng gắn liền với phi kiếm của Trúc Tố, như một cách để ghi dấu ấn trong hình hài của họ. Điều này tương tự như việc khắc tên lên bia đá hoặc như các đạo sĩ dừng chân tại miếu để lưu lại danh tính cho chủ nhân. Việc sở hữu phi kiếm của Trúc Tố giống như nắm giữ tinh túy từ trong miếu Sơn Thủy Thần Linh. Trúc Tố vô cùng phấn khích, không thể kiềm chế được và run rẩy nói, hy vọng phá cảnh đã đến gần. Kiếm khí trường thành với tư cách là một mục tiêu cho việc tu luyện kiếm, đang vượt xa mọi điều tưởng tượng về tiên nhân cảnh. Tề Đình Tế nhắc nhở, đề nghị này do ta phát biểu, nơi này không giống như một đạo trường đang chiếm ưu thế, mà chính là do Trần Bình An sáng tạo. Dĩ nhiên, người đầu tiên đáp ứng chính là Tiểu Mạch tiên sinh. Nếu khi ấy Tiểu Mạch giữ im lặng và chọn phương án chọn lọc, thì chắc chắn Tạ Cẩu sẽ đuổi theo, giả vờ không nghe thấy gì cả. Sau này, Mễ Dụ và Khương Thượng Chân sẽ là những người được Lạc Phách Sơn mời gọi. Sự lựa chọn của lão nhân này rất rõ ràng. Dù Tề Đình Tế có dẫn dắt Lục Chi, dựa vào tính cách của nàng, nàng cũng chưa chắc sẽ chăm sóc cho ông. Dù như Cao Sảng và những người khác còn nhớ đến tình bạn xưa, nhưng tính đến Mai Đạm Đãng, họ vẫn sẽ giảm bớt đi nhiều. Có lẽ trước mắt chỉ còn một kết quả khả quan ba phần, Trúc Tố nên sớm thắp nhang cầu nguyện. Trúc Tố gật đầu, trong lòng ta có một chút. Tạ Cẩu khâm phục nói, oa, không lâu nữa, về sau sẽ không gọi Trúc Tố tỷ tỷ nữa, mà phải kêu Trúc Kiếm Tiên rồi. Mễ Dụ cười đáp, khi việc thành công, ta cũng sẽ dính vào kiếm quang, về sau được gọi là Mễ Kiếm Tiên, rốt cuộc nghe không giống như là lời mắng chửi. Tề Đình Tế mỉm cười nói, kim đan hồi hương, nguyên anh trên chiến trường, ngọc phác ở man hoang, tiên nhân tại hạo nhiên thì sao? Trúc Tố đáp, hy vọng như vậy. Lục Chi hỏi, về sau có thể phi thăng lên ngũ sắc không? Trần Bình An nói, phi thăng để phi thăng, nhưng cần phải phù hợp với thực tại hơn. Ninh Diêu thêm vào, chúng ta cùng chờ xem. Tạ Cẩu nói, quả thật như vậy, Trúc Kiếm Tiên dày lịch chính là một bộ truyền kỳ. Trúc Tố tỷ tỷ, có phải chị có hứng thú với việc giao tử khắc bản không? Nếu có, tôi có thể cầm đao giúp chị viết truyện ký. Tiểu Mạch gật đầu nói, quả thực đáng để viết thành sách. Trúc Tố xấu hổ đỏ mặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.